Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4110, Tử Sĩ. Thực lực của Vệ Tông gần như vô cùng kỳ diệu, ngoài việc dựa vào những binh lính này để tiêu hao mạng sống, thật sự không còn lựa chọn nào khác, muốn một chọi một đánh bại Vệ Tông, gần như là chuyện không thể. Bởi vậy, lúc này, trong mắt lão giả cũng có chút âm trầm. Nhìn Vệ Tông không ngừng tiến lại gần mình, không thể không nói, chiêu này của lão giả đúng là rất hữu dụng. Khi lão giả đến bên cạnh Yến Vương, vô số ngự lâm quân liều mạng tiến lên, muốn ngăn cản đường đi của Vệ Tông, cung tên phía sau cũng trở nên càng nhanh và dày đặc hơn. Kèm theo tiếng, vù vù vù, từng mũi tên hướng về Vệ Tông bắn tới, nhưng Vệ Tông vẫn dựa vào thân pháp nhanh nhẹn của mình, tránh được tất cả các đợt bắn tên, thậm chí, hắn còn có thể lợi dụng những mũi tên đó, để tiêu diệt những binh lính xung quanh mình. Rất nhiều mũi tên không những không bắn trúng Vệ Tông, mà ngược lại bắn trúng những binh lính tại chỗ. Vệ Tông thực tế không ra tay sát thủ, tay hắn căn bản không sử dụng vũ khí, chỉ dùng nắm đấm và bàn tay hất những người trước mặt qua một bên. Những binh sĩ chết đi, phần lớn bị chính người của mình bắn chết, hoặc bị thương, bị giẫm đạp mà chết, ngược lại không trực tiếp chết trong tay Vệ Tông. Bất quá, sau khi lão giả đến bên cạnh Yến Vương, việc Vệ Tông muốn tiếp tục tiến về phía lão giả trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Không nói gì khác, Vệ Tông chỉ muốn tiến lên phía trước, đã phải đối mặt với vô số binh sĩ vây giết, việc này, ngay cả Vệ Tông muốn phá vây, cũng trở thành một chuyện có chút chật vật, bởi vậy, Vệ Tông dứt khoát từ bỏ ý định tay không trước đó. Nếu tay không khó dùng, vậy mình dứt khoát dùng một chút vũ khí, thế là, Vệ Tông tiện tay kéo một cây trường thương sáng loáng, không thể không nói, những ngự lâm quân này đều được xem là tinh nhuệ của cả quốc gia. Vũ khí họ sử dụng cũng tương đối hoàn hảo, dù sao, họ là người bảo vệ Yến Vương, chắc chắn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Vũ khí của các đội quân khác có thể bị ăn bớt nguyên vật liệu, nhưng ngự lâm quân thì chắc chắn không, ai dám ăn bớt nguyên vật liệu của vũ khí ngự lâm quân. Đó mới thật sự là tự tìm cái chết, ngay cả mạng nhỏ cũng không cần. Bởi vậy, chất liệu trường thương này quả thật không tệ, công nghệ cũng không tệ. Đương nhiên, đây đều là xét ở góc độ phàm nhân, nhưng vũ khí phàm nhân, có thể sử dụng là được. Vệ Tông cũng không thể chọn lựa gì, cho nên lúc này, Vệ Tông tay nắm trường thương, quả thực giống như chiến thần nhập thể, hoàn toàn khác với trạng thái trước đây. Trước đây Vệ Tông, tay không tắc sát, dù võ công hết sức cường đại, nhưng uy hiếp mang lại không lớn, vì những ngự lâm quân mặc áo giáp kiên cố, trừ khi Vệ Tông trực tiếp đánh trúng đầu, nếu không không thể gây tổn thương lớn cho họ. Nhưng lần này, hoàn toàn khác, Vệ Tông tay nắm trường thương, trực tiếp hóa thân sát thần hàng thế, tùy tiện có thể đâm xuyên cơ thể những ngự lâm quân xung quanh. Tiếp đó, việc Vệ Tông tiến lên trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Mặc kệ phía trước có bao nhiêu người cản trở, Vệ Tông căn bản không quan tâm, tùy tiện một thương đâm tới, bất kể là ai đều phải chết. Dưới sự càn quét điên cuồng của Vệ Tông, gần như không ai đỡ nổi một chiêu. Thấy thực lực Vệ Tông khủng bố như vậy, ngay cả ngự lâm quân cũng có chút nguội lạnh lòng. Họ không sợ chết, nhưng không muốn chết một cách vô ích, chết uất ức như vậy. Họ cản trước mặt Vệ Tông, căn bản không làm được gì, đến cả cơ hội ra tay cũng không có, đã bị Vệ Tông đâm chết. Không thể không nói, võ công của Vệ Tông đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Trước đây, họ chưa từng thấy cao thủ có võ công khủng bố như vậy. Ngay cả vị minh chủ Võ Lâm, đệ nhất cao thủ Yến Quốc năm đó, cũng không khủng bố như vậy, coi mạng người như cỏ rác, cho nên lúc này, ngay cả những ngự lâm quân cũng có chút mất tinh thần. Họ không sợ chết, nhưng không muốn chết một cách vô thanh vô tức. Sau khi sĩ khí ngự lâm quân giảm sút, việc Vệ Tông thanh lý họ càng trở nên đơn giản. Đến sau, gần như không ai dám cản trước mặt Vệ Tông, con đường phía trước trực tiếp được Vệ Tông dọn dẹp, thông thẳng đến Yến Vương. Giờ thì ngay cả Yến Vương cũng sắc mặt tái mét, nếu như trước đó hắn còn giữ được bình tĩnh, thì bây giờ Yến Vương thật sự bối rối đến cực hạn. Căn bản không thể bình tĩnh, khuôn mặt vốn đã yếu ớt của hắn giờ lại càng thêm tái nhợt, đơn giản như một tờ giấy trắng, vừa nhìn liền biết không ổn, cho nên lúc này, Vệ Tông nhanh chóng xông về phía Yến Vương, nhưng đúng ra, Vệ Tông thực tế đang hướng về lão giả. Lúc này, Yến Vương cũng bối rối cực kỳ, vừa hô hào hộ giá vừa để hộ vệ bên cạnh mang mình chạy trốn. Lúc này, Yến Vương cũng phải bỏ chạy, việc lão giả tiếp tục đi theo cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao, lúc trước hắn đến bên cạnh Yến Vương, thực tế cũng chỉ vì gắp lửa bỏ tay người, thu hút Vệ Tông đến, mục đích là để ngự lâm quân cố gắng ngăn cản Vệ Tông. Bây giờ, ngay cả ngự lâm quân đông người như vậy cũng không đỡ được Vệ Tông. Vậy vài hộ vệ bên cạnh Yến Vương có ích lợi gì? Ngay cả khi mình đi theo Yến Vương cũng vô dụng. Hơn nữa, mục tiêu của Vệ Tông vốn là mình, giờ mình trốn ở đâu cũng vô ích, đều phải đối diện trực tiếp với Vệ Tông. Cho nên lúc này, trong mắt lão giả lộ ra tia ngoan độc, dù thực lực Vệ Tông cường đại, nhưng hắn không phải kẻ dễ đối phó. Trong nhiều năm qua, hắn cũng đã tích lũy được rất nhiều thành viên tổ chức, thủ hạ của hắn không hề ít, thế là, lão giả nhanh chóng ra lệnh, sau một khắc, một số lượng lớn người áo đen từ các ngõ ngách hiện ra, tiến về phía Vệ Tông. Những người này là thủ hạ của lão già, là tử sĩ do hắn bồi dưỡng. Dù những tử sĩ này có thể không bằng những Ngự Lâm quân tinh nhuệ về kỷ luật, hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh, nhưng về thực lực cá nhân, những tử sĩ này mạnh hơn Ngự Lâm quân. Hơn nữa, những tử sĩ này có đủ loại thủ đoạn, có người giỏi dùng ám khí, có người giỏi bố trí cạm bẫy, có người giỏi dùng độc dược. Về lý thuyết, trong tình huống đường đường chính chính, họ không bằng Ngự Lâm quân, nhưng nếu dùng thủ đoạn âm u, họ sẽ mạnh hơn nhiều. Vệ Tông dù mạnh đến đâu, cũng chỉ có một mình, đối mặt với nhiều thủ đoạn như vậy, chỉ cần một sơ sẩy, cũng sẽ gặp nạn. Chương 4111, phản sát. Thực tế, những tử sĩ do chính mình bồi dưỡng mới là sức mạnh thực sự của lão già. Họ mới là những người am hiểu giết người nhất, những Ngự Lâm quân không làm gì được Vệ Tông, không có nghĩa những tử sĩ này cũng vậy. Vệ Tông dù lợi hại đến đâu, cũng không thể trúng độc mà không sao chứ. Hơn nữa, còn có đủ loại ám khí quấy nhiễu, thậm chí khắp nơi đều có cạm bẫy, dù Vệ Tông có một thân bản lĩnh kinh khủng, cũng đừng hòng sử dụng được. Đây là điều lão giả đã chuẩn bị từ rất lâu, vì hắn sợ một ngày mình cũng bị cao thủ tìm đến tận cửa, nên đã chuẩn bị kỹ càng, bất quá không nghĩ tới, hôm nay liền trực tiếp dùng tới. Vệ Tông liếc nhìn bên này một cái, liền biết đại khái những cái gọi là tử sĩ này có trình độ như thế nào. So với những Ngự Lâm quân kia, thực lực cá nhân của những tử sĩ này mạnh hơn một chút, đều coi là hảo thủ trong võ lâm. Quan trọng hơn là bọn hắn không sợ chết, tựa hồ trước đó đã uống một loại dược vật nào đó. Lúc này hai mắt đỏ bừng, dường như không còn sợ hãi. Đây mới thật sự là tử sĩ, không thể không nói lão giả này có thể bồi dưỡng ra loại tử sĩ như vậy, bút tích của hắn cũng không tệ lắm. Vệ Tông trong lòng cũng khen ngợi một tiếng, không thể không nói thủ đoạn của lão giả này cao minh hơn Yến Vương ngu ngốc kia rất nhiều. Bất quá những tử sĩ này mặc dù không tệ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là phàm nhân mà thôi. Vệ Tông lúc này liếc bọn hắn một cái, vẫn không coi là chuyện đáng kể. Lúc này, Vệ Tông chỉ hơi xoay người, liền tránh được một tử sĩ đang ám sát phía trước. Tiếp đó Vệ Tông nhẹ nhàng tát một cái vào lồng ngực hắn, trực tiếp đánh bay tên tử sĩ này lên, cả người giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, rồi chết ngay. Những tử sĩ này tuy võ công cao hơn, nhưng khác với Ngự Lâm quân ở chỗ, trên người bọn họ không mặc khôi giáp dày nặng, chỉ mặc thường phục cho tiện chiến đấu, linh hoạt hơn, nhưng đồng thời, điều này cũng có nghĩa là năng lực phòng hộ của họ rất yếu, hoàn toàn không thể so với Ngự Lâm quân. Vệ Tông bây giờ vẫn chỉ là phàm nhân, dùng thân thể phàm nhân, dù có lợi hại đến đâu, cũng không thể cách lớp khôi giáp dày nặng mà đánh chết một người. Ngay cả Vệ Tông dốc toàn lực, qua lớp khôi giáp cũng chỉ có thể làm Ngự Lâm quân bị thương. Nhưng đồng thời, bàn tay của mình cũng sẽ bị thương, cái này có chút mất nhiều hơn được. Mà đối diện với những tử sĩ khác biệt này, bọn họ mặc áo vải, loại áo vải này về cơ bản không có khả năng phòng hộ. Vậy thì Vệ Tông căn bản không sợ, một chưởng đánh vào có thể dễ dàng giết chết một người. Thấy Vệ Tông dễ dàng giết chết một tử sĩ, lão kia cũng giật mình, trong lòng có chút bối rối, không ngờ Vệ Tông lại lợi hại như vậy, thực lực của hắn có lẽ còn trên cả tưởng tượng của mình. Bất quá, những tử sĩ đã uống thuốc, không sợ chết kia vẫn không hề sợ hãi, bọn họ vẫn liều mạng xông về phía Vệ Tông. Phải nói, tốc độ của đám người này rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn, đủ loại thủ đoạn đã hướng về phía Vệ Tông, có độc châm, độc tiễn, thậm chí cả độc tiêu, đủ loại ám khí đều có tẩm độc. Vệ Tông chỉ nhìn một chút, liền có thể cảm nhận được ánh sáng xanh lục phát ra từ chúng. Nhìn là biết, ám khí đó chắc chắn có tẩm độc kiến huyết phong hầu. Thân thể phàm nhân của Vệ Tông, nếu thật sự trúng độc thì thật không dễ đối phó. Vì vậy, Vệ Tông nhanh chóng tránh né những ám khí này. Bất quá, lần này không đơn giản như vậy, vì không biết từ lúc nào, dưới chân Vệ Tông đã xuất hiện cạm bẫy. Lúc này, Vệ Tông hơi thay đổi thân, vừa mới bước mạnh chân về phía trước, liền phát hiện hai chân mình lún xuống dưới, rồi hơi dùng sức, vậy mà không nhổ ra được. Quả nhiên vẫn có chút mánh khóe. Vệ Tông ngược lại không hoảng không vội, lúc này hắn nhất thời không thoát thân được, liền như một bia ngắm, mặc cho người khác công kích. Thế là, những người khác cũng không nhàn rỗi, đủ loại ám khí, cùng với tên nỏ, đều bắn về phía Vệ Tông. Tốc độ này rất nhanh, Vệ Tông thấy nhiều công kích như vậy, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Nếu chỉ là một phàm nhân, đối mặt với tình huống như vậy, dù võ công cao hơn nữa cũng chỉ có con đường chết. Nhưng Vệ Tông thì khác, hắn tuy cũng là phàm nhân, nhưng đây là sự khác biệt. Trong tay Vệ Tông cầm trường thương, không ngừng vung lên, liền đẩy hết mọi công kích trước mặt sang một bên, mặc kệ là ám khí hay tên nỏ, đừng hòng làm tổn thương Vệ Tông dù chỉ một chút. Thủ đoạn này đơn giản là khó tưởng tượng, một người bị vây ở đó, những người khác điên cuồng tấn công, nhưng không thể gây tổn hại cho người dù chỉ một sợi tóc. Cảnh này thật khiến người ta nghẹt thở, bất quá, điều làm người ta nghẹt thở hơn còn ở phía sau. Chỉ thấy Vệ Tông đột ngột nhảy lên, giống như hắn mọc lên từ mặt đất, bỗng nhiên sinh ra vô hạn khí lực, nhảy lên giữa không trung. Ngay sau đó, Vệ Tông vung mạnh trường thương trong tay, quét ngang những ám khí và tên nỏ đang bắn về phía mình. Với một chút xảo kinh, trường thương trong tay kéo theo ám khí và tên nỏ, trực tiếp khiến chúng bay ngược trở lại. Đúng vậy, bay thẳng trở lại, trong nháy mắt, rất nhiều tử sĩ phía trước ngã xuống một loạt, Những tử sĩ này đúng là không sợ chết, nhưng không sợ chết không có nghĩa là họ sẽ không chết. Trên thực tế, họ đương nhiên sẽ chết, nhất là khi chúng phải tên nỏ và ám khí có tẩm độc. Về cơ bản là chết chắc, không còn đường sống nào. Một khắc sau, ánh mắt Vệ Tông hơi động, vẫn chú ý đến lão giả ở cách đó không xa. Rõ ràng, lão giả kia bây giờ có chút hoảng loạn, khi hắn phát hiện cạm bẫy đã vây khốn Vệ Tông, cả người hắn muốn vui mừng đến chết. Hắn cảm thấy lần này Vệ Tông chắc chắn sẽ chết, dù sao không ai có thể sống sót trong tình huống đó. Nếu ai sống sót trong tình huống như vậy, thì còn là người sao? Nhưng điều khiến lão ta không ngờ là Vệ Tông không những sống sót trong tình huống nguy cấp này mà còn mượn tên nỏ và ám khí của người mình, ngược lại giết chết rất nhiều tử sĩ dưới trướng. Theo lý thuyết, vừa đối mặt, những tử sĩ dưới trướng mình lại bị tổn thất nặng nề. Còn Vệ Tông thì không hề hấn gì. Chương 4112, Tiêu Dao. Thật tình, chuyện này đi đâu mà giải thích đây? Vệ Tông, tên này, hắn thật sự chỉ là phàm nhân sao? Hay là hắn đã nhập môn, thực sự trở thành một người tu hành? Nhưng nhìn kỹ lại thì hình như không hẳn vậy. Dù sao đến giờ, sức mạnh mà Vệ Tông thể hiện tuy rất khoa trương, nhưng đúng là lực lượng của phàm nhân. Hắn không sử dụng thủ đoạn của người tu hành. Vệ Tông dù có khoa trương, thì sức mạnh cũng chỉ hơn người bình thường một chút, tốc độ nhanh hơn người bình thường một chút, kỹ xảo mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi. Nhìn thế nào thì Vệ Tông cũng chỉ là một cao thủ võ công lợi hại, chứ không thể xem là người tu hành. Vì nếu Vệ Tông là người tu hành, hắn sẽ có những thủ đoạn thoải mái hơn để giải quyết vấn đề trước mắt, có thể dễ dàng giết ra khỏi vòng vây. Đó không phải là nói quá. Do đó, nghĩ đến đây, lão giả có chút đoán không ra sức mạnh của Vệ Tông. Bất quá, mặc kệ lão có thăm dò rõ nội tình của Vệ Tông hay không, thật ra cũng không quan trọng lắm, vì Vệ Tông dù là cao thủ võ công hay tu hành giả, cũng không có quá nhiều khác biệt, đều có thể dễ dàng giết chết hắn. Cho nên lúc này, thấy tử sĩ dưới trướng có chút không chịu nổi, lão giả tự nhiên không thể tiếp tục ở lại đây, hắn tự nhiên nghĩ đến việc chạy trốn. Dù sao, lão giả cũng không phải người ngu, dù trước đó hắn có tâm thái liều mạng một lần, chuẩn bị giết Vệ Tông, nhưng bây giờ xem ra, phần lớn là thua cuộc. Nếu mình đã thua, nhưng hắn không định từ bỏ, mình vẫn muốn liều một phen, dù trước đó lão giả cảm thấy cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Nhưng khi hắn thật sự sắp chết, thật sự phải đối mặt với cái chết, hắn lại hối hận, hắn không cam tâm cứ thế mà chết đi. Dù sao, chỉ cần sống sót sẽ có vô vàn hy vọng, nếu chết thì thật sự không còn gì nữa. Vì vậy, lão ta xoay người bỏ chạy, còn những tử sĩ còn lại, hắn không quản được nữa. Lúc này, tất cả nội tình của lão giả đã lộ ra, hắn không thể tìm thêm người giúp đỡ để đối phó Vệ Tông. Bây giờ, lão giả đang chạy về phía lối vào một mật đạo, đây vốn là một trong những hậu chiêu mà lão ta để lại. Theo kế hoạch, nếu sự việc không thành, hắn sẽ trốn từ đây. Mật đạo này rất ẩn, ngoài mấy tâm phúc thực sự của mình ra, không ai biết, vì vậy đến nước này, lão giả chỉ còn cách thừa cơ chạy trốn. Ngoài chạy trốn, hắn không còn con đường nào khác. Phía sau, những tử sĩ kia vẫn đang tiếp tục chiến đấu, giúp hắn kéo dài thời gian với Vệ Tông. Lúc này, lão giả trong lòng chỉ toàn là hoảng loạn, những tử sĩ kia sống chết thế nào, hắn không lo được. Dù sao, tử sĩ chính là tử sĩ, chính là để phát huy tác dụng vào lúc này. Nếu cái chết của họ có thể giúp lão giả đổi lấy mạng sống, thì cái chết của họ tự nhiên cũng đáng. Cho nên lúc này, lão giả trong lòng hoảng loạn, gần như hoảng hốt chạy bừa về phía lối vào mật đạo. Nhưng rất tiếc là, hắn đã đánh giá cao thủ đoạn và thực lực của những tử sĩ kia. Những tử sĩ kia thực lực không tệ, cũng có đủ loại thủ đoạn nhỏ, dây dưa người thì quả thật có tài, nhưng cũng chỉ có vậy. Dù lúc đầu những tử sĩ kia có thể cuốn lấy Vệ Tông, nhưng đó chỉ là vì Vệ Tông chưa quen với thủ đoạn của họ mà thôi. Đến khi Vệ Tông đã quen với thủ đoạn của những tử sĩ này, Vệ Tông trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vệ Tông trong thời gian ngắn đã tiêu diệt gần hết những tử sĩ đó. Một số còn sống sót, nhưng chỉ cần bọn họ không cản đường mình, Vệ Tông cũng chẳng muốn quản. Dù sao, những tử sĩ này chỉ là con rối, Vệ Tông giết họ cũng không có ý nghĩa gì. Vệ Tông không quên, mục tiêu thực sự của mình vẫn là lão giả kia. Còn những tử sĩ đã cản đường Vệ Tông, đều đã bị Vệ Tông giết sạch. Những người còn lại, trốn phía sau cũng không dám lên, dù họ đã uống thuốc. Nhưng phải nói rằng, tác dụng của thuốc cũng không quá mạnh, dù trong một thời gian thuốc làm cho họ không sợ chết. Nhưng dược hiệu sẽ mất dần theo thời gian. Theo lý thuyết, đến tình trạng bây giờ, dược hiệu trên người họ đã không còn nhiều. Thêm vào đó, thực lực của Vệ Tông quá đáng sợ, ai dám cản đường hắn, cơ hồ không trụ nổi một hiệp. Gần như ngay lập tức, vừa đối mặt thì kẻ cản đường Vệ Tông đã chết ngay. Chết không một tiếng động, chết không có chút tôn nghiêm. Vệ Tông căn bản không thèm nhìn họ, như thể mình không giết người, mà chỉ bóp chết một con sâu kiến không đáng chú ý. Đúng vậy, bây giờ Vệ Tông đang cho họ cảm giác như vậy. Thực ra, sau khi Vệ Tông tìm được cơ duyên của mình, Vệ Tông không cần thiết phải tiếp tục giả vờ làm phàm nhân nữa. Rất nhiều khí chất và tâm tính trước đây bị Vệ Tông cố tình thu liễm, gần như đã bị che giấu, lại trở về với Vệ Tông. Ví dụ như tâm thái cao cao tại thượng, xem thiên địa vạn vật như cỏ rác, đây mới là Vệ Tông thực sự. Trước đây, Vệ Tông phàm nhân sẽ không có tâm thái như vậy, vì nếu ôm tâm thái như vậy, cơ bản là không thể nào hòa nhập với hồng trần. Bạn xem thiên hạ vạn vật như sâu kiến, làm sao còn có thể hòa nhập với hồng trần, cùng những người phàm tục được. Vì vậy, khi đó Vệ Tông không có tâm thái này, còn bây giờ Vệ Tông không quan tâm nữa. Dù sao, cơ duyên của hắn cũng đã tìm được, không cần thiết phải tiếp tục giả vờ làm phàm nhân nữa. Vệ Tông bây giờ có thể thể hiện thực lực của mình, nhưng không cần thiết, Vệ Tông vẫn duy trì dáng vẻ phàm nhân. Về việc tại sao có thể như vậy, rất đơn giản, Vệ Tông muốn thế, đúng vậy, chỉ đơn giản vậy thôi. Vệ Tông muốn, chỉ cần Vệ Tông muốn, chuyện gì hắn cũng có thể làm, mình muốn làm gì thì làm cái đó. Dù sao, Tiêu Dao cảnh, cầu được Tiêu Dao, bất quá chỉ là Tiêu Dao, nếu đến cả Tiêu Dao thật sự cũng không làm được, thì còn đáng gì cái Tiêu Dao cảnh. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ làm theo bản tâm, trong lòng nghĩ gì, Vệ Tông làm như vậy, còn hậu quả thì Vệ Tông không quan tâm. Chương 4113, một vòng tiếp một vòng. Dù làm vậy có vẻ vô trách nhiệm, nhưng nói đi nói lại, Vệ Tông tại sao phải chịu trách nhiệm? Vệ Tông muốn làm gì thì làm cái đó, dù có gây ra bất kỳ phá hoại nào, gây ra nhiều thương vong, thì sao? Đây chính là Tiêu Dao, nghe có vẻ tàn khốc, nhưng thực tế, bản thân thế giới này chính là như vậy, mạnh được yếu thua, cho dù không có mình, lão kia chẳng phải vẫn đang ngấm ngầm nuôi dưỡng tử sĩ sao? Đã tốn không biết bao nhiêu sinh mạng để nuôi dưỡng ra đám tử sĩ này. Hơn nữa, một khi để phương pháp tu hành rơi vào tay lão ta, cuối cùng dựa vào dã tâm của mình, lão sẽ gây ra chuyện gì? Không ai biết, đến lúc đó, hậu quả sẽ còn thê thảm hơn, toàn bộ Yến Quốc sẽ chìm trong bóng tối. Đương nhiên, Vệ Tông giết lão giả này bản thân cũng không phải vì dân trừ hại. Chỉ có điều, cảm thấy lão giả này một mực đang âm thầm lập mưu mọi chuyện. Hơn nữa đối với ý đồ đánh mình và sắp đặt ám hại mình, Vệ Tông cũng bất quá chính là thuận tay giải quyết hắn thôi. Kỳ thực đã không còn gì để nói, Vệ Tông không có loại tâm vì dân trừ hại, cũng bất quá chính là thuận tay mà làm thôi. Thế là lúc này, Vệ Tông đem đám tử sĩ trước mặt thanh lý không sai biệt lắm, cũng nhanh chóng hướng về phía lão giả kia. Lão giả kia rất rõ ràng, mình bây giờ đang chạy trốn theo một hướng rõ ràng. Vệ Tông nếu không đoán sai, nơi đó nhất định có thông đạo để trốn. Với tâm tư của lão giả này, chỉ sợ sớm đã đào xong mật đạo, chỉ cần sự tình không ổn, hoặc kế hoạch của hắn bại lộ, hắn liền lập tức chạy trốn. Loại người này, thủ đoạn chạy trốn không nên quá ít, cho nên, Vệ Tông tự nhiên cũng sẽ không trơ mắt nhìn lão giả này cứ như vậy chạy trốn. Bởi vậy Vệ Tông nhanh chóng tiến lên, bỗng nhiên vồ về phía lão giả, không thể không nói, thủ đoạn của Vệ Tông rất mạnh, chỉ trong nháy mắt, đã đến trước mặt lão giả. Lão giả cũng là trong nháy mắt sửng sốt một chút, hắn tựa hồ chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, Vệ Tông vừa rồi rõ ràng còn ở phía sau mình nơi xa bị những tử sĩ kia dây dưa. Thế nào trong nháy mắt đã đến bên cạnh mình, nhìn thấy Vệ Tông đến, lão giả này bỗng nhiên cắn chặt răng, hắn biết, bây giờ là lúc liều mạng, không liều mạng chắc chắn không được, nếu không thể liều mạng thêm một phen nữa, hắn sẽ thật sự không còn cơ hội nào. Thế là, lão này ánh mắt trở nên đỏ bừng một mảnh. Tiếp đó sau một khắc, hắn bỗng nhiên ăn một viên tiểu dược hoàn màu máu đỏ. Đây là lúc trước hắn luyện chế được, có thể kích phát tiềm lực bản thân, ăn vào sau đó, mặc kệ là tốc độ, sức mạnh hay năng lực phản ứng, đều sẽ tăng vọt, kéo dài nửa canh giờ, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó là sau nửa canh giờ, chính mình cơ hồ biến thành một tên phế nhân, ngay cả động đậy một chút sức lực cũng không có. Kể từ khi luyện chế được đan dược này, lão giả chưa từng ăn qua, chỉ cho tử sĩ dưới tay sử dụng, không thể không nói, sức mạnh của thuốc này đúng là vô cùng kinh khủng, rất nhiều tử sĩ vốn thực lực bình thường, ăn đan dược xong, quả thực lực đại như trâu, có thể nhẹ nhàng đánh bại đối thủ mạnh hơn mình, nhưng phản phệ cũng càng kinh khủng. Trong ba người ăn đan dược, có hai người sau khi dược hiệu trôi qua trực tiếp chết. Chỉ có một người bản thân thực lực tương đối mạnh sống tiếp được. Nhưng sau khi sống tiếp, thân thể hắn cũng cơ bản phế bỏ, nửa đời sau không thể chuyển động, có thể thấy thuốc này phản phệ thật sự rất khoa trương. Bất quá lão giả trong lòng hiểu rõ, hiệu quả phản phệ của thuốc này dựa vào từng người, người càng yếu, cơ thể hư nhược thì phản phệ càng nghiêm trọng, còn bản thân người nhục thể mạnh mẽ có thể triệt tiêu phản phệ ở một mức độ nhất định. Đừng nhìn lão giả này lớn tuổi, 80, trong mắt người bình thường, hắn đã ở giai đoạn khí huyết suy bại, bắp thịt toàn thân héo rút, nhưng trên thực tế không phải vậy, lão giả một mực dẫn động linh lực trong thiên địa tẩy luyện thân thể. Mặc dù hắn không biết những pháp môn vận chuyển linh lực kia, nhưng những linh lực thiên địa này, qua năm tháng tẩy luyện, cũng mang đến cho cơ thể hắn nhiều chỗ tốt, không nói những cái khác, chỉ riêng cường độ thân thể này thôi, đã vượt xa người bình thường, cho dù những cao thủ võ lâm đang ở độ tuổi tráng niên, khí huyết thịnh vượng, tố chất thân thể cũng còn kém xa hắn, cho nên, nếu ai thấy hắn lớn tuổi mà cho rằng hắn không chịu nổi một kích, vậy thì có chút quá coi thường hắn, dù sao lão giả này cũng mò tới ngưỡng cửa tu luyện. Quanh năm suốt tháng linh lực gột rửa, khiến thân thể hắn rất cường đại, bởi vậy, dựa vào cơ thể cường đại như vậy, lão giả cảm thấy mình có thể cứng rắn chịu đựng phản vệ của thuốc này. Dù phản vệ rất lợi hại, nhưng dựa vào cường độ cơ thể, nhiều lắm chỉ tiêu hao một ít tuổi thọ, còn lại hẳn là vẫn ổn, mình nhiều nhất chỉ tê liệt một thời gian, sau đó không sai biệt lắm có thể hồi phục, đó là ý nghĩ của lão giả. Đương nhiên, tất cả những điều này đều có điều kiện tiên quyết là hắn có thể đánh giết Vệ Tông trong quá trình thuốc có hiệu lực, bằng không, hắn sẽ trực tiếp chết trong tay Vệ Tông, còn nói gì đến phản phệ. Bởi vậy, tiền đề vẫn là phải đánh giết Vệ Tông. Lúc này, lão giả trực tiếp ăn đan dược, hắn đã không còn ngó ngàng gì đến, chuẩn bị liều mạng một kích, đem hết thảy nguy hiểm ném ra sau đầu. Thực tế lúc này, Vệ Tông có thể đánh gãy lão giả uống thuốc, nhưng Vệ Tông không làm vậy, hắn chỉ hứng thú nhìn lão giả ăn đan dược, rồi cứ vậy nhàn nhạt nhìn hắn, muốn xem sau này có gì tiến triển. Thật tình, thủ đoạn của lão giả này cũng không ít, đủ loại thủ đoạn loè loẹt, thật sự rất có ý tứ. So với tên Yến Vương cái gì cũng không hiểu, ngu ngốc vô cùng, lão giả này lại có nhiều chiêu trò hơn, dù là từ đầu sắp đặt nhắm vào mình, hay phong tỏa toàn bộ quốc đô, đến sau đó gắp lửa bỏ tay người, và cho tử sĩ mình bồi dưỡng ra tay, đến cuối cùng, khi phát hiện không gì ngăn được Vệ Tông, hắn chọn chạy trốn, và đến tận bây giờ, khi lão giả phát hiện mình không chạy được, hắn không hề do dự, dứt khoát lấy một viên đan dược, ăn hết và chuẩn bị liều mạng với Vệ Tông. Không thể không nói, lão giả này đã chuẩn bị xong hết đường lui, vòng này chụp lấy vòng khác, hắn không hề do dự hay chần chờ. Thật sự, nếu người hắn gặp không phải Vệ Tông, thì đã được như ý rồi. Chương 4114, nghênh địch. Không thể không nói, thủ đoạn của lão giả này thật sự đạt được rất nhiều. Đổi thành người khác, hẳn là đã bị hắn cho chạy, nhưng rất đáng tiếc, lão giả này có chút không may, gặp phải Vệ Tông, vậy hắn muốn liều mạng với Vệ Tông, chỉ là có chút muốn chết. Chỉ thấy lúc này, sau khi lão giả nuốt vào đan dược, thân thể hắn bành trướng lên mấy phần, vốn hắn chỉ là một hình tượng tiểu lão đầu khô quát. Bây giờ cơ thể hơi bành trướng, cả thân thể lọm khỏm cũng ngưng lại, tóc dài bay múa, trông có thêm vài phần khí thế cường giả. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả Vệ Tông cũng có chút tấm tắc lấy làm lạ. Lão giả này cũng là một nhân tài, có thể làm một phàm nhân đạt đến tình trạng này, đã là rất giỏi, có thể nói là đạt đến cực hạn của phàm nhân, nhưng rất đáng tiếc, không thành người tu hành, cuối cùng chỉ là sâu kiến. Lão giả bây giờ cảm thấy trạng thái của mình cơ hồ tốt hơn bao giờ hết. Không sai, đơn giản là dễ chịu đến cực hạn, loại cảm giác này trước đây hắn chưa từng có. Hắn cảm thấy mình mạnh như vậy, toàn thân tràn đầy sức mạnh, mỗi một khối cơ bắp đều đang hưng phấn. Hiện tại, hắn cảm thấy mình có thể đấm chết một con trâu. Đó không phải là cách nói phóng đại, mà là sự thật, Vệ Tông mà trước đây trong mắt hắn thập phần cường đại. Cao không thể chạm, bây giờ xem ra, cũng chỉ có thế thôi, không mạnh như mình tưởng tượng. Nên lúc này, lão giả chợt nhìn về phía Vệ Tông, trong hai mắt mang theo một tia huyết hồng, lúc này lão giả thở hồng hộc, trong hơi thở nhổ ra đều mang theo một vòng máu đỏ nóng bỏng. Không có cách nào, máu trong cơ thể hắn đang lưu chuyển nhanh chóng, theo lý thuyết, cơ thể hắn cơ hồ tràn đầy loại lực lượng kinh khủng này. Thậm chí chính hắn cũng có chút khống chế không nổi, bây giờ máu lưu thông quá nhanh đã khiến cơ thể hắn có chút ẩn ẩn đau đớn. Nhiều mao mạch mạch máu trực tiếp tan vỡ, đặc biệt là mao mạch máu ở phổi, cơ hồ đã tan vỡ hết, nên mới khiến khí hắn nhổ ra mang màu máu đỏ. Lúc này, lão giả không do dự nữa, hắn biết phải tốc chiến tốc thắng, thế là, lão giả lấy tốc độ cực nhanh xông về phía Vệ Tông. Rồi ngay sau đó, năm ngón tay trực tiếp mở ra, phảng phất hóa thành một cái móng vuốt cực lớn, vồ về phía Vệ Tông. Thấy cảnh này, Vệ Tông mỉm cười, rồi ngay sau đó, cơ thể Vệ Tông nhẹ nhàng ngửa ra sau một cái, trực tiếp tránh được chiêu này, vô cùng nhẹ nhàng, lão giả không ngờ Vệ Tông lại tránh dễ dàng như vậy. Nhưng liên tưởng đến võ công nghịch thiên của Vệ Tông trước đó, hắn lại thấy không có gì kỳ lạ. Điều này cũng bình thường, dù sao Vệ Tông lợi hại như vậy, nếu bị mình một chiêu miểu sát, mới gọi là kỳ lạ. Nên lúc này, lão giả lại giống giận một tiếng, kèm theo tiếng gầm thét của mình, lão giả cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực, rồi năm ngón tay đang xòe ra lập tức nắm lại thành nắm đấm. Trực tiếp từ giữa không trung phát lực, đánh vào mặt Vệ Tông, một quyền này, thanh thế hùng vĩ, ngay cả Vệ Tông cũng liếc nhìn, không thể không nói, lão giả này so với hắn tưởng tượng còn nhiều thủ đoạn hơn. Lão giả này không chỉ nhục thể nhận được linh lực tầm bổ, vượt xa người phàm, chiêu thức của hắn cũng có chút khác biệt, có chút khác với võ công giang hồ bình thường. Ánh mắt của Vệ Tông vốn cao siêu, người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không. Vệ Tông liếc nhìn động tác ra quyền của lão giả này, liền có thể nhìn ra phương pháp của hắn, đây tuyệt đối là chiêu số vượt xa tưởng tượng của người bình thường. Không phải trò xiếc giang hồ thông thường, loại phát lực đột ngột giữa không trung, lại thêm lực đạo quán thông, 10 phần lưu loát này, dù là trong toàn bộ giang hồ, cũng cực kỳ hiếm thấy, mà ở lão giả này, hình như chỉ là một trong những thủ đoạn hắn nắm giữ mà thôi. Đừng nói, nếu đơn thuần là người phàm, lão giả này thật sự có dáng dấp cao nhân thế ngoại. Tự ẩn thân bên cạnh Yến Vương, âm thầm điều khiển Yến Vương, mình làm hắc thủ sau màn, lại nội ngoại kiêm tu, không chỉ nội kình cường hãn, còn có một thân võ nghệ thông thiên triệt địa. Loại người này, nếu ở trong phàm nhân, đó chính là nhân vật như thần tiên, cao nhân thế ngoại, đáng tiếc, hắn chỉ là người giống thần tiên. Gặp phải Vệ Tông, thần tiên thật sự. Thấy một quyền này, Vệ Tông mỉm cười, rồi toàn thân bỗng nhiên tỏa ra một luồng kinh lực, Luồng kinh lực này như từ hư không xuất hiện, trực tiếp từ trước người Vệ Tông bộc phát ra, ngay sau đó đụng vào nắm đấm của lão giả trước mặt. Một quyền vốn tự tin vô cùng của lão giả, khi đâm vào kinh lực bộc phát trước người Vệ Tông, chỉ cảm thấy đau đớn trên nắm tay, cảm giác như đụng vào không phải không khí, mà là một ngọn núi, một bức tường, không, dù là một bức tường, một quyền này của lão giả cũng có thể đánh xuyên, cảm giác Vệ Tông mang đến còn kinh khủng hơn. Thấy võ công kỳ diệu của Vệ Tông, ngay cả lão giả cũng có chút mê mang, loại võ học đã cường đại đến cực hạn này, hắn thật chỉ là một phàm nhân sao? Lão giả tự hỏi mình đã đạt đến cực hạn của phàm nhân, nhưng so với Vệ Tông vẫn hoàn toàn không thể so sánh. Lúc này sắc mặt của lão giả lâm vào ngượng ngùng cực độ. Vốn hắn nghĩ rằng, sau khi nuốt đan dược, thực lực tăng vọt, có thể đột phá giới hạn của phàm nhân, rồi dựa vào võ học thông thiên triệt địa của mình, dù gặp người tu hành thật sự cũng không phải không thể đánh. Nhưng thực lực của Vệ Tông thật sự vượt quá sức tưởng tượng. Tu vi này làm sao xuất hiện trên người phàm nhân? Lúc này, sắc mặt của ông lão đã triệt để mờ mịt, liên tiếp bị Vệ Tông đả kích, hiện tại hắn thậm chí không biết phải làm gì mới tốt nữa. Dù sao, điều này cũng không thể trách tâm tính của lão giả này không tốt, mà là Vệ Tông quá biết đả kích người. Chỉ giao thủ trong phút chốc, lão giả đã cảm nhận được Vệ Tông khó chơi đến mức nào, lợi hại hơn mình rất nhiều. Thế là, lúc này, lão giả thậm chí nảy sinh ý định bỏ chạy, hắn muốn thừa cơ hội này rời đi, nhưng ngay lập tức, hắn từ bỏ ý định đó, vì hiện tại hắn dù muốn đi cũng không đi được, Vệ Tông sẽ không bỏ qua cho hắn, hắn dù muốn chạy, Vệ Tông cũng sẽ nhanh chóng đuổi theo. Chương 4115, cực hạn. Bây giờ đừng nhìn lão giả có vẻ thực lực tăng vọt, nhưng thực chất tốc độ của hắn không tăng thêm bao nhiêu. Với tốc độ của Vệ Tông, dù không đuổi kịp hắn, cũng có thể không nhanh không chậm đi theo sau. Theo lý, đợi đến khi dược hiệu của lão giả trôi qua, lão giả sẽ càng bị động hơn, lúc đó hắn chỉ có một con đường chết, nên thay vì lúc này chạy trốn, không bằng toàn tâm toàn ý, thừa lúc dược hiệu còn chưa mất, bây giờ cùng Vệ Tông buông tay đánh cược một lần. Thế là lúc này, lão này từ bỏ ý định trốn chạy trong lòng, mà thay vào đó toàn tâm toàn ý, tiếp tục ra tay với Vệ Tông. Biến hóa cảm xúc trong nháy mắt của lão giả, thực chất đều không thể thoát khỏi ánh mắt của Vệ Tông. Lão giả nghĩ rằng mình ẩn giấu rất tốt, nhưng trên thực tế, bất kỳ tâm tình gì của hắn, đối với Vệ Tông cũng như nhìn rõ mồn một, Vệ Tông không quan tâm đến chút tâm tư nhỏ này của lão giả. Nhưng Vệ Tông có muốn lão giả cứ vậy mà chạy mất hay không? Vệ Tông vẫn muốn xem, liệu lão giả có thể mang đến cho mình nhiều kinh hỉ hơn không? Chỉ đơn giản như vậy thôi, nếu có thể mang đến càng nhiều kinh hỉ hơn, Vệ Tông thậm chí không ngại đến lúc đó phóng lão giả này một ngựa, lưu hắn một mạng, không giết hắn, dù sao, đối với Vệ Tông mà nói, lão giả này có chết hay không căn bản không quan trọng. Cho nên, mệnh của đối phương kỳ thực vẫn luôn nằm trong một ý niệm của Vệ Tông. Vệ Tông chỉ cần một ý niệm, hắn liền có thể sống sót. Bây giờ, Vệ Tông muốn xem biểu hiện của lão giả này. Bất quá, nếu lão giả lựa chọn chạy trốn, Vệ Tông sẽ rất thất vọng. Nếu Vệ Tông thất vọng, lão giả này cơ hồ chắc chắn phải chết. Cho nên, thấy lão giả không chọn chạy trốn, Vệ Tông vẫn hơi vui mừng. Lão giả không trốn, vậy kế tiếp chắc chắn sẽ liều mạng. Lúc này, lão giả cơ hồ đã bỏ hết phòng thủ trên người, chỉ thấy hắn lại giống giận một tiếng, cơ thể như một viên đạn pháo, trực tiếp lao về phía Vệ Tông. Không thể không nói, lão giả này quả là đại tông sư trên giang hồ. Hắn không chỉ tinh thông quyền cước mà đáng sợ hơn là hắn đã biến toàn thân thành binh khí, bất kể là quyền cước hay bả vai, cánh tay, khuỷu tay, bất kỳ chỗ nào cũng có thể dùng để giết người. Võ học của hắn quả thực hết sức kinh khủng. Vệ Tông cũng sinh ra chút hiếu kỳ với loại người này, nhưng Vệ Tông không nói gì nhiều, vẫn thong thả quan sát. Thấy lão giả lao đến, Vệ Tông vẫn dùng chiêu cũ, hơi lệch người để chuẩn bị tránh đòn. Lần này, lão giả rõ ràng không đơn giản như vậy, cú va chạm chỉ là ngụy trang, hắn biết mình không dễ dàng trúng Vệ Tông. Trên thực tế, chiêu tiếp sau cú va chạm mới là sát chiêu thực sự. Lúc này, Vệ Tông vừa hơi nghiêng người, lão giả đã đâm hụt, nhưng ngay khi lão giả đâm hụt, cơ thể đi đến trước mặt Vệ Tông, hắn lại vô cớ phát lực, cơ thể bỗng đổi hướng, rồi kéo khuỷu tay như một cây trường thương đánh thẳng vào mặt Vệ Tông. Không thể không nói, chiêu này thật kinh khủng, lão giả đã rèn luyện mỗi bộ phận cơ thể thành vũ khí. Nếu cú đánh khuỷu tay này trúng đầu người bình thường, e rằng đầu sẽ nát bấy. Thấy chiêu này, trong mắt Vệ Tông cũng lóe lên vẻ thú vị. Mặc dù theo góc độ của Vệ Tông, chiêu này của lão giả vẫn còn rất thô ráp, nhiều chỗ dùng sức không đúng, khí huyết di chuyển cũng khá tối tăm, vẫn còn nhiều chỗ chưa đủ, nhưng với một phàm nhân, đạt được đến trình độ này đã rất lợi hại, thủ đoạn và sức mạnh này đúng là không tệ, nhưng muốn đối phó Vệ Tông thì vẫn còn quá non nớt. Thực ra, ngay khi lão giả đâm hụt, Vệ Tông đã nhận ra ý đồ tiếp theo của hắn, đó không phải Vệ Tông dùng bất kỳ thuật suy diễn nào mà là thông qua quan sát khí huyết và cơ bắp của lão giả, một cách tự nhiên, trong đầu Vệ Tông đã hình dung ra bước tiếp theo của lão giả. Vì vậy, Vệ Tông ngay lập tức đã có đối sách, Vệ Tông lại giơ tay lên, nhẹ nhàng chắn trước đầu. Theo lý mà nói, chiêu của lão giả này bạo liệt vô cùng, nếu người bình thường chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra đỡ, e là tay sẽ bị phế, nhưng Vệ Tông thì khác, trong tay hắn xuất hiện một sức mạnh chí nhu, khi khuỷu tay lão giả chạm vào lòng bàn tay Vệ Tông, hắn cảm giác như đánh vào bông, hoàn toàn không có chỗ nào để chịu lực, cảm giác này khiến lão giả gần như muốn thổ huyết, bởi vì nó quá khó chịu, khiến hắn không thể nào phát tiết. Chiêu này của lão giả vốn thuộc loại chí dương chí cương, mạnh mẽ đến cực hạn, khi chiêu này bùng nổ, nó chứa toàn bộ sức lực của lão giả, dù trước mặt là gì, hắn đều tự tin đánh nát, nhưng lần này lại là đấm vào một cục bông, hắn không thể nào phát lực, điều này khiến sức mạnh bùng nổ của lão giả bị chặn lại. Không thể giải phóng, không thể giải phóng, sức mạnh đó sẽ phản vệ lại chính mình. Lúc này, lão giả dốc toàn lực để giải phóng sức mạnh này, nhưng rất tiếc, nó lại bị Vệ Tông hóa giải rồi phản hồi lại chính mình. Lão giả cảm thấy cánh tay mình sắp bị phế, bởi vì sức mạnh đó không làm hại được Vệ Tông mà lại bùng nổ trong cánh tay hắn. Trong nháy mắt, cánh tay lão giả ra chóc thịt bong, giống như mạch máu đều vỡ nát, thực tế cũng không sai khác mấy, chỉ một chiêu, một cánh tay của lão giả đã hoàn toàn bị phế, mất hết sức chiến đấu, thấy đòn đánh của mình không những không làm hại được Vệ Tông mà còn bị Vệ Tông dùng kế. Phế mất một cánh tay, thật sự, đến lão giả còn có chút mê mang, Vệ Tông này là người sao? Đối thủ của mình thật quá lợi hại, làm sao mà đánh lại? Sắc mặt lão giả vô cùng khó coi, dường như đã bị Vệ Tông đánh choáng váng, thực lực của Vệ Tông quá mức thâm bất khả trắc, thủ đoạn lại quá nhiều, mỗi khi lão giả cảm thấy Vệ Tông sắp hết chiêu, Vệ Tông lại bộc phát ra sức mạnh lớn hơn, dường như không có giới hạn. Chương 4116, liều mạng. Lão giả trước đây rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng sau khi gặp Vệ Tông, hắn không còn tự tin nữa. Khoảng cách giữa hắn và Vệ Tông giống như ánh sáng của hạt gạo so với ánh sáng mặt trời. Một trời một vực, lúc này, đến lão giả cũng muốn buông xuôi, trước đây hắn cố gắng trông đỡ là nhờ một hơi thở. Nếu hơi thở này buông lỏng, hắn cơ bản chỉ có đường chết, thậm chí không cần Vệ Tông giết, dược hoàn phản phệ cũng đủ lấy mạng hắn. Lúc này, thấy lão giả có vẻ tức giận, Vệ Tông cũng nhíu mày, thật tình, Vệ Tông không muốn lão giả bỏ cuộc như vậy, vì Vệ Tông vẫn chưa đã hứng, lão giả này tuy chỉ là phàm nhân, nhưng là một phàm nhân rất thú vị. Nếu cho hắn thời gian, có lẽ hắn có thể nghĩ ra phương pháp tu hành, người như vậy, nếu sinh ra ở giới tu hành, chắc chắn sẽ có thành tựu không nhỏ. Tuy nhiên, giới tu hành còn tàn khốc hơn, thử thách thiên phú và cơ duyên, không phải chỉ cần cố gắng là có hiệu quả, dù thủ đoạn của lão giả rất kinh diễm nhưng thiên phú của hắn có chút không ra gì. Thực tế, Vệ Tông đã sớm nhìn ra thiên phú của lão giả qua trận chiến này. Lão giả này tu luyện công pháp không hoàn chỉnh, suốt bao năm, hắn chỉ dùng công pháp này hấp thụ linh lực để tẩy luyện cơ thể. Bao năm sống trong linh lực thoải mái, vậy mà hắn vẫn không trở thành người tu hành, điều đó cho thấy thiên phú của hắn không cao, cũng không hẳn là hắn quá kém, chỉ là ở mức độ của phàm nhân bình thường. Dù sao, thiên tài vẫn rất hiếm, với thiên phú của lão giả, cho dù có công pháp tu hành chính thống, hắn cũng chỉ đạt tới nhất tinh cảnh giới là hết, chủ yếu là dựa vào công pháp mà bước vào cửa, sau đó không thể tiến thêm, điều này rất tàn khốc. Với lão giả, bước vào giới tu hành cũng không tốt hơn bây giờ, hắn là một phàm nhân, có thể nói là đạt đến đỉnh cao của phàm nhân. Mánh khóe thông thiên, quyền thế vô song, võ công kinh thiên động địa, hoàn toàn là một cao nhân ẩn thế, nhưng một khi bước vào giới tu hành, hắn sẽ phát hiện mọi thứ đạt được trước đây đều là ảo ảnh. Cái gọi là quyền thế trước mặt tu hành giả không đáng nhắc đến. Những võ công mạnh mẽ cũng không là gì, mọi thứ hắn có trước đây đều sẽ tan vỡ, lão giả sẽ thực sự tiếp xúc với sự tàn khốc của giới tu hành. Giới tu hành không phải là nơi lương thiện, mà là nơi mạnh được yếu thua, không có bất kỳ quy tắc nào, lão giả lại không có bối cảnh và thiên phú. Một phàm nhân bước vào giới tu hành cơ bản là tầng lớp thấp nhất, từ đỉnh cao phàm nhân, cuối cùng lại thành tầng đáy của giới tu hành, sự chuyển biến này không phải ai cũng chấp nhận được, hơn nữa, với thiên phú của lão giả, sau khi đạt nhất tinh cảnh giới cũng không thể tăng lên được. Cảnh giới tu hành yếu ớt này không giúp được gì nhiều cho hắn, thực lực của hắn chỉ mạnh hơn trước một chút mà thôi, nhưng không thể thay đổi chất, một phần do thiên phú, một phần cũng vì lão giả đã có tuổi, tuy người tu hành 80 tuổi không là gì, thậm chí còn quá trẻ, nhưng lão giả là phàm nhân. Hơn 80 tuổi mới tu hành, cơ thể đã suy yếu, dù lúc này tu hành cũng khó có sức chiến đấu, thậm chí, về tuổi thọ, dù tu hành cũng không giúp được nhiều, một người tu hành nhất tinh sơ kỳ, tuổi thọ cũng có hạn, chỉ hơn phàm nhân được 10, 20 năm, lão giả nghĩ rằng chỉ cần trở thành người tu hành sẽ có tất cả, sẽ thoát thai hoán cốt, con đường dẫn tới tiên môn sẽ mở ra, nhưng thực tế rất tàn khốc, con đường dưới chân hắn không phải là thông thiên đại đạo, chỉ là một con đường nhỏ hẹp, đi được vài bước lại bế tắc. Do vậy, mọi thứ lão giả khổ công theo đuổi không hề tốt đẹp như vậy. Chỉ là lão giả không biết, bây giờ trong lòng hắn vẫn ảo tưởng, cảm thấy Vệ Tông là tảng đá cản đường, chỉ cần đánh bại Vệ Tông, hắn vẫn có thể nắm giữ mọi thứ. Bây giờ lão giả gần như mất hết ý chí, nhưng nghĩ đến tương lai, đến phương pháp tu hành, lão giả vẫn cố gắng vực dậy ý chí, chuẩn bị quyết đấu với Vệ Tông. Hắn không tin Vệ Tông là quái vật, không có cách nào đánh bại, điều đó không thể nào, chỉ cần Vệ Tông là người, hắn sẽ có lúc bị thương. sẽ có lúc chết. Lúc này, lão giả lại giống lên, coi như tự cổ vũ mình, rồi ngay sau đó, lão giả bỗng bùng nổ, quần áo trên người rách nát, cho thấy khí kình mạnh mẽ đến mức nào. Với khí kình bộc phát như vậy, có vẻ lão giả đã thực sự muốn liều mạng. Thấy vậy, Vệ Tông cũng giật mình, hắn biết lão giả muốn liều mạng, đây là chiêu cuối cùng của lão giả, nếu đánh bại được Vệ Tông, không cần phải nói, nếu không, hắn sẽ không còn gì và chỉ còn đường chết khi đối mặt với Vệ Tông. Lúc này, lão giả đã để lộ nửa thân trên gầy guộc, nhưng ẩn chứa sức mạnh khó tưởng tượng, người bình thường không thể hiểu sao thân hình gầy gò thế lại có thể bộc phát sức mạnh lớn như vậy. Vệ Tông thì hiểu rõ, lão giả đã không còn dựa vào cơ bắp phát lực nữa. Chương 4117, đụng nhau. Thủ đoạn phát lực của lão giả đã cao cấp hơn, dựa vào gân và màng da phát lực chứ không phải cơ bắp. Ưu điểm của cách này là dù lớn tuổi, cơ bắp bị mất đi thì sức mạnh vẫn không hề giảm. Cách phát lực dựa vào da thịt này đã vượt xa sự tưởng tượng của người phàm. Người phàm chỉ biết luyện cơ bắp càng lớn, càng nhiều thì càng mạnh. Họ không thể hiểu sao một ông lão gầy gò, còng lưng lại có thể bộc phát sức mạnh lớn như vậy. Thấy cảnh này, Vệ Tông cũng khẽ nhếch mép, hắn thấy rõ đây là lá bài tẩy cuối cùng của lão giả. Quả thật, thanh thế rất kinh người. Không thể không nói, là một phàm nhân, lão giả có thể đạt đến trình độ này đã rất đáng kinh ngạc. Nhưng tiếc là hắn đã gặp Vệ Tông, nếu không gặp Vệ Tông, có lẽ hắn thật sự không sợ ai, không một phàm nhân nào là đối thủ của hắn. Vì vậy, lúc này Vệ Tông cũng chậm rãi thở ra một hơi rồi rung hai tay. Khí kình kinh khủng trực tiếp bùng nổ, không khí xung quanh bị quất đánh phát ra tiếng nổ lớn. Vệ Tông cũng dùng cách phát lực bằng da thịt. Thực ra, trước khi gặp chiêu này của lão giả, Vệ Tông chưa từng thử cách phát lực này. Bởi vì loại thủ đoạn này mặc dù trong mắt người phàm vô cùng kỳ diệu, nhưng trong mắt tu hành giả vẫn là quá mức cấp thấp, người tu hành có những thủ đoạn cao cấp hơn, bất quá Vệ Tông bây giờ dù sao chỉ là phàm nhân, những thủ đoạn cao cấp hơn kia hắn cũng không muốn dùng đến. Cho nên, dứt khoát cũng chính là học lão giả, sử dụng dạng phát lực da thịt này, mặc dù nói, loại kỹ xảo này rất cao thâm, không có quanh năm suốt tháng học tập thì không thể nào học được. Nhưng Vệ Tông là người nào, hắn cơ hồ chỉ liếc mắt nhìn, liền học xong triệt để, tiếp đó kình lực kinh khủng bộc phát, trông còn có vẻ kinh khủng hơn cả lão giả. Lúc này, lão giả gặp chiêu này của Vệ Tông, chính hắn cũng rơi vào một thoáng đờ đẫn. Loại thủ đoạn phát lực ra thịt này, hắn suy nghĩ mấy chục năm mới mò mẫm ra, tự nhận là át chủ bài lớn nhất của mình. Trong cả thiên hạ chỉ có mình biết, không ngờ Vệ Tông cũng biết. Hắn tự nhiên không cảm thấy đây là Vệ Tông vừa mới học được. Dù sao mình đã suy xét chiêu này mấy chục năm, Vệ Tông không có lý nào liếc mắt nhìn liền biết. Lão giả vẫn có khuynh hướng nghĩ rằng Vệ Tông đã sớm học được chiêu này. Bây giờ cũng không còn cách nào, nếu Vệ Tông cũng biết, lão giả chỉ có thể cứng đối cứng, bất quá bản thân lão giả vốn đã ôm tâm tư liều mạng. Bây giờ tự nhiên cũng không quan trọng, tiếp đó, hắn bỗng nhiên giống giận một tiếng, ngay sau đó liền xông lên trước, kình lực kinh khủng bộc phát, vô vàn kình lực giống như một vầng trăng lưỡi liềm, mang theo sức mạnh ngàn cân, hung hăng đánh vào ngực bụng Vệ Tông. Vệ Tông chỉ liếc mắt nhìn, liền nhìn ra ý đồ công kích của lão giả này, không còn cách nào, ý đồ công kích của lão giả thật sự quá rõ ràng. Vệ Tông dù không muốn biết cũng không được, đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa lão giả và hắn. Lão giả công kích thẳng tới thẳng lui, mình liếc mắt liền có thể nhìn ra đại khái, thủ đoạn như biết trước này khiến Vệ Tông gần như đứng ở thế bất bại. Lão giả đúng là rất lợi hại, nắm giữ nhiều thủ đoạn như vậy, nhưng hắn dù lợi hại hơn nữa, vẫn kẹt trong thủ đoạn của phàm nhân, so với Vệ Tông vẫn không có cách nào bì kịp. Bất quá lần này, cảm nhận được thủ đoạn của lão giả, Vệ Tông không chọn né tránh như trước mà chọn đối đầu trực diện. Dù sao Vệ Tông cũng lười né. Đây là đòn cuối cùng của lão giả, Vệ Tông muốn khiến hắn triệt để tuyệt vọng, muốn dùng thủ đoạn cứng đối cứng này, để lão giả biết khoảng cách giữa hắn và mình lớn đến mức nào. Thế là, Vệ Tông không hề có ý né tránh, trên người hắn bỗng nhiên xuất hiện kinh lực kinh khủng đến cực hạn. Bất quá khác với lão giả, kinh lực kinh khủng trên người Vệ Tông không bộc phát ra mà ngưng tụ lại trên thân Vệ Tông. Nói đúng hơn là ngưng tụ trên cánh tay Vệ Tông, thủ đoạn này khác hẳn với lão giả, kinh lực của lão giả bộc phát khắp nơi, nhìn uy lực vô tận. Sức mạnh còn chưa tới đâu đã xé rách không khí chung quanh. Nhưng nhìn vậy mà dọa người, trên thực tế chẳng qua vì lão giả không khống chế tốt sức mạnh trên người. Dù sao lão giả đang ở trạng thái tăng phúc do ăn đan dược. Sức mạnh của hắn tăng vọt, bản thân hắn có chút không khống chế nổi lực lượng trong cơ thể. Đương nhiên, ngay cả khi ở trạng thái bình thường, lão giả cũng đừng hòng khống chế sức mạnh hoàn hảo như Vệ Tông. Chỉ có thể tốt hơn bây giờ một chút thôi, muốn khống chế sức mạnh hoàn hảo như Vệ Tông, phàm nhân không làm được. Bọn họ căn bản không thể nào hội tụ toàn bộ lực lượng vào một vị trí mà không hề tiêu tán. Đây là chuyện gần như không thể. Bất quá, bây giờ lão giả cũng không quản được nhiều như vậy. Hắn gần như đã mất cảm giác với thế giới bên ngoài. Mọi chuyện xảy ra bên ngoài hắn đều thờ ơ. Bây giờ toàn bộ tâm trí của hắn đặt vào một quyền này. Chỉ cần một quyền này có thể làm bị thương Vệ Tông. Mục đích của hắn kỳ thực đã đạt được. Trên thực tế, lão giả không trông chờ một quyền này có thể đánh chết Vệ Tông. Vì đã chứng kiến thủ đoạn của Vệ Tông, Lão già biết đó là chuyện không thể, cho nên hắn không có hy vọng xa vời như vậy, chỉ mong sao một quyền này có thể làm bị thương Vệ Tông. Như vậy, dù có chết, trong lòng cũng được an ủi, ít nhất mình cũng đã gây tổn thương cho đối phương. Cho nên, ôm ý nghĩ đó, lão giả tung một quyền hung hãn đến cực hạn, trong thời gian rất ngắn đã đến trước mặt Vệ Tông, nhưng đối mặt với một quyền này của hắn, không phải ngực bụng Vệ Tông mà là một quyền của Vệ Tông. So với một quyền khí thế lớn lao của lão giả, một quyền của Vệ Tông có vẻ yên ắng hơn rất nhiều. Một quyền của Vệ Tông không có chút khí thế nào, trông như một quyền bình thường, một quyền lặng lẽ, một nắm đấm phổ thông, cứ thế xuất hiện một cách khó hiểu trước nắm đấm khí thế kia của lão giả, ép buộc nó phải dừng lại. Ngay sau đó, hai nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, tiếp đó, kình lực kinh khủng đến cực hạn bộc phát từ vị trí hai người chạm nhau. Sức mạnh điên cuồng tiêu tán ra bốn phương tám hướng, những tử sĩ đứng gần đó đều bị sức mạnh kinh khủng này thổi bay. Chỉ là dư ba thôi mà đã có uy lực như vậy. Chương 4118, bại cục đã định. Nói thật, nhìn thấy cảnh tượng này, những người xung quanh đều có chút choáng váng, đây vẫn là người sao? Bọn họ ngơ ngác nhìn hai người đứng bất động giữa phong ba. Trong lòng sinh ra một ý nghĩ sợ hãi. Vừa rồi chỉ là dư ba đã khiến những người xung quanh không đứng vững, mà hai người đứng ở trung tâm lại không nhúc nhích, cứ như thể họ đã đạt đến một cảnh giới khác, không còn là phàm nhân nữa. Đúng là như vậy, nếu là phàm nhân thì làm sao có thể có năng lực phá hoại như vậy? Bất kỳ cao thủ võ lâm nào, dù là thiên hạ đệ nhất năm xưa, cũng không thể tạo ra sự phá hoại khủng khiếp như vậy. Hai người kia, chẳng lẽ là tiên nhân? Những người khác nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp như vậy đều đang miên man suy nghĩ. Họ không biết sự tồn tại của tu hành giả. Thấy tình huống này liên tưởng hai người là tiên nhân, điều này cũng không trách họ, không phải vì họ thiếu trí tưởng tượng mà vì sức mạnh mà Vệ Tông và lão giả thể hiện quá kinh khủng. Dưới ánh mắt của mọi người, cơ thể Vệ Tông khẽ động, rồi chậm rãi thu tay về, cơ thể vẫn đứng đó như một thanh kiếm chỉ thẳng lên trời. Không nhúc nhích, Vệ Tông nhìn lão giả, trong mắt lộ ra một tia tán thưởng, "Ngươi, không tệ." Câu nói này của Vệ Tông xuất phát từ nội tâm, thật khó tưởng tượng, một phàm nhân lại có thể làm được như vậy, thật lòng, nếu không phải lão giả này có thiên phú tu hành không tốt, hắn đã muốn dụ dỗ lão già này vào một thế lực lớn. Bất quá, tư chất tu hành của lão già không được, cơ duyên cũng vậy, nên dẫn dắt ông ta vào thế lực lớn cũng chỉ là hại ông ta mà thôi. Thậm chí, để ông ta vào giới tu hành cũng không phải là một lựa chọn tốt. Lúc này, lão già nhàn nhạt nhìn Vệ Tông, cơ thể lay động một cái, tiếp đó, mũi, miệng, lỗ tai của ông ta đều chảy máu tươi, rồi nắm đấm của ông ta vô lực buông xuống, cơ thể cuối cùng vẫn có chút không chịu nổi, chậm rãi ngã xuống đất. Lúc này, lồng ngực lão già kịch liệt phập phồng. Ông ta biết mình đã thua, thua rất thảm, đòn liều mạng của mình không có tác dụng gì, chiêu vừa rồi của Vệ Tông đã cho ông ta thấy thế nào là vô địch. Ông ta cảm thấy mình va vào không phải một nắm đấm mà là một ngọn núi, một tòa thần sơn đúc bằng thép không thể đối kháng. Khoảnh khắc chạm vào Vệ Tông, ông ta đã biết mình chắc chắn sẽ chết, vì chiêu này chính là toàn lực bộc phát của ông ta, gây thương tích cho người lại tổn thương mình. Nếu Vệ Tông yếu hơn một chút, kình lực kinh khủng này sẽ đánh phần lớn vào người Vệ Tông, chứ không phải phản vệ chính mình. Nhưng bây giờ, Vệ Tông thật sự quá mạnh, điều đó có nghĩa kình lực của Vệ Tông, cộng thêm kình lực của chính ông ta, đều sẽ phản vệ lên người mình. Điều này có nghĩa lão giả không thể nào ngăn cản, chắc chắn sẽ chết. Nhưng điều khiến lão giả sợ hãi hơn là, kình lực kinh khủng phản lại trên người mình lại bị Vệ Tông hóa giải hơn phân nửa. Cuối cùng chỉ một phần nhỏ rơi vào người mình khiến ông ta rơi vào tình cảnh như bây giờ. Đừng nhìn ông ta có vẻ không tốt, khắp người đang chảy máu, nhưng trên thực tế, lão giả biết tình trạng của mình không tệ như tưởng tượng. Trên người chỉ bị chút nội thương. Chỉ cần điều dưỡng tốt là có thể hồi phục, cho nên, theo lý thuyết, Vệ Tông đã cứu mạng ông ta, không để ông ta chết như vậy. Thật sự, đến lúc này, ngay cả lão giả cũng không thể hiểu được Vệ Tông đang nghĩ gì. Vệ Tông từ đầu đã nhìn chằm chằm vào ông ta, như muốn sống mái với ông ta, nhất định muốn giết ông ta, nhưng vì sao đến cuối cùng lại chọn cứu mạng ông ta? Lão giả nghi hoặc nhìn Vệ Tông, câu hỏi này ông ta thật sự không tìm được đáp án. Thật ra cũng có ý, Vệ Tông lúc đầu dự định tiện thể giết lão giả. Nhưng những thủ đoạn sau đó của lão giả khiến Vệ Tông nảy sinh lòng yêu tài. Các thủ đoạn của lão giả, dù trong mắt tu hành giả chỉ là những thủ đoạn bất nhập lưu, nhưng một phàm nhân có thể làm được đến mức đó đã là đỉnh phong của phàm nhân. Thật lòng, Vệ Tông tự hỏi, nếu mình chỉ là một phàm nhân, có làm được những điều này không? Thật ra, chính Vệ Tông cũng không biết, bởi vì những kỳ tư diệu tưởng mà lão giả thể hiện đều vượt quá dự liệu. Nên cuối cùng Vệ Tông vẫn chọn không giết lão giả này. Lúc này, lão giả nằm trên mặt đất, ngực không ngừng phập phồng. Ông ta thở hổn hển, nhìn Vệ Tông đứng bất động, đang trầm tư, cuối cùng, lão giả vẫn không nhịn được, hỏi Vệ Tông, vì sao ngươi không giết ta? Nghe vậy, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt nhìn lão giả một cái, câu trả lời của hắn cũng bình tĩnh như ánh mắt của hắn. Có giết ngươi hay không đều do một ý niệm của ta. Ta không muốn giết ngươi, lời của Vệ Tông nghe rất kỳ lạ, nhưng lão giả cũng nhanh chóng hiểu ra, người ta căn bản không coi mình là chuyện gì to tát. Không coi mình là đối thủ, là đối tượng phải giết. Trên thực tế, đối với Vệ Tông, tất cả chỉ đơn giản như một trò chơi, chỉ cần mình biểu hiện tốt, Vệ Tông nhìn hài lòng thì sẽ bỏ qua cho mình, vì với Vệ Tông, mình có chết hay không cũng không quan trọng, cho nên nghĩ đến đây, ngay cả lão giả cũng im lặng, ông ta nhìn Vệ Tông, muốn tìm ra một chút khác biệt, nhưng đáng tiếc, dù nhìn thế nào cũng không thấy bất kỳ sự khác biệt nào từ Vệ Tông. Như thể Vệ Tông cũng chỉ là một phàm nhân, vì vậy, lúc này lão giả không nhịn được, hỏi Vệ Tông, ngươi, là người tu hành sao? Lần này, Vệ Tông thật sự không trả lời dứt khoát, chỉ thấy Vệ Tông đầu tiên gật đầu, rồi lại lắc đầu, điều này khiến lão giả có chút mơ hồ, đây rốt cuộc là ý gì? Thật sự, khi lão giả thấy Vệ Tông gật đầu, mắt ông ta cũng sáng lên, bởi vì nếu Vệ Tông là người tu hành thì dù hôm nay mình thua cũng không oan uổng. Không nói những cái khác, thất bại trước người tu hành thì có gì oan uổng, thua là một chuyện rất bình thường, không có gì đáng nói nếu Vệ Tông thực sự là người tu hành. Chương 4119, chỉ điểm, với lão giả mà nói, có thể đối kháng với người tu hành lâu như vậy đã là một chuyện đáng tự hào. Ông ta dù rất tự tin, tự nhận mình trong phàm nhân đã không có đối thủ, nhưng cũng không tự tin đến mức cảm thấy người tu hành không phải là đối thủ của mình. Cho nên, nếu Vệ Tông thật là người tu hành thì lão giả sẽ trở lại bình thường. Không có gì để nói, thua cũng không mất mặt, nhưng sau đó, Vệ Tông lại lắc đầu, nói mình không phải người tu hành, điều này khiến lão giả có chút mơ hồ, gật đầu trước, rồi lại lắc đầu, đây là ý gì? Lão giả nghĩ ngợi, chẳng lẽ Vệ Tông này trước kia là người tu hành, nhưng về sau không biết vì nguyên nhân gì bị phế tu vi, trở thành phàm nhân, chẳng lẽ là ý này sao? Trong mắt lão giả cũng lóe lên rất nhiều tia sáng, bây giờ xem ra, hình như chỉ có cách giải thích này mới hợp lý. Thấy lão giả đang miên man suy nghĩ, Vệ Tông cũng do dự trong giây lát, cảm thấy hay là cho lão giả này biết chút thực chất. Về phần vì sao muốn nói cho lão giả biết, vì Vệ Tông muốn như vậy, bây giờ Vệ Tông xem trọng chính là sự tùy tâm sở dục. Vì cơ duyên của mình đã có được nên hắn không quan trọng. Không cần phải giả bộ là một phàm nhân từ đầu đến cuối. Dù thân phận bại lộ, Vệ Tông cũng không quan tâm. Lúc này, Vệ Tông nhàn nhạt nhìn lão giả dưới đất rồi chậm rãi nói. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, bại bởi bản tọa không có gì mất mặt. Bản tọa dạo chơi nhân gian, thấy qua vô số phàm nhân, ngươi là một trong số những người đặc biệt nhất, có thể lấy thân phàm nhân làm đến mức độ này thật không dễ. Dù những thủ đoạn này trong mắt bản tọa quá thô ráp, nhưng so với phàm nhân mà nói đã là cực hạn, bởi vậy, bản tọa nảy sinh lòng yêu tài, cứu ngươi một mạng. Nghe Vệ Tông nói xong, lão giả cũng hơi sững sờ, trong lòng hắn dấy lên một nghi ngờ, nghe ngữ khí của Vệ Tông, dường như gia hỏa này chẳng những là người tu hành, mà còn là một đại nhân vật. Quả nhiên, ngay sau một khắc, Vệ Tông tiếp tục nói, bản tọa lắc đầu là bởi vì khi chiến đấu với ngươi, bản tọa không sử dụng bất kỳ sức mạnh siêu phàm nào. Thân thể này của bản tọa bất quá chỉ là phàm nhân mà thôi. Nhưng có thể chiến đấu với bản tọa đến mức độ này, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Giọng Vệ Tông hết sức bình thản, nhưng lời hắn nói lại khiến người không thể nào chất vấn. Lão giả vốn còn hơi kỳ quái, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng khi nghe Vệ Tông nói xong, hắn liền lập tức bình thường trở lại. Nếu quả thật như vậy, thì việc hắn thua cũng không có gì đáng nói. Lúc này, Vệ Tông lại liếc nhìn lão giả trên đất. Hắn suy nghĩ một chút rồi cảm thấy vẫn nên cho lão giả xem qua lực lượng của mình. Thế là, Vệ Tông nhẹ nhàng duỗi một ngón tay, khẽ điểm vào hư không. Ngay sau đó, một đạo quang mang chợt lóe lên, trực tiếp tiến vào thân thể lão giả. Trong nháy mắt, tất cả thương thế trên người lão giả đều biến mất không còn. Thậm chí cả phản phệ do uống đan dược trước đó cũng bị loại bỏ. Thực lực này quả thực vô cùng kỳ diệu. Lúc này, lão giả thực sự bị khiếp sợ. Hắn có chút không thể tin nổi đứng dậy, rồi cảm nhận thân thể mình. Đừng nói thương tích, đến cả mệt mỏi cũng không có, bây giờ hắn cảm thấy toàn thân trên dưới tràn đầy sức lực, trong cơ thể như có nguồn năng lượng vô tận, chuyện này thật quá sức tưởng tượng. Lúc này, trong mắt lão giả không còn chút hoài nghi nào, đối với Vệ Tông chỉ có sự cung kính, bây giờ hắn đã hoàn toàn tin rằng, người đứng trước mặt mình chính là một người tu hành rất lợi hại. Thực lực của người này quả thực thâm bất khả trắc, việc mình thua trận chẳng những không mất mặt mà thậm chí còn rất vinh hạnh. Đó không phải là cách nói khuếch đại mà là sự thật. Mình thua cũng không có gì đáng trách. Người khác muốn bại dưới tay nhân vật như vậy còn không có cơ hội đâu. Nghĩ đến đây, lão giả lập tức cúi người trước Vệ Tông, tại hạ có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm tiền bối, xin tiền bối bỏ qua cho. Không sao, Vệ Tông khoát tay, ra hiệu rằng mình không để ý. Sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông lấy từ trong ngực ra một đạo ngọc giản, ném cho lão giả, bản tọa biết ngươi muốn gì, công pháp này là bản tọa tình cờ nhặt được, rất phù hợp với người lớn tuổi như ngươi mới bắt đầu tu luyện. Bất quá, nói đến đây, Vệ Tông hơi do dự. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định nói rõ mọi chuyện với lão giả. Vệ Tông khá coi trọng lão giả này, nên muốn để chính hắn đưa ra lựa chọn. Thiên tư của ngươi bình thường, lại bước vào con đường tu hành quá muộn, dù trở thành người tu hành, ngươi cũng khó có thành tựu lớn, có thể chỉ dậm chân tại chỗ ở giai đoạn sơ cấp. Đời này ngươi sẽ không thể tiến xa hơn được, điểm này, ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Nếu là phàm nhân, ngươi có thể trở thành người đứng đầu trong giới phàm nhân. Nhưng nếu bước vào giới tu hành, ngươi sẽ là người yếu nhất. Vừa nói, Vệ Tông vừa nhìn vào mắt lão giả, bất ngờ thay, trên mặt lão giả không hề có vẻ ngạc nhiên hay bất cam. Ngược lại, hắn rất thư thái, như thể đã sớm biết điều này, đã sớm chuẩn bị tâm lý cho tất cả. Quả nhiên, sau khi Vệ Tông dứt lời, lão giả tiếp tục cúi người trước Vệ Tông, rồi cung kính nói, lời tiền bối, tại hạ đã sớm biết, từ khi nhận được công pháp không trọn vẹn kia, tại hạ đã biết thiên phú của mình rất bình thường, dù bước vào con đường tu hành cũng khó có thành tựu lớn. Nhưng, trên mặt lão giả lộ ra một chút cảm khái, trên con đường phàm nhân, ta đã đi đến giới hạn, không thể tiếp tục tiến xa hơn, nếu muốn tiến lên, chỉ có thể bước vào con đường tu hành, dù biết không có thiên phú, nhưng con đường đó ở ngay trước mắt, ta không thể làm như không thấy. Hơn nữa, dù là người tu hành cấp thấp nhất, cũng vẫn mạnh hơn phàm nhân rất nhiều. Lão giả nhìn ngọc giản trong tay, ánh mắt có chút phức tạp. Thật ra, ông đã theo đuổi công pháp tu hành này nhiều năm, không ngờ lại có được nó theo cách này. Vệ Tông đã thể hiện những thủ đoạn vô cùng kỳ diệu. Thực lực thâm bất khả trắc, đối phương không cần thiết phải lừa mình. Trong ngọc giản này chắc chắn là công pháp tu hành, và có lẽ còn mạnh hơn công pháp mình từng theo đuổi. Dù sao, công pháp tu hành tầm thường có lẽ không lọt vào mắt vị tiền bối này. Chương 4120, nguyên do. Bởi vậy, lúc này, lão giả nhìn công pháp tu hành trong tay, cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Ông không ngờ rằng vị tiền bối này không chỉ cứu mình một mạng mà còn cho mình một bản công pháp tu hành, dường như công pháp tu hành mà mình khổ công theo đuổi chỉ là thứ tầm thường trong mắt đối phương. Nghĩ kỹ lại thì có lẽ đúng là như vậy, dù sao mình chỉ là một phàm nhân, đương nhiên sẽ khổ sở tìm kiếm phương pháp tu hành, nhưng vị tiền bối này không phải phàm nhân, là một tiền bối trong giới tu hành, trên người người này có lẽ không thiếu công pháp tu hành. Cho nên, việc cho mình một bản công pháp tu hành chỉ là chuyện tiện tay. Không đáng kể, Vệ Tông vốn không để tâm đến sự cảm kích của lão giả. Đây chỉ là chuyện hắn tiện tay làm, đương nhiên không quá để ý, thấy lão giả vẫn cung kính, Vệ Tông tùy ý khoát tay, hoàn toàn không coi trọng chuyện này. Tuy nhiên, bây giờ Vệ Tông vẫn còn một số chuyện muốn hỏi lão giả. Hắn rất muốn biết, cái gọi là bảo hạp chôn dưới sân kia rốt cuộc là cái gì? Và ai là người cất giữ nó? Thế là, Vệ Tông nhìn lão giả, hỏi ra nghi ngờ của mình. Lão giả nghe xong thì hơi do dự, dường như không biết nên mở lời thế nào, nhưng nghĩ kỹ lại, người trước mặt mình là cao nhân trong giới tu hành, dù mình có giấu giếm cũng không thể qua mắt được, vì vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão giả thở dài một hơi rồi kể lại toàn bộ, thì ra, lão giả này biết tin tức về bảo hạp là do tin tức từ Sở Quốc truyền đến. Sở Quốc khác hoàn toàn so với Yến Quốc nhỏ bé này. Sở Quốc là bá chủ trong số các quốc gia xung quanh. Có vị thế vô cùng mạnh mẽ, bất kể là diện tích lãnh thổ, dân số hay quốc lực, đều mạnh hơn Yến Quốc rất nhiều. Thậm chí có thể nói, Sở Quốc muốn diệt Yến Quốc gần như không tốn sức, cho nên, ai cũng biết Sở Quốc hùng mạnh. Hơn nữa, Sở Quốc có một điểm khác biệt, đó là trong khi ở Yến Quốc hầu như không thấy người tu hành, thì ở Sở Quốc cường đại, không phải là không có. Theo tin đồn, quốc sư của Sở Quốc chính là người tu hành mạnh nhất, và đồ đệ của quốc sư cũng đều là người tu hành. Ngoài ra, ở Sở Quốc người tu hành không chỉ có mạch của quốc sư. Ngoài mạch quốc sư là mạnh nhất, còn có vài dòng truyền thừa khác, nhưng đều bị mạch của quốc sư áp chế. Còn bảo hạp chôn dưới sân kia chính là của một dòng truyền thừa thời xưa. Dòng truyền thừa này trước đây đã tranh đoạt vị trí quốc sư với mạch của quốc sư, nhưng cuối cùng thất bại. Sau thất bại, dòng truyền thừa này bị mạch quốc sư thanh trừng, hầu hết môn nhân đều bị tàn sát, cuối cùng chỉ còn một môn nhân có tiền đồ trốn thoát. Sau đó mai danh ẩn tích, đến Yến Quốc, giấu đi một số đồ vật, chờ đợi người hữu duyên khai quật. Chuyện này đã qua rất nhiều năm, đáng lẽ không bị ai nhắc đến, nhưng mạch quốc sư ở Sở Quốc lại tâm ngoan thủ lạt, luôn muốn chảm thảo trừ căn. Bọn họ không chỉ muốn loại bỏ tất cả những người thuộc dòng truyền thừa kia, mà còn phải tìm lại công pháp lưu truyền bên ngoài. Điều này cũng rất bình thường, vì phương pháp tu hành không thể tùy tiện truyền ra, một khi truyền ra ngoài mà người có thiên phú học được thì sẽ gây rắc rối lớn, làm lung lay sự thống trị. Bởi vậy, mạch quốc sư dù là vì công hay vì tư cũng đều phải tìm lại công pháp lưu truyền kia. Vốn dĩ việc tìm kiếm công pháp là của bọn họ, nhưng không hiểu sao, tin tức này lại bị tiết lộ ra ngoài. Rất nhiều người biết chuyện công pháp tu hành của một dòng truyền thừa ở Sở Quốc đã lưu lạc đến Yến Quốc. Bởi vậy, nhiều thế lực ở Yến Quốc bắt đầu tìm kiếm tung tích công pháp này. Dù sao, tin tức ở Yến Quốc vẫn rất linh thông, dù chuyện đã qua nhiều năm nhưng không phải không có manh mối. Nhiều thế lực lớn bắt đầu dùng quan hệ của mình để tìm hiểu con đường mà người truyền nhân kia đã đi khi đến Yến Quốc. Cuối cùng, họ xác nhận rằng người đó có khả năng đã giấu công pháp ở quốc đô Yến Quốc. Sau đó, mọi người thu hẹp phạm vi và cuối cùng xác định được phạm vi là sân mà Vệ Tông đã mua. Thật sự là quá xui xẻo. Sau khi Vệ Tông mua sân, nơi đó liền bị các thế lực lớn phong tỏa. Nếu Vệ Tông không mua thì các thế lực này đã mua nó và tự mình tìm kiếm. Nhưng không ai ngờ rằng, giữa đường lại xuất hiện một tên Vệ Tông. Điều này khiến mọi người đau đầu. Nếu Vệ Tông chỉ là một người bình thường, thì các thế lực này cũng không quá coi trọng, cứ giết chết là xong. Nhưng hết lần này đến lần khác, Vệ Tông lại ra tay rất xa xỉ, tiền bạc dường như dùng không hết, thêm vào đó, khí độ của Vệ Tông bất phàm, nhìn là biết xuất thân từ một đại gia tộc đỉnh cấp. Điều này khiến mọi người nghi ngờ, liệu Vệ Tông có phải xuất thân từ một gia tộc cao cấp nào đó ở Sở Quốc hay không? Thêm vào đó, Vệ Tông cũng vô tình hay cố ý che giấu thân phận, có ý hướng mọi người về thân phận ở Sở Quốc, dù Vệ Tông không nói rõ, nhưng nhiều lúc hắn cũng ngấm ngầm cho mọi người thấy mình là con cháu của một thế lực lớn ở Sở Quốc. Chính vì có thân phận này, mà các thế lực khác không dám làm gì Vệ Tông, dù sao, thực lực của Sở Quốc mạnh hơn Yến Quốc rất nhiều. Hơn nữa, bọn họ vừa nhận được tin tức về công pháp thì đã có người từ Sở Quốc đến. Rất khó tưởng tượng, liệu có phải Sở Quốc đã sớm biết tin tức nên mới cho con em mình đến xem tình hình. Nếu là vậy, thì việc tùy tiện giết Vệ Tông sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Cho nên, lúc đầu không ai dám động thủ, nhưng không dám động thủ thì cũng không thể cứ nhìn chằm chằm Vệ Tông mà không làm gì. Đến sau cùng, vẫn có người không nhịn được, phái thuộc hạ lẻn vào nhà Vệ Tông khi hắn không có ở đó. Rồi trộm công pháp, đó là ý định của họ, không muốn va chạm với Vệ Tông, chỉ muốn trộm công pháp rồi đi. Chương 4121, rời đi. Kết quả, bọn họ thật sự quá xui xẻo. Hôm đó, Vệ Tông vừa vặn về sớm, tên trộm vừa vào nhà Vệ Tông đã đụng phải hắn và bị phát hiện. Chuyện sau đó thì ai cũng rõ, đến giờ thì mọi chuyện đã như vậy. Lúc đó, Vệ Tông vốn không biết chuyện này, đến khi bắt được tên trộm, hắn mới biết rằng dưới sân nhà mình còn chôn giấu thứ tốt như vậy. Chỉ có thể nói, tạo hóa trêu ngươi, đồ của mình thì cuối cùng cũng là của mình, không phải của mình thì dù cố gắng theo đuổi cũng không có tác dụng gì. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lắc đầu, cảm thấy có chút buồn cười. Phải nói rằng, chuyện này thật thú vị, nhưng hắn nhớ, tên trộm bị hắn thả đi sau đó đã bị giết trên đường. Chắc chắn là người của thế lực khác làm, vì không muốn chuyện này bị lộ ra. Vệ Tông cẩn thận suy nghĩ lại chuyện này rồi nhận ra, mình đã vô tình sa vào một vòng xoáy khổng lồ, không nói gì khác, công pháp này đã rơi vào tay mình, chắc chắn không lâu nữa chuyện này sẽ bị lan truyền, đến khi tin tức truyền đến Sở Quốc, mạch của quốc sư sẽ không tha cho mình. Hơn nữa, đây không phải là vấn đề chính, công pháp tu hành vốn là một thứ rất nguy hiểm, đến lúc đó có lẽ sẽ có rất nhiều người bất chấp nguy hiểm đến cướp đoạt. Thật là một chuyện thú vị, Vệ Tông hơi nhếch mép, nghĩ đến chuyện này, hắn lại thấy rất thú vị, thật lòng mà nói. Khi thấy Vệ Tông lộ ra vẻ mặt như vậy, lão giả vốn muốn nhắc nhở Vệ Tông cẩn thận mạch quốc sư ở Sở Quốc. Nhưng thấy Vệ Tông cười, ông liền nuốt lại những lời định nói, hắn lúc này mới phản ứng lại, trước mặt vị này, rốt cuộc là dạng nhân vật gì, đây chính là một bậc tiền bối tu hành chân chính dạo chơi nhân gian a. Sở Quốc quốc sư ở trước mặt đối phương, có thể còn thật sự không tính là gì. Sở Quốc quốc sư mặc dù cường đại, nhưng mà rất nhiều năm trước, lão giả cũng coi như là xa xa gặp qua một lần. Căn bản không có thâm bất khả trắc như vị tiền bối này. Không nói những cái khác, tiền bối này vừa rồi tiện tay điểm một cái trên người mình, liền đem vốn chỉ còn dư nửa cái mạng chính mình khôi phục lại toàn thịnh. Loại thủ đoạn này, đơn giản chính là vô cùng kỳ diệu, cho dù là thần tiên trên trời, đoán chừng cũng chỉ cỡ này. Đây là thủ đoạn sinh tử người nhục bạch cốt, lão giả rất vững tin, cái kia Sở Quốc quốc sư đúng là không có. Bàn về giết người, bàn về lực phá hoại, Sở Quốc quốc sư có lẽ không kém, nhưng mà muốn giống vị tiền bối này, nắm giữ năng lực cứu người, đó mới là gian nan nhất. Bởi vì bản thân đây chính là quy luật của thế giới này. Phá hư lúc nào cũng đơn giản hơn so với chữa trị. Người phá hủy một sự vật rất đơn giản, nhưng mà muốn đem nó triệt để chữa trị, thì khó khăn hơn một chút. Cho nên, nghĩ đến đây, lão giả cảm thấy mình cũng không có gì để nhắc nhở. Người nên lo lắng không phải là vị tiền bối này, mà là Sở Quốc quốc sư. Nếu như Sở Quốc quốc sư thật sự không có mắt, dám trêu chọc đến vị tiền bối này, hắn chắc chắn sẽ hối hận. Vì vậy, nghĩ đến đây, lão cũng hít một hơi thật sâu. Hắn đột nhiên cảm thấy kỳ thực công pháp kia không rơi vào tay mình, cũng là một chuyện tốt, dù sao, theo dự định trước đây của lão giả, nhận được công pháp này xong, mình sẽ tạm thời trốn đi, sau đó tiêu hóa công pháp này, bằng vào tích lũy linh lực nhiều năm, xem có thể một hơi trở thành người tu hành, tiếp đó xung kích đến cảnh giới cao hơn, lúc đó, lão giả vẫn cần phải quan sát, nếu thực lực mình rất cao, không sợ Sở Quốc quốc sư, mình sẽ lập tức rời núi, tiếp đó nắm quyền toàn bộ Yến Quốc, nếu thực lực mình không tốt, mà Sở Quốc bên kia cũng không có động tĩnh gì. Mình vẫn sẽ quan sát một thời gian, tiếp đó rời núi nắm quyền toàn bộ Yến Quốc. Lão giả sợ nhất là, nếu thực lực mình thật sự chẳng ra sao, mà Sở Quốc quốc sư lại phái người truy sát mình, thì thật sự phiền toái. Đến lúc đó, lão giả có thể sẽ phải sống cuộc sống trốn đông trốn tây. Hắn có thể không có cách nào tiếp tục ở lại Yến Quốc nữa. Có thể phải mai danh ẩn tích, chuyển sang nơi khác sinh sống. Nhưng bất kể thế nào, đối với lão giả mà nói, chỉ cần mình có được công pháp kia, trở thành người tu hành, thì dù thế nào cũng là có lợi. Chỉ là so với bây giờ, vẫn còn nhiều thiếu sót, dù sao lúc này lão giả đã có công pháp Vệ Tông ban cho. Theo Vệ Tông nói, công pháp này phù hợp với bản thân hơn. Hơn nữa, mình không có lấy được công pháp của Sở Quốc nhất mạch. Sở Quốc quốc sư cũng tự nhiên không có khả năng tìm đến mình gây phiền toái. Cho nên, đối với lão giả, vẫn là có lợi, ít nhất là không bị thiệt. Bởi vậy, lúc này, lão giả đã nói rõ sự tình với Vệ Tông, sau đó muốn làm như thế nào, thì tùy Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông cũng hơi trầm tư một lát, hắn cảm thấy, thay vì chờ Sở Quốc Quốc sư tìm đến mình, chi bằng đích thân đi Sở Quốc một chuyến, nói rõ sự tình. Ngược lại đối với Vệ Tông bây giờ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có chuyện để làm cũng tốt, cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông lại liếc nhìn lão giả kia, dặn dò đối phương cố gắng tu luyện, tiếp đó liền đi. Vệ Tông đối với lão giả kia đã là hết tình hết nghĩa. Sau này con đường của đối phương, vẫn cần chính đối phương đi, nói đi cũng phải nói lại, thiên phú của lão giả thật sự là bình thường, dù có đi trên con đường này, cũng khó có thành tựu, nhưng đây chính là số mệnh của đại đa số người trên đời này. Đa số người đều không có thiên phú tốt, bản thân họ chỉ có thiên phú bình thường, dù có được pháp môn tu hành, đời này cũng chỉ như vậy, không có khả năng có đột phá lớn, cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, trực tiếp quay người rời đi, còn lão giả kia nhìn theo bóng lưng Vệ Tông rời đi. Hắn đứng tại chỗ, không biết nghĩ gì, do dự một lúc, hắn chậm rãi quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Vệ Tông rời đi, dập đầu mấy cái. Chương 4122, mùi nhân loại. Vệ Tông rời đi, đi không một tiếng động, giống như lúc hắn đến, cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Vệ Tông như một cơn gió, lúc đến không ai chú ý, lúc đi cũng không ai chú ý. Vệ Tông cứ thế, rời khỏi Yến Quốc, nhưng khác với lúc đến, lần này, Vệ Tông rời đi có phần chậm chạp hơn. Vệ Tông thuê một chiếc xe ngựa, dọc đường du sơn ngoạn thủy, từ từ hướng Sở Quốc tiến bước, không thể không nói, cảnh sắc xung quanh đây vẫn có chút thú vị. Vệ Tông từng thấy nhiều cảnh đẹp, đủ loại cảnh sắc mỹ lệ, hùng vĩ đều đã thấy vô số. Nhưng lần này, khi Vệ Tông chậm rãi trên đường, nhìn cảnh sắc không mấy đặc sắc, lại cảm thấy tâm thần thanh thản lạ thường. Dường như, đối với Vệ Tông, những cảnh sắc không có gì đặc sắc này, cũng có thể khơi gợi cảm xúc trong lòng, khiến Vệ Tông cảm thấy chân thực hơn. Đúng vậy, là chân thực hơn, cảm giác chân thật này, đã rất nhiều năm mình không cảm nhận được. Dọc đường, Vệ Tông cũng nhớ lại cuộc đời mình, từ trước đến nay đều quá gian khổ, không phải tu luyện, thì là trên đường tu luyện, hoặc là không ngừng chiến đấu tới, chiến đấu đi, cuối cùng đạt được thực lực cường đại cực điểm. Nhưng Vệ Tông nghĩ lại thấy có chút buồn tẻ, cảm giác này trước đây hắn chưa từng có. Vệ Tông đã từng chìm đắm trong tu luyện và chiến đấu. Không, nói đúng hơn, vận mệnh không ngừng đẩy Vệ Tông đi tới, dù sao Vệ Tông xuất thân quá thấp, trải nghiệm thời thơ ấu quá bi thảm, với Vệ Tông khi đó, con đường tu hành chính là phao cứu sinh cuối cùng, nếu con đường này không thông, Vệ Tông sẽ rất tuyệt vọng, nhưng may mắn là, con đường này, Vệ Tông cuối cùng đã đi thông, hơn nữa còn đi vô cùng thuận lợi, dù sao, thiên phú của Vệ Tông quá tốt, đôi khi chính Vệ Tông cũng cảm thán, vận mệnh thật sự quan tâm mình, tuy thời thơ ấu Vệ Tông trải qua hết sức bi thảm, nhưng kể từ khi đi trên con đường tu luyện, anh thật sự không gặp chuyện gì quá thảm, dù là bình cảnh tu luyện nào, Vệ Tông cũng dễ dàng vượt qua, dù là đối thủ mạnh mẽ nào, Vệ Tông cũng có thể đánh bại. Vì vậy, bao nhiêu năm qua, Vệ Tông đi cùng, chưa gặp phải vấn đề không giải quyết được. Đây là sự quan tâm của vận mệnh. Bởi vậy, Vệ Tông cảm thấy mình không có gì phải oán trách. Số phận của mình đã rất tốt, đã có rất nhiều lợi ích. Dù không xuất thân từ thế lực cường đại, không có bối cảnh đặc biệt mạnh, nhưng chỉ dựa vào thiên phú kinh khủng tới cực điểm này, Vệ Tông không có tư cách oán hận số phận. Vận mệnh rất công bằng, ít nhất đối với Vệ Tông, vận mệnh rất công bằng, đã cho Vệ Tông rất nhiều thứ. Nếu Vệ Tông tiếp tục không biết tốt xấu, đó mới là ngu xuẩn, có chút tham lam vô đáy. Cho nên, cẩn thận suy nghĩ lại, Vệ Tông quả thật đã đi rất thuận lợi, nhưng thuận lợi thì cũng thuận lợi. Vệ Tông cũng cảm thấy cuộc sống này, ngày qua ngày, có chút buồn tẻ nhàm chán, dù sao vẫn luôn là tu luyện và chiến đấu. Trước đây chính mình không cảm thấy, vì khi đó Vệ Tông chỉ là một cỗ máy tu luyện. Hắn chỉ biết tu luyện và chiến đấu, ngoài ra, Vệ Tông không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác, cả người có thể nói lạnh lùng đến cực hạn. Vệ Tông khi đó, giống một thiên tài, giống một yêu nghiệt, nhưng duy nhất không giống một con người. Vệ Tông khi đó, rất lợi hại, nhưng không có một chút mùi nhân loại. Tất cả mục tiêu của hắn là tu luyện, là trở nên mạnh mẽ. Hắn là một cỗ máy chỉ biết trở nên mạnh mẽ. Ngoài ra, hắn không có cảm xúc khác, cũng không có cảm xúc khác, không biết làm những chuyện khác để vui vẻ. Thậm chí cảm thấy làm bất cứ việc gì khác cũng là lãng phí thời gian. Vệ Tông khi đó thật sự nghĩ vậy, làm những việc khác ngoài tu luyện đều là lãng phí thời gian. Là tà ma ngoại đạo. Vệ Tông lúc đó, ngoài tu luyện, trong mắt không chứa thứ gì khác. Cứ như vậy, sau khi Vệ Tông đột phá đến thất tinh cảnh giới, hắn vẫn duy trì trạng thái đó, vẫn chỉ biết tu luyện. Cho nên, lần này, Vệ Tông gặp bình cảnh, hắn không biết phải làm thế nào để nâng cao bản thân. Mãi đến khi anh thực sự bước vào hồng trần, Vệ Tông mới từ trên người mình đào bới ra một chút mùi nhân loại. Đến giờ phút này, Vệ Tông mới cảm thấy, mình sống như một con người, chứ không phải một cỗ máy chỉ biết trở nên mạnh mẽ. Bây giờ, suy nghĩ và tình cảm của Vệ Tông đã trở nên cực kỳ sống động. Trước đây, Vệ Tông thậm chí rất lãnh đạm với tình cảm của mình. Anh có kính sợ với người mạnh, nhưng cũng chỉ thế thôi. Chỉ vì đối phương mạnh hơn mình, nên có chút kính sợ. Nếu một ngày kia, đối phương không còn mạnh hơn mình, sự kính sợ đó tự nhiên sẽ biến mất. Còn những tình cảm khác, như tình bạn, tình yêu, với Vệ Tông càng là một thứ cực kỳ hiếm thấy. Vệ Tông thờ ơ với tất cả, có thể đáy lòng có chút cảm xúc, nhưng bị đè nén quá sâu, đến Vệ Tông còn không chắc tìm ra được. Đối với Vệ Tông, loại tình cảm này anh còn có chút không hiểu rõ, mà lần này, khi bước vào hồng trần, Vệ Tông đã có cảm xúc, có thất tình lục dục, hoàn toàn khác với trước, ít nhất là một người hoàn toàn hoạt bát. Bây giờ, Vệ Tông nhìn cảnh vật chậm rãi trôi qua bên ngoài, trong lòng cũng hơi thở dài, trong lòng có thêm chút mùi nhân loại, đối với mình không biết là tốt hay xấu, nhưng sau khi lắc đầu, Vệ Tông không xoắn suýt về điều đó, dù có hay không có mùi nhân loại, mình vẫn là chính mình, chỉ cần giữ được bản tâm, mình biến thành bộ dạng gì cũng không quan trọng, bởi vì dù là người như thế nào, cũng là chính mình, chỉ cần bản tâm còn đó, có hay không có mùi nhân loại cũng không quan trọng. Chương 4123, ngộ ta. Vệ Tông vừa nghĩ chuyện của mình, vừa nhìn cảnh sắc không ngừng trôi đi bên ngoài, những cảnh sắc bình thường này lại khơi gợi trong Vệ Tông rất nhiều hồi ức, ít nhất lúc này Vệ Tông mới cảm thấy mình vẫn là một phàm nhân. Dù lực lượng có mạnh đến đâu, mình vẫn là một con người, thuộc nhân tộc, Vệ Tông không thể quên gốc rễ của mình. Dù về bản chất, Vệ Tông là một cường giả thất tinh đỉnh phong, có sự khác biệt như trời với đất so với phàm nhân. Nhưng căn bản, Vệ Tông vẫn là một con người, dù là phàm nhân hay người tu hành mạnh mẽ, họ đều là một con người, một nhân tộc, đây là căn bản của nhân tộc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông thở dài, sau đó lấy từ trong bao một bầu rượu nhỏ, nhấp một ngụm, rồi lấy ra một gói thịt bò, vừa uống rượu, vừa ăn thịt, thời gian trôi qua cũng khá nhàn nhã, dù từ Yến Quốc đến Sở Quốc đường đi xa xôi, nhưng với Vệ Tông cũng không quá vất vả, dù sao anh cũng ngồi xe ngựa, hơn nữa, dọc đường có nhiều chỗ ăn uống, mỗi khi qua trạm dịch, Vệ Tông đều mua nhiều rượu thịt, trên người Vệ Tông có thể không nhiều thứ, nhưng tiền bạc thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, vì thế, dọc đường, Vệ Tông ăn ngon uống ngon, cái gì cũng chọn đồ đắt tiền nhất. Đương nhiên, việc Vệ Tông tiêu xài hoang phí như vậy cũng thu hút sự chú ý của một số kẻ không có ý tốt. Chúng thấy Vệ Tông trông như con nhà giàu, lại không có hộ vệ, tự nhiên sẽ nảy sinh ý định xấu. Trong thời gian này, không ít kẻ đánh chủ ý vào Vệ Tông, có kẻ trộm, có cường đạo thông thường, cũng có mã phỉ, nhưng cuối cùng đều xem thường Vệ Tông. Những người này không biết thực lực của Vệ Tông, kẻ nào đến gây sự với Vệ Tông cũng đều biến thành xác chết. Sau hai lần như vậy, mọi người đều biết Vệ Tông không dễ chọc, không dám trêu chọc Vệ Tông nữa. Về sau, Vệ Tông không gặp phải rắc rối nào, dọc đường đi hết sức thuận lợi, thực ra đây mới là tình huống bình thường, người có nhiều tiền, lại đi một mình trên đường, chỉ cần đầu óc không có vấn đề, đều có thể nhận ra, người này chắc chắn có tuyệt kỹ, nếu không có bản lĩnh, sao dám một mình đi giang hồ, sợ rằng đã bị giết từ lâu, nhưng anh ta không bị giết, còn sống khỏe, chứng tỏ người này có thủ đoạn mạnh mẽ, trêu chọc anh ta đúng là tự tìm cái chết, cho nên, đằng sau không ai đến trêu chọc Vệ Tông nữa, Vệ Tông cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Đôi khi, người ta chính là như vậy, có tính hay phạm tiện, khi người phát hiện có người tới quấy rối mình, người sẽ cảm thấy rất phiền, nhưng khi không có ai quấy rầy, người lại cảm thấy rất nhàm chán, chính là như vậy, cho nên, Vệ Tông buồn bực ngán ngẩm, phong cảnh bên ngoài cũng nhìn phát chán, hắn cũng không còn cách nào, sau khi suy nghĩ một chút, dứt khoát tiếp tục xem kinh văn trước đây, kinh văn này là đồ tốt do cường giả chủ tể cảnh giới cửu tinh lưu lại. Đồ tốt này, mình tự nhiên muốn quan sát nhiều, mặc dù trước đây Vệ Tông đã xem qua một lần. Nhưng xem một lần cũng không có nghĩa lý gì, Vệ Tông tiếp tục bắt đầu quan sát lại từ đầu, đến hư cực a, phòng thủ tĩnh đốc a, vạn vật đồng thời làm, ta để xem hắn phục, lời vật sinh hư tĩnh, nguyên nhân trở về gốc rễ nói tĩnh, tĩnh nói phục mệnh, lời lặp đi lặp lại vô tận, vạn vật không cuối cùng a, phù đạo giả, hôn đúc vạn vật, trung thủy vô hình, đột nhiên bất động, đại thông hỗn minh, phù đạo tịch liêu, hồng lô duyên thực, bắt đầu vu vô tượng, bên trong mà có vật, cuối cùng vô hình, nào ngờ hắn cực, quan tâm hỗn minh. Chớ biết thần linh giả a, sâu hoành rộng lớn không thể làm bên ngoài, chiết hào phẩu mang không thể làm bên trong, vô hoàn đổ chi vũ, đến lớn không thể bên ngoài cầu, đến tiểu không thể bên trong phải, mà sinh ra không chi cuối cùng tên a, nói về không thì xúc loại xâm la, lời có thì hình triệu chớ thấy, là vô vi chi tinh, có vật tuyệt diệu, tổng lời vạn vật chi danh, sinh tại ở giữa có và không a, chân nhân thể chi lấy hư vô, khiêm tốn, thanh tịnh, yếu đuối, thuần túy mộc mạc, không cùng vật tạp, chí đức thiên địa chi đạo. Nguyên nhân gọi là chân nhân, thể cùng hư vô, đức hợp thiên địa, đồn rằng chân nhân, không thể không nói, mỗi lần xem kinh văn này, Vệ Tông đều có chút thu hoạch khác biệt, lúc này, trong mắt Vệ Tông cũng xuất hiện một vầng thần quang, đừng nhìn bây giờ Vệ Tông tựa như một phàm nhân, chính vì Vệ Tông là phàm nhân, cho nên khi xem kinh văn như vậy, ngược lại có nhiều cảm thụ khác biệt hơn, Vệ Tông hít vào một hơi thật dài, cảm nhận được sự lý giải của mình về cảnh giới dường như lại sâu thêm một tầng, nhưng loại cảm giác này mơ mơ hồ hồ, Vệ Tông cũng không chắc chắn lắm, cho nên, để có thể đi sâu hơn vào loại cảm giác này, Vệ Tông tiếp tục quan sát kinh văn trước mặt, chân nhân giả, biết lớn mình mà tiểu thiên phía dưới, quý trị thân mà tiện trị người, lấy người quan chi, thì thiên hạ vì lớn rồi, lấy đạo quán chi, thì thiên hạ vì tiểu rồi, từ đứng xa nhìn chi, thì trị người tiện rồi, gần hơn quan chi, thì trị thân quý rồi, không lấy vật trượt cùng, không lấy muốn loạn tình, tâm không phải vật động, tình há muốn loạn, ẩn nghi danh họ, cùng lúc chìm nổi, cùng tục đồng lưu, mà người không biết, ẩn chi đến a, có đạo tắc ẩn, vô đạo thì gặp, thời chi có đạo, thì lùi mà không nói gì, thời chi vô đạo, thì chuyên cần mà tu chi, vì vô vi, không có gì chuyện, có biết không a, một đạo lại một đạo kinh văn thần kỳ xuất hiện trong đầu Vệ Tông. Bản thân Vệ Tông, phần lớn thần hồn đang ngủ say, thậm chí cũng bắt đầu từng chút một thức tỉnh, đủ loại sức mạnh đại đạo cường hoành tới cực điểm bắt đầu từng chút một tán phát ra từ chỗ sâu. Trong óc Vệ Tông, ngay cả Vệ Tông cũng có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Loại sức mạnh thần kỳ tới cực điểm này, rốt cuộc là thế nào mà xuất hiện, chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng Vệ Tông cũng không ngờ, cỗ lực lượng này thế mà lại thật sự xuất hiện từ trong đầu mình như vậy. Vệ Tông cũng không chú ý, thì ra bản thân mình và đại đạo đã sớm khóa lại ở chung với nhau. Đây cũng là một tình huống rất bình thường, sau khi cường giả đạt tới thất tinh cảnh giới, hắn liền biết một chút về việc tiếp cận đại đạo, sau đó càng ngày càng tương cận với đại đạo, đồng thời sức mạnh cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh, có một số cường giả tẩu hỏa nhập ma, trong lúc cảm ngộ đại đạo không kiểm soát được, cả cơ thể triệt để dung hợp với đại đạo, tiến vào trong đại đạo chi, tình huống này cũng rất phổ biến. Chương 4124, cái gì là đạo? Triệt để dung hợp với đại đạo, xuất hiện tình huống như vậy, nói như vậy chính là chết, nhưng cũng không chính xác, bởi vì dung hợp với đại đạo, kỳ thực cũng mang ý nghĩa một tầng diện vĩnh sinh khác. Chỉ cần đại đạo bất diệt, ngươi sẽ không chết, chỉ có điều, khi dung nhập vào đại đạo, ngươi đã không còn là ngươi của trước kia, khi tiến vào đại đạo chi, ngươi sẽ mất hết tình cảm, mất hết ký ức, vậy, ngươi như vậy có còn là ngươi ban đầu không? Vệ Tông lắc đầu, hắn bây giờ không còn là một tiểu tử ngốc mới ra đời. Vệ Tông biết rất nhiều về tình huống của giới tu hành. Hắn cũng biết, nguyên nhân cái chết thường thấy nhất của người tu hành ở trên thất tinh cảnh giới chính là dung hợp với đại đạo, rất nhiều cường giả trong quá trình tu luyện, trong lúc bất chi bất giác liền hòa vào đại lộ, đây thật ra là một chuyện rất nguy hiểm, cho nên lúc này, Vệ Tông giữ tâm thần, không để mình đắm chìm vào sức mạnh to lớn của đại đạo. Tiếp đó, hắn cảm nhận những kinh văn xuất hiện trong thần hồn mình. Ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, hắn có thể cảm giác được, kinh văn xuất hiện trong đầu mình ngày càng nhiều, nhiều kinh văn như vậy hội tụ lại với nhau, lập lòe ánh sáng nhạt, vì vô vi, không có gì chuyện, có biết không a, vì mà không ỉ lại, chuyện mà không căng, biết mà không diệu, hoài thiên đạo, bao thiên tâm, suỵt hút âm dương, bỏ cũ lấy mới, cùng âm đều bế, cùng dương đều mở, cùng cương nhu cuốn thư, cùng âm dương cúi đầu ngẩng đầu, cùng trời đồng tâm, cùng đạo đồng thể, suỵt hút thuận lý, cuốn thư có nghi, động tĩnh có tiết, gặp thân từ lúc a, không chỗ nào nhạc, không chỗ nào đắng, không chỗ nào vui, không chỗ nào giận, vạn vật huyền đồng, đơn giản không là, lo nhạc bất treo với tâm, hỉ nộ không hình với sắc, sờ chuyện tức thật, đồn rằng huyền đồng giả a, phu hình thương hồ nóng lạnh khô ẩm ướt chi ngược giả. Hình cứu mà thần đỗ, thần thương với hỉ nộ suy nghĩ chi hoạn giả, thần tận mà hình có thừa. Vệ Tông chậm rãi nhắm mắt lại, mặc cho những kinh văn này bắt đầu từng chút một quấn lấy thần hồn. Bắt đầu không ngừng chuyển động, trong lúc những kinh văn này chuyển động, Vệ Tông có thể cảm nhận được, thần hồn của mình đang từng chút một trở nên mạnh mẽ hơn. Phải biết, thần hồn của Vệ Tông đã ở trình độ đỉnh phong thất tinh. Nếu có thể tiếp tục mạnh mẽ hơn, vậy chẳng phải là bát tinh cảnh giới sao? Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Cảm nhận được tác dụng đặc biệt của kinh văn này, Vệ Tông trong lòng càng thêm phấn chấn. Tiếp đó, mặc cho cỗ kinh văn kinh khủng này không ngừng giúp thần hồn mình tăng cường độ. Vệ Tông hít vào một hơi thật dài, cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình ngày càng lớn. Bất quá, Vệ Tông thật sự không để ý đến những điều này, mà tiếp tục cảm thụ sự biến hóa của kinh văn trong cơ thể. Nhiếp ngươi biết, đang ngươi độ, thần tướng tới bỏ, đức sẽ vì ngươi cho, đạo sẽ vì ngươi cư, không hắn biết, phòng thủ thái độ bình thường, thì thần đều ứng, đức đều bao, đạo đều tại a, đồng tử này như tân sinh chi độc, mà vô cầu hắn nguyên nhân, này gọi là chuyên khí chí nhu, di cầu ăn với mẫu, càng không còn lại lo a, hình như cây khô, tâm như cho tàn, không biết hình chi làm hình, tâm chi làm tâm, cây khô tà, cho tàn tà, thật kỳ thực biết mà không lấy khúc, nguyên nhân tự kiềm chế tuy thưa, vô tâm có thể mưu, biết rõ bốn đạt, có thể vô chi hồ, cái gọi là vô hình chi hình, vô tâm chi tâm, không thể vẻ bề ngoài cáo, không thể xứ sở tìm, một đạo lại một đạo kinh văn huyền diệu không ngừng xuất hiện trong đầu Vệ Tông. Kinh văn ngày càng nhiều, càng ngày càng mơ hồ, thậm chí Vệ Tông cảm thấy, nơi sâu thẳm trong linh hồn mình cũng toàn là loại kinh văn huyền diệu này. Dưới sự bao bọc của kinh văn, thậm chí Vệ Tông có chút phơi phới cảm giác, như thể sắp phi thăng, cảm giác này hết sức huyền diệu, Đương nhiên, Vệ Tông biết đây chỉ là ảo giác, dù sao hắn đã là cường giả đỉnh phong thất tinh, dù có phi thăng thì bay về đâu. Vì vậy, với Vệ Tông, điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là giữ vững tâm thần. Cảm nhận sức mạnh tăng lên, cảm nhận thần hồn đề thăng mới là điều lớn nhất, mặc dù cỗ kinh văn này có tác dụng đề thăng thần hồn rất chậm rãi. Nhưng ưu điểm là không lúc nào không đề thăng, điều này rất đáng sợ, cho dù tốc độ tăng lên chậm thế nào, nhưng vẫn không ngừng đề thăng. Theo thời gian trôi qua, thần hồn của Vệ Tông sớm muộn cũng sẽ đột phá đến bát tinh cảnh giới. Nếu thần hồn Vệ Tông đột phá đến bát tinh cảnh giới, những thứ khác còn xa sao? Trong lòng Vệ Tông lập tức tràn đầy lòng tin, thế là, Vệ Tông tiếp tục xem kinh văn, cảm thấy mình càng gần sát đại lộ hơn, nhưng cũng chỉ là gần sát đại đạo mà thôi. Vệ Tông không hề thả lỏng tâm thần hoàn toàn, để mình hoàn toàn hợp nhất với đại đạo, vì Vệ Tông vô cùng rõ ràng, một khi thả lỏng tâm thần, hợp nhất với đại đạo, thì có chút muốn chết, có thể nói, hợp nhất với đại đạo bản thân là một con đường chết. Chỉ có những cường giả tẩu hỏa nhập ma trong quá trình tu luyện, vì truy cầu sức mạnh cực đoan mới liều lĩnh, cùng đại đạo hợp hai là một. Rồi triệt để hòa vào đại đạo chi, chết vô thanh vô tức, cho nên, Vệ Tông thở dài một tiếng, sau đó tiếp tục quan sát kinh văn, có vật hỗn thành, ngưng chạm thường tồn, nguyên nhân lời có vật, hun đúc vạn loại, nguyên nhân lời hỗn thành, tiên thiên địa sinh, bài ra thứ vật, chỉ tượng vô hình, như trời cao có voi, chỉ đạo rộng vô định hình, hư ngưng làm một, khí giải vì vạn vật giả a, yểu yểu sâu xa thăm thẳm, tịch liêu lạnh lùng, lời nói tính chất sâu, hơi không lường được, không nghe thấy hắn âm thanh, không phải âm thanh có thể nghe. Không phải sắc có thể quan Ngô Cường vì đó tên chi nói đạo. Vừa không phải âm thanh không phải sắc, tức vô danh không có chữ, không nói gì không nói, nay lời nói giả, tức không phải thật hào, đồn rằng mạnh tên a, phu đạo giả, tao không thể cực, thâm bất khả chắc, đoạn kinh văn này trực chỉ bản chất đại đạo. Trước đây, Vệ Tông không hiểu rõ lắm, chỉ cảm thấy nói rất mơ hồ, nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra, Vệ Tông không quá hiểu, nhưng bây giờ, với kinh nghiệm ngày càng nhiều, Vệ Tông cảm thấy mình càng ngày càng giống người, đối với đoạn kinh văn này Vệ Tông lại có lĩnh ngộ sâu sắc hơn, kỳ thực đạo, vốn không hề mơ hồ, mỗi người đều có cách lý giải riêng, với một số cường giả, cái gọi là đạo chính là những thứ xung quanh, một ngọn cỏ cũng có thể là đạo, thậm chí, việc ăn một bữa cơm, uống một ngụm nước cũng có thể là đạo, đương nhiên, đây là cách hiểu của người khác, chưa chắc đã thích hợp với Vệ Tông, còn Vệ Tông, trước đây không hiểu gì về đạo, nhưng bây giờ đã có một chút đầu mối, chương 4125, đây là đạo, đến tột cùng cái gì mới thực sự là đạo? Trong mắt Vệ Tông đang không ngừng lập lòe, hắn thấy mình đã rất gần với đáp án, nhưng cuối cùng, Vệ Tông lại lắc đầu, mỉm cười, hắn hiểu ra, mình có chút cố chấp, thực ra, đạo không phức tạp như vậy, đáp án đã sớm xuất hiện trong tim mình, chỉ là mình trước đây không chú ý đến mà thôi. Thế là, Vệ Tông chậm rãi mở mắt, mỉm cười, ngay sau đó, Vệ Tông nhàn nhạt mở miệng, ta tâm chỗ cầu, tức là đạo, không sai, đạo đơn giản như vậy, có lẽ, Vệ Tông nói, là đơn giản như vậy, đạo rốt cuộc là gì? Mỗi người đều có một thái độ khác nhau, không thể nói ai đúng ai sai, nhưng ít nhất, Vệ Tông nói, chính là như vậy, thứ mà trong lòng anh theo đuổi, chính là đạo của chính mình. Khi Vệ Tông nói ra câu nói này, anh phát hiện, những kinh văn trong thần hồn mình cũng đang không ngừng thay đổi. Nói đúng ra, là đang thay đổi theo hướng Vệ Tông tưởng tượng, kinh văn này ấy vốn là cách nhìn đạo của cường giả chủ tể cảnh giới cửu tinh. Cách lý giải của người ta chắc chắn vượt xa Vệ Tông. Cho nên trước đây, Vệ Tông tham khảo cách lý giải đạo trong kinh văn này. Luôn cố gắng lý giải đại đạo của riêng mình, vì không thể hoàn toàn dựa theo cách trình bày trong kinh văn để tìm hiểu. Nếu lý giải đại đạo của mình hoàn toàn giống trong kinh văn, lúc đó, mình có còn là mình không? Nếu đạo của mình giống cường giả cửu tinh kia, điều đó có nghĩa là người ta có thể triệt để trưởng khống mình. Trưởng khống đạo của mình, cho nên, Vệ Tông nhất định phải phá vỡ cách lý giải trong kinh văn. Phá vỡ lồng chim, ngộ ra đạo của riêng mình, và rõ ràng, Vệ Tông đã làm được, anh đã phá vỡ lồng chim, ngộ ra đạo của mình. Khi Vệ Tông đã ngộ ra đạo của mình, kinh văn này tự nhiên không còn giống như trước. Lúc này, kinh văn đang từng chút một biến đổi theo cách Vệ Tông lý giải về đạo. Biến thành dáng vẻ mà Vệ Tông lý giải. Như vậy, kinh văn này sẽ không còn thuộc về cường giả cửu tinh kia nữa. Mà đơn thuần thuộc về Vệ Tông. Đây chính là điều Vệ Tông muốn. Dù sao, thứ này luôn ở trong thần hồn mình. Nếu là của người khác, Vệ Tông cũng không thể chịu được. Cho nên, bây giờ, kinh văn màu vàng này đang từng chút một biến chuyển. Từ màu vàng ban đầu, bắt đầu ngả sang màu đen pha ánh vàng. Cùng lúc đó, nội dung bên trong cũng bắt đầu thay đổi nghiêng trời lệch đất. Cái gọi là chân nhân giả, tính chất hợp đạo vậy, cố hữu mà nếu không có, thực mà như hư, chỉ ở trong đó bất trị bề ngoài, biết rõ quá làm, vô vi mà phục phác, thể bản ôm thần, lấy du thiên địa chi căn, mờ mịt phảng phất dương cát bụi bên ngoài, tiêu giao hồ vô sự chi nghiệp, dày thật phản phác, tức du thiên địa chi căn, vô vi vô sự, tức tiêu giao cát bụi bên ngoài vậy, máy móc trí xảo, không tái với tâm, thẩm với không giả. không cùng vật rời, thật tính chất đã lấy, ngoại vật không rời, gặp chuyện chi hóa, mà thủ kỳ tông, tâm ý chuyên vào bên trong, thông suốt họa phúc với một, phòng thủ vốn không dịch, gặp hóa không thể nghi ngờ, họa phúc làm minh, thăng huống hà lui a, cư không biết làm, được không biết chỗ chi, tu nhưng không tâm, cái này là hoàn toàn thuộc về vệ tông hiểu được, ở trong vệ tông lý giải, đại đạo bản thân liền là cái dạng này, cùng vị kia cửu tinh cảnh giới chúa tể cảnh cường giả, đã hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cho nên, đến trình độ này sau đó, vệ tông trường dài thở một hơi, một ngụm giống như nham tương khí nóng từ miệng vệ tông phun ra. Lúc này vệ tông, chậm rãi mở mắt, mặc dù nói, lúc này vệ tông như trước vẫn ngồi ở trên xe ngựa. Một tay cầm một bao thịt bò, một tay cầm một cái hồ lô rượu nhỏ, xung quanh cảnh sắc đang không ngừng lùi về sau. Mặc dù vệ tông vẫn là cái kia vệ tông, nhìn qua không có bất kỳ cái gì khác biệt, nhưng mà vệ tông biết, mình đã có sự biến đổi cực lớn, thậm chí có thể nói là nghiêng trời lệch đất, nếu như nói. Trước đây vệ tông vẫn là một cái thất tinh cảnh giới đỉnh cao cường giả. Nhưng bây giờ, sau khi vệ tông xác nhận đạo của mình, cảnh giới vệ tông liền lại tăng lên một bậc, vệ tông lại bước thêm một bước về phía trước. Theo lý thuyết, bây giờ vệ tông, kỳ thực chỉ nửa bước đã bước vào bát tinh cảnh giới bên trong. Có thể trong mắt người khác, bây giờ vệ tông đã không thể xem như thất tinh cảnh giới, mà là nửa bước bát tinh cảnh giới. Bất quá, đối với loại cảnh giới này, vệ tông cũng không quan trọng, nửa bước hay không nửa bước, vệ tông cũng không quan tâm. Vệ tông vui vẻ ở chỗ, chính mình cuối cùng cũng đã có kiến giải riêng đối với đại đạo. Không còn như trước đây, hoàn toàn giống như một con ruồi không đầu, căn bản không nghĩ ra, vệ tông phía trước thiếu sót nhất, kỳ thực chính là nội tình, đây cũng là một chuyện không có cách nào khác, dù sao vệ tông quật khởi thật sự là quá nhanh, quật khởi nhanh như vậy, tự nhiên cũng sẽ xuất hiện vấn đề, đó chính là vệ tông chính mình đối với đạo lý giải rất không đủ. Đây là một quá trình cần thời gian chậm rãi mài giũa, nhưng không ngờ, vệ tông lại có thể trong thời gian ngắn như vậy liền bù đắp được điểm yếu lớn nhất của mình, thật sự khiến cho không ai có thể tưởng tượng. Nghĩ tới đây, nhìn xem cảnh sắc xung quanh, vệ tông dường như có chút cảm khái, đạo chí cao vô thượng, sâu vô cùng không đáy, bên trên hồ vô thượng, phía dưới hồ không đáy, có thể cao năng sâu, có thể lên xuống vậy, bình hồ chuẩn, thẳng hồ dây thừng, không phải hành năng bình, không chỗ nào không di, bao trùm thiên địa, mà không ở trong ngoài, to lớn không ngoài, hắn nhỏ không trong, động cùng bao trùm, mà không chỗ nào ngại, vòng tròn lớn không bờ. Đại thông vô trệ, là nguyên nhân thể đạo giả, chuyện đến mà ứng, cái gì là đạo, đây kỳ thực chính là đạo, đạo huyền diệu khó giải thích, trong mắt vệ tông bây giờ, tựa hồ cũng chỉ là chuyện như vậy, cho nên, lúc này vệ tông lại hít một hơi thật sâu, hắn nhắm mắt lại, nhìn vào trong cơ thể mình, kinh văn kia đã toàn bộ chuyển biến thành màu đen, ngay cả một chút kim quang cũng không thấy, điều này cũng chứng minh, tất cả ảnh hưởng của vị cửu tinh cảnh giới chúa tể cảnh cường giả đều biến mất. Bây giờ kinh văn này, hoàn toàn là vệ tông tự mình hiểu được, thế là đến trình độ này sau đó, khóe miệng vệ tông cũng hơi nhếch lên nụ cười. Bây giờ, ít nhất không nói những cái khác, mình đã đi trên một quỹ đạo, chỉ cần mình lại tiêu phí một thời gian nhất định, đem kinh văn liên quan tới đạo mình lĩnh ngộ được triệt để hợp nhất với thần hồn. Như vậy đến lúc đó, cơ hội siêu thoát của mình sẽ đến, có thể triệt để bước vào bát tinh cảnh giới. Chương 4126, đến, đây là đạo vậy, trong lòng vệ tông nhẹ nhàng cảm thán một tiếng. Dọc theo con đường này, vệ tông đối với đạo lĩnh ngộ, cuối cùng đã hoàn toàn đăng đường nhập thất. Theo lý thuyết, bây giờ vệ tông đã nửa chân bước vào bát tinh cảnh giới. Chỉ cần cho hắn thêm một thời gian nhất định, vệ tông liền có thể triệt để tiến vào bát tinh cảnh giới. Đây là một quá trình dày công, không vội vàng được, dù là vệ tông muốn nhanh chóng rút ngắn quá trình này, cũng là một chuyện cơ bản không thể nào. Cho nên, bây giờ vệ tông căn bản cũng không nóng nảy. Hắn chậm rãi tiếp tục ở trên xe ngựa, mặc cho xe ngựa kéo mình, khoan thai chậm rãi tiến lên, vừa nhìn phong cảnh ven đường, cũng coi như là nhàn nhã. Vệ tông cũng vui vẻ ở trong đó, bất quá, dù cho xe ngựa này chậm đến đâu, kèm theo thời gian từng chút một trôi qua, không biết qua mấy tháng sau đó, vệ tông vẫn đi tới phụ cận quốc đô Sở Quốc. Vệ tông hơi tính toán một chút, từ Yến Quốc xuất phát, đến nơi đây, không dưới hơn một tháng, chủ yếu là xe ngựa đi không nhanh, bất quá mặc dù xe ngựa tốc độ không nhanh, nhưng mà hai nước dù sao quá gần, cho nên không tốn thời gian quá dài, vệ tông vẫn chạy tới quốc đô Sở Quốc, chỉ sợ, ngay cả vị quốc sư kia của Sở Quốc, cũng tuyệt đối không nghĩ ra. Vệ tông lúc này lại dám tới, đây quả thực là có chút muốn chết, chỉ có điều, vị quốc sư kia căn bản không rõ thực lực của vệ tông. Nếu như hắn biết thực lực vệ tông, sẽ biết, rốt cuộc là ai đang tìm cái chết, cho nên lần này, vệ tông đánh xe ngựa, cứ thế quang minh chính đại tiến vào quốc đô Sở Quốc. Vệ tông thật sự quá mức càn rỡ, quốc sư Sở Quốc dù chỉ độn đến đâu, cũng có thể kịp phản ứng, thân là một người tu hành, quốc sư Sở Quốc ở trong quốc gia phàm nhân này, gần như ở vào một trạng thái vô địch. Kể từ khi hắn leo lên vị trí quốc sư đến nay, chưa có ai dám bất kính với hắn, mà bây giờ, kể từ khi hắn leo lên vị trí quốc sư, đã qua mấy thập niên, Trong mấy thập niên này, hắn đều vô địch khắp thiên hạ, cho nên, hắn đã quá lâu, không gặp dạng khiêu khích này. Kỳ thực, trước đây quốc sư Sở Quốc đối với việc tìm kiếm tung tích công pháp tu luyện kia, đã không còn hứng thú lớn, dù cho công pháp kia bị người tìm được, quốc sư Sở Quốc cũng nhiều nhất phái người tượng trưng đuổi giết một chút, cũng không quá để ý, dù sao đối với người như quốc sư Sở Quốc, cho dù là người tu hành bình thường, cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn, mục tiêu thực sự của hắn, chỉ có bản thân hắn mà thôi, hắn chỉ muốn đột phá lên cảnh giới cao hơn, ngoài chuyện này, hắn kỳ thực cũng không quá quan tâm chuyện khác, dù sao, quốc sư Sở Quốc vô địch nhiều năm như vậy, hắn hiểu biết về giới tu hành, phải hơn xa những người khác, phải biết rằng, bây giờ hắn dù nói vô địch khắp thiên hạ, nhưng kỳ thực hắn biết, cái gọi là thiên hạ vô địch của mình, chẳng qua là một phần nhỏ bé ở biên giới của cả thế giới. Trong đó lại là thiên hạ phàm nhân, căn bản không có người tu hành chân chính nào muốn đến. Theo lý thuyết, hắn kỳ thực chính là một con ếch ngồi đáy giếng, căn bản không có một khái niệm đại khái nào về việc thiên địa rốt cuộc rộng lớn đến đâu. Cho nên, quốc sư Sở Quốc kỳ thực vô cùng rõ ràng, cùng những người phàm tục kia tranh cao thấp kỳ thực không có ý nghĩa gì. Hắn đã bắt đầu truy tìm cảnh giới cao hơn từ rất lâu trước đây. Hắn biết, cảnh giới của mình ở trong tu hành giả, chỉ là thuộc hạng thấp nhất, cho nên hắn nhất định phải tìm kiếm đột phá, chỉ có điều rất đáng tiếc, muốn đột phá cảnh giới, đâu có dễ dàng như vậy, bản thân quốc sư Sở Quốc thiên phú cũng coi như không tầm thường. Lại thêm toàn bộ lực lượng cả nước của Sở Quốc, giúp hắn tìm kiếm đủ loại thiên tài địa bảo tăng cao thực lực. Sau khi nỗ lực mấy chục năm, hắn cũng chỉ miễn cưỡng tăng lên tới nhất tinh đỉnh phong. Khoảng cách đột phá lên nhị tinh cảnh giới, vẫn còn xa vời, nói thật, đến trình độ này sau đó, quốc sư Sở Quốc hoàn toàn không biết, mình rốt cuộc phải làm thế nào để đột phá, bởi vì công pháp tu hành của hắn, chỉ có thể tu luyện đến nhất tinh cảnh giới, thậm chí nhất tinh đỉnh phong, cũng là do chính hắn suy diễn, cứng rắn tu luyện lên, còn cảnh giới cao hơn, hắn không có bất kỳ manh mối nào, cho nên, đối với quốc sư Sở Quốc lúc này, nguyện vọng lớn nhất của hắn, chính là có thể đột phá lên nhị tinh cảnh giới, những chuyện khác, hắn không quan tâm, cái gọi là công pháp tu luyện bị tiết lộ, quốc sư Sở Quốc cũng căn bản không quan trọng, bởi vì bản thân tu hành vốn rất chú trọng tư chất. Không phải tùy tiện người nào, cầm được công pháp tu luyện là có thể trở thành người tu hành. Người có tư chất tu hành, trong phàm nhân, trăm người may ra có một, cho dù một phàm nhân lấy được công pháp tu luyện, khả năng cao hắn cũng không có cách nào tu luyện. Hơn nữa, dù cho đối phương có thiên phú, có thể tu hành, nhưng công pháp đó kỳ thực rất thấp, so với công pháp tu luyện của quốc sư Sở Quốc còn thấp hơn rất nhiều cấp. Cơ bản tu luyện tới nhất tinh trung kỳ đã là cực hạn. Mà công pháp tu hành của quốc sư Sở Quốc, ít nhất có thể tu luyện tới nhất tinh hậu kỳ, mà quốc sư Sở Quốc càng là dựa vào thiên phú của mình. Cùng với lực lượng cả nước của Sở Quốc, thực sự là đem cảnh giới của mình đẩy tới nhất tinh đỉnh phong. Theo lý thuyết, đối phương dù có được công pháp tu hành, sau khi khổ tu mấy chục năm, cũng nhiều nhất tu luyện đến nhất tinh trung kỳ, đối với quốc sư Sở Quốc, căn bản không gây ra uy hiếp, cho nên, bây giờ quốc sư Sở Quốc thực sự không còn quan tâm đến chuyện công pháp bị tiết lộ. Cái mà hắn quan tâm hơn, chỉ là cảnh giới của mình làm sao để đột phá. Quốc sư Sở Quốc không giống với những con ếch ngồi đáy giếng khác. Tầm mắt của những con ếch ngồi đáy giếng đó chỉ có mấy quốc gia xung quanh. Đối với bọn họ, Sở Quốc chính là quốc gia cường đại nhất trên đời này. Những quốc gia khác so với Sở Quốc, chẳng là cái gì cả, chỉ có quốc sư Sở Quốc mới biết, Sở Quốc, trên thế giới này, chỉ đơn giản là một cái rắm. Không, thậm chí ngay cả một cái rắm cũng không tính là. Quốc sư Sở Quốc biết, nơi đây thực sự là khu vực xa xôi, hoang dã nhất của toàn bộ thế giới, bởi vì linh khí ở đây mỏng manh, cho nên cơ bản không có người tu hành nào muốn đến. Cũng dẫn đến đây là thế giới của phàm nhân. Thế nhưng, nếu như hắn có thể vượt qua thập vạn đại sơn, thực sự đến xem phía bên kia núi, hắn sẽ thấy một thế giới tu hành vô cùng xinh đẹp, vô cùng phồn hoa, nơi đó mới là chân tướng của thế giới này. Trái với những gì người khác tưởng tượng, thế giới này, thực chất là do người tu hành làm chủ đạo. Những người khác có thể cho rằng, trên thế giới này hầu hết là phàm nhân, người tu hành chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chỉ có một số ít. Chương 4127, bất đắc dĩ. Mà trên thực tế, sự thật ngược lại, trên thế giới này, người tu hành mới là số đông, phàm nhân lại không quá nhiều, bởi vì nơi này là đao giới, có thể nói, là một trong những thế giới cường đại nhất. Ở những thế giới nhỏ bình thường, phàm nhân có thể chiếm số đông, bởi vì nồng độ linh khí của những thế giới nhỏ đó không quá cao. Cho nên phần lớn người, kỳ thực vẫn là phàm nhân, nhưng đao giới lại khác, xem như một trong những thế giới mạnh mẽ nhất của chư thiên vạn giới. Linh khí ở đao giới đơn giản là cao đến mức kinh người. Theo lý thuyết, người sống ở đây, dù là phàm nhân, sau khi trải qua hết đời này đến đời khác, thân thể của họ không ngừng được linh khí hun đúc, thể chất của họ cũng sẽ dần dần bắt đầu tiến hóa theo hướng thích hợp với việc tu luyện. Theo lý thuyết, với nồng độ linh khí cao như vậy, sau ngần ấy năm, đao giới dù là người bình thường, cũng đã rất thích hợp để tu luyện, thêm vào việc công pháp tu luyện ở đao giới rất phổ biến. Dù những công pháp tu hành cao cấp ở đâu cũng rất hiếm, nhưng những công pháp tu hành cấp thấp thì không thiếu. Theo lý thuyết, dù là người bình thường, muốn trở thành một người tu hành, cũng là một chuyện rất đơn giản. Theo lý thuyết, ở đao giới này, người tu hành có ở khắp mọi nơi, chỉ là ở đây tương đối đặc thù. Thập vạn đại sơn đã chặn linh khí, bằng không, nơi này cũng không trở thành nơi ở của phàm nhân. Trên thực tế, bên trong đao giới chân chính, gần như không thấy phàm nhân, ở đâu cũng toàn là người tu hành. Đương nhiên, phần lớn đều là người tu hành cấp thấp, người tu hành cao cấp vẫn còn tương đối hiếm. Đây cũng là lý do vì sao, trước đây vệ tông muốn tìm một chỗ có phàm nhân, cần phải chạy xa đến vậy, một mạch chạy đến đây mới có thể. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Toàn bộ đao giới, ngoại trừ nơi đây là địa bàn của phàm nhân, những nơi khác, thực sự không tìm thấy phàm nhân nữa. Bởi vậy, quốc sư Sở Quốc, người mạnh nhất của toàn bộ Sở Quốc, sau khi hao tốn nhiều năm như vậy, tiêu hao nhiều tài nguyên như vậy, mới miễn cưỡng đột phá đến nhất tinh đỉnh phong. Đây không phải do thiên phú tu hành của ông không tốt. Thực tế, xem như thiên tài tu hành xuất hiện trong rất nhiều người ở Sở Quốc. Thiên phú của ông thực sự đã rất tốt, nếu thật sự ở những nơi khác, dưới sự bồi dưỡng bằng tài nguyên tu hành đầy đủ, ông ít nhất cũng phải là tam tinh khởi bộ. Tứ tinh cảnh giới cũng không phải không có khả năng, nhưng rất tiếc, ông sinh ra ở mảnh đất linh khí mỏng manh này. Ở đây, dù ông có năng lực lớn đến đâu, có thiên phú tốt đến đâu, nhưng linh khí không đủ, ông cũng không có cách nào. Dù sao tu luyện là tu luyện linh khí, ngay cả linh khí cũng không có, ông tu luyện cái gì đây? Bởi vậy, quốc sư Sở Quốc cũng có chút bất đắc dĩ, ông thực sự đã thử, muốn vượt qua thập vạn đại sơn, đến phía bên kia núi, nhưng vượt qua thập vạn đại sơn, đâu có dễ dàng như vậy. Mặc dù nói đối với vệ tông mà nói, việc vượt qua thập vạn đại sơn thật sự là quá đơn giản, như ăn cơm uống nước, dễ dàng vô cùng, nhưng đừng quên, vệ tông là ai, hắn là thất tinh đỉnh phong cường giả, với một cường giả như hắn, đừng nói là cái gọi là thập vạn đại sơn, ngay cả toàn bộ chư thiên vạn giới này, cũng không có mấy nơi hắn không thể đến, cho nên, việc vệ tông vượt qua thập vạn đại sơn rất dễ dàng. Không có nghĩa là vị quốc sư nhất tinh đỉnh phong của Sở Quốc cũng có thể vượt qua thập vạn đại sơn. Dễ dàng như vậy, trên thực tế, bên trong thập vạn đại sơn quanh năm bị khói đen che phủ. Thứ khói đen này ẩn chứa chương khí đáng sợ đến cực hạn. Người đi vào trực tiếp sẽ mất phương hướng, thần hồn bị ăn mòn, sau đó chương khí cũng sẽ dần dần ăn mòn thân thể, cho đến khi người đó chết hẳn. Hơn nữa, sở dĩ linh khí ở đây mỏng manh như vậy, phần lớn nguyên nhân là do thứ chương khí kinh khủng này. Nó có tác dụng thôn phệ linh khí, vốn linh khí bình thường khuếch tán tới, kết quả đều bị chương khí kinh khủng này thôn phệ. Cứ như vậy, linh khí không thể vượt qua thập vạn đại sơn, đi đến vùng phàm nhân quốc độ này, khiến nơi đây mãi mãi nằm dưới sự thống trị của phàm nhân. Đây cũng có lợi có hại, dù sao một khi linh khí khuếch tán tới, khắp nơi đều là người tu hành, có lẽ sẽ không còn an bình như bây giờ, vì trong giới tu hành thứ không thiếu nhất chính là dã tâm và sát lục. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, quốc sư Sở Quốc vẫn rất muốn vượt qua thập vạn đại sơn. Mà bên trong thập vạn đại sơn, ngoài thứ chướng khí kinh khủng đến cực hạn kia, còn có những nguy hiểm khác, đó là trong thập vạn đại sơn tràn đầy các loại mãnh thú kinh khủng. Những mãnh thú này có thể sinh sống trong chướng khí, thực tế không thể gọi là mãnh thú nữa, gọi là yêu thú có lẽ thích hợp hơn. Bởi vậy, dưới sự uy hiếp kép của chướng khí và yêu thú, dù là một cường giả nhất tinh đỉnh phong như quốc sư Sở Quốc, cũng không có biện pháp gì tốt. Quốc sư Sở Quốc không phải chưa từng thử đi qua lại thập vạn đại sơn. Thực tế hắn đã thử rất nhiều lần, nhưng mỗi lần chưa xâm nhập quá sâu vào thập vạn đại sơn, đã bị chướng khí và yêu thú bên trong bức lui. Đối với điều này, quốc sư Sở Quốc cũng rất bất đắc dĩ. Hắn biết thiên phú của mình không tầm thường, nếu ở nơi linh khí đầy đủ, thực lực của hắn chắc chắn sẽ có một sự thay đổi về chất, tuyệt đối không chỉ nhỏ yếu như bây giờ. Mặc dù nói thực lực của quốc sư Sở Quốc trong mắt những phàm nhân khác đã chẳng khác gì tiên nhân, nhưng chỉ có quốc sư Sở Quốc mới biết mình rốt cuộc nhỏ bé đến mức nào. Chỉ khi chân chính bước vào cảnh giới này, mới cảm nhận được con đường này rộng lớn bao nhiêu, dài bao nhiêu. Quốc sư Sở Quốc mới chỉ đi được vài bước trên con đường này, hắn thấy rõ phía trước còn một quãng đường rất xa phải đi, nhưng hắn đã có chút không đi nổi nữa. Điều này khiến hắn sao có thể cam tâm? Hắn đương nhiên không cam lòng, dù sao nếu tiếp tục đi trên con đường này, lợi ích thực sự rất nhiều. Quốc sư Sở Quốc bây giờ đã hơn 100 tuổi, hắn vô địch mấy chục năm, bây giờ cũng sắp đến tuổi thọ cuối. Người tu hành nhất tinh nghe rất lợi hại, nhưng không tăng thêm tuổi thọ được bao nhiêu. Người tu hành nhất tinh sống đến 200 tuổi đã là cực hạn. Đó là trong điều kiện linh khí đầy đủ, mà quốc sư Sở Quốc tuy là cường giả nhất tinh đỉnh phong, nhưng vị trí hiện tại của hắn, linh khí quá mức mỏng manh, với trạng thái linh khí mỏng manh này, hắn có thể sống đến 150 tuổi đã là rất tốt rồi. Còn tuổi thọ cao hơn nữa, thực sự có chút không thực tế. Chương 4128, thanh niên đạo nhân. Mà quốc sư Sở Quốc bây giờ đã gần 130 tuổi. Theo lý thuyết, hắn nhiều nhất chỉ còn 20 năm để sống, với một nhân vật kiêu hùng như quốc sư Sở Quốc, nhiều nhất chỉ sống được 20 năm, hắn thực sự có chút không cam tâm, nhưng không cam tâm thì có thể làm gì? Hắn chỉ có thể sống thêm ngần ấy năm, dù có giận mắng lão thiên gia cũng không thể khiến mình sống lâu hơn một ngày. Cho nên, quốc sư Sở Quốc nhiều năm qua vẫn luôn thử nghiệm các phương pháp đột phá cảnh giới, nhưng không có tiến triển gì, Bởi vậy, mối ưu sầu duy nhất của quốc sư Sở Quốc bây giờ chính là tuổi thọ của mình. Mà vấn đề tuổi thọ chỉ có thể được giải quyết bằng cách đột phá cảnh giới. Theo lý thuyết, điều mà quốc sư Sở Quốc để ý cũng chỉ là việc đột phá cảnh giới mà thôi. Những việc khác hắn căn bản không quan tâm, bao gồm cả công pháp bị thất lạc kia. Những chuyện như thế này, quốc sư Sở Quốc đều trực tiếp ném cho đồ đệ đi xử lý. Bản thân không quá để tâm, mà đồ đệ của hắn cũng không quá để bụng chuyện này. Dù sao đồ đệ cũng có rất nhiều việc, quốc sư Sở Quốc đã nhiều năm không hỏi thế sự, còn đồ đệ của hắn vừa phải bận tu luyện, vừa phải đối phó với những quan lại quyền quý trong Sở Quốc. Có thể nói rất nhiều việc, căn bản không để ý tới cái gọi là công pháp kia. Đây cũng là lý do vì sao tin tức về công pháp đã lan truyền ra ngoài. Nhưng Sở Quốc vẫn có vẻ không có động tĩnh gì, bởi vì họ thực sự không quá để bụng, nhiều nhất là cuối cùng sẽ tìm xem ai lấy được công pháp, rồi phái người đuổi giết, giết không được thì thôi, tiêu chuẩn đại khái là như vậy, chứ không phải như lão giả kia nghĩ, Sở Quốc nhất quyết phải có được công pháp kia. Có thể nói, lão giả kia đã nghĩ quá nhiều, dẫn đến Vệ Tông có chút hiểu sai. Thực ra, nếu Vệ Tông lúc đó đi thẳng, không đến Sở Quốc thì căn bản sẽ không có chuyện gì. Thế nhưng Vệ Tông lại cứ đến Sở Quốc, điều này đối với quốc sư Sở Quốc mà nói, có chút quá càn rỡ. Dù sao, Yến Quốc bên kia xảy ra chuyện lớn như vậy, quốc sư Sở Quốc dù không quan tâm đến đâu, cũng không thể không biết gì. Trên thực tế, sau khi sự việc xảy ra không lâu, tình hình đã đến tai quốc sư Sở Quốc, họ đều biết đồ vật đang ở trong tay Vệ Tông, chỉ là bọn họ chưa kịp hành động thì Vệ Tông đã đến quốc đô Sở Quốc. Điều này có chút quá đáng, đối với quốc sư Sở Quốc mà nói, đây là một sự khiêu khích trắng trợn. Đừng quên, mặc dù quốc sư Sở Quốc gần như không hỏi thế sự, chỉ để ý đến việc đột phá của mình, nhưng hắn vẫn còn đồ đệ, và đồ đệ của hắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Bởi vậy, sau khi Vệ Tông cưỡi ngựa đến Sở Quốc không lâu, rất nhanh, nơi ở của hắn đã bị người bao vây, xung quanh là quân đội Sở Quốc, còn đứng giữa đám người là một đạo nhân trẻ tuổi, trông có chút tiên phong đạo cốt. Người bình thường nhìn vào đều phải tán thưởng, đây là một cao nhân có đạo hạnh thực sự, chỉ có điều, sự hóa trang này trong mắt Vệ Tông lại có vẻ hơi buồn cười. Vì Vệ Tông có thể thấy, sở dĩ thanh niên đạo nhân này có vẻ tiên phong đạo cốt là do hắn lờ mờ tản ra một loại khí tức tu luyện, theo lý thuyết, việc hắn cố ý phát tán linh lực trong cơ thể ra một chút, chỉ là để phụ trợ khí thế mà thôi. Nói thật, cách làm này, nếu ở trong giới tu hành thực thụ, đơn giản là tự tìm đường chết, vì việc ngươi luôn phát tán sức mạnh trong cơ thể, đối với những cường giả khác, tương đương với việc ngươi trực tiếp nói rõ tình hình của mình cho tất cả mọi người. Người khác sẽ biết ngươi có bao nhiêu cân lượng, trong tình huống này, đơn giản là tự tìm cái chết, dù sao, tất cả nội tình của ngươi đều bị người khác nắm rõ. Một khi đối mặt với sự tấn công của người khác, cơ bản đó là con đường chết, cho nên, hiện tượng này trong giới tu hành gần như không thấy, trừ khi thực lực của người đó cực kỳ khủng khiếp, họ cực kỳ tự tin vào thực lực của mình, mới có thể sơ hở như vậy, nhưng thực tế, làm gì có ai cực kỳ tự tin như thế, dù có mạnh đến đâu. Vẫn sẽ có người mạnh hơn, vì nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, có thể nói, hành vi của thanh niên đạo nhân này có chút không phù hợp. Nhưng Vệ Tông cũng đã nhìn ra, gã này đang đi con đường giã đạo, bản thân không hiểu quy tắc giới tu hành, vì không ai dạy gã, điều này cũng không có gì lạ, vì đây là địa bàn của phàm nhân, dù có thể có người tu hành truyền công pháp tới, cũng chỉ là công pháp mà thôi, không có truyền thừa hoàn chỉnh, điều này cũng có nghĩa là, đám người này chỉ biết tu luyện, nhưng lại mù tịt về quy tắc giới tu hành. Cho nên, với một kẻ lơ ngơ như vậy, Vệ Tông chỉ lắc đầu, tỏ vẻ có chút buồn cười. Sau một khắc, Vệ Tông hờ hững nhìn thanh niên đạo nhân, vì hắn không hề che giấu, Vệ Tông rất dễ dàng nhìn ra cảnh giới của hắn. Chuyện này cũng không có cách nào, hắn trực tiếp phóng xuất lực lượng của mình, ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấu lai lịch của hắn. Vệ Tông thấy được, thanh niên đạo nhân này hẳn là vừa đột phá đến nhất tinh trung kỳ không lâu. Cảnh giới còn chưa ổn định, khí tức lộ ra hết sức phù phiếm, có vẻ như căn cơ không vững, nhưng rõ ràng thanh niên đạo nhân này không có cảm giác gì về điều này. Hắn có lẽ còn đang kiêu ngạo vì mình còn trẻ mà đã đột phá đến nhất tinh trung kỳ. Vì ngay cả sư phụ của hắn, một người mạnh mẽ, cũng phải muộn hơn hắn mới đột phá đến nhất tinh trung kỳ. Đương nhiên, gã này chỉ có thể kiêu ngạo ở nơi nhỏ bé này thôi. Trong giới tu hành thực sự, thiên tài nhiều vô kể, gã này không là gì cả. Không nói đâu xa, gã này trông còn lớn tuổi hơn Vệ Tông không ít, mới chỉ nhất tinh trung kỳ, lại còn vừa mới đột phá, còn Vệ Tông đã đặt nửa chân vào cảnh giới bát tinh. Trình độ của Vệ Tông mới gọi là yêu nghiệt thực sự. Tất nhiên, Vệ Tông không có ý định so đo với loại tiểu nhân vật này. Vì điều đó không có ý nghĩa gì, nhưng Vệ Tông hiện tại cũng cảm thấy có chút thú vị. Một nơi nhỏ bé như vậy lại xuất hiện thế lực tu hành. Cứ mặc kệ họ sống theo cách nào, lúc này, Vệ Tông cũng tỏ vẻ hứng thú nhìn thanh niên đạo nhân xuất hiện trước mặt. Chương 4129, nghi hoặc, cho nên, khi nhìn thấy thanh niên đạo nhân này, Vệ Tông chỉ cảm thấy thú vị, một nơi nhỏ bé như vậy có thể xuất hiện người tu hành truyền thừa. Thực sự rất kỳ diệu, vì những người khác cơ bản đều là phàm nhân, chỉ có một vài người trong số họ là người tu hành thực thụ. Bởi vậy, đến mức độ này, Vệ Tông hờ hững nhìn thanh niên đạo nhân ở phía trước, tựa hồ muốn xem đối phương sẽ đối phó như thế nào. Cùng lúc đó, thanh niên đạo nhân cũng không ngừng đánh giá Vệ Tông. Nói thật, khi thanh niên đạo nhân này nhìn thấy Vệ Tông, hắn cảm nhận được Vệ Tông không phải là người tu hành, mà chỉ là một phàm nhân. Mặc dù nói công pháp tu hành ở trong tay Vệ Tông, nhưng Vệ Tông vẫn là một phàm nhân. Điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng thực tế, đây là chuyện rất bình thường, vì công pháp tu hành không phải cứ lấy được là có thể trở thành người tu hành. Thứ này còn phải xem thiên phú cá nhân. Hơn nữa, dù có thiên phú tu hành nhất định, nhưng nếu không có người chỉ dẫn, chỉ dựa vào một quyển công pháp là có thể trở thành người tu hành thì thực sự rất khó. Bởi vậy, Vệ Tông tuy lấy được công pháp tu hành, nhưng vẫn là một phàm nhân, thực sự không có gì quá kỳ lạ. Cho nên lúc này, khi thanh niên đạo nhân thấy Vệ Tông chỉ là một phàm nhân, hắn tương đối yên tâm, một phàm nhân thì chắc không gây ra sóng gió gì được. Thực ra, trước đó khi nhận được tin tức, biết được người lấy được công pháp tu hành của Yến Quốc đã đến quốc đô Sở Quốc, hắn có chút hoảng hốt, hắn cảm thấy, đối phương dám đến thì chắc chắn có vài thủ đoạn, có lẽ thực lực rất mạnh, nên trong lòng hắn có chút bối rối, nhưng khi nhìn thấy Vệ Tông, hắn lập tức từ bỏ ý nghĩ hoảng hốt đó, vì thực lực của Vệ Tông quả thực chẳng ra gì, một phàm nhân, dù có mạnh đến đâu thì cũng có giới hạn, không nói đâu xa, thanh niên đạo nhân này đã là nhất tinh trung kỳ, thực lực của hắn đã hoàn toàn áp đảo tất cả phàm nhân. Cho nên lúc này, thanh niên đạo nhân nhìn Vệ Tông, không có ý định tự mình ra tay, vì hắn là một người tu hành cường đại, không cần phải động tay với phàm nhân, thế là hắn nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu cho đám binh lính xung quanh tiến lên bắt Vệ Tông. Tuy nhiên, thấy đám người xung quanh vây lại, Vệ Tông tùy ý phất tay một cái, đám người này liền ngã rạp xuống đất, cũng không ai thấy được Vệ Tông đã ra tay như thế nào. Thấy cảnh tượng này, ngay cả thanh niên đạo nhân cũng hơi co rút đồng tử, ánh mắt như động đất, vì ngay cả hắn cũng không nhìn ra Vệ Tông đã động thủ như thế nào. Lúc này hắn mới ý thức được, Vệ Tông tuyệt đối không phải một phàm nhân như mình tưởng tượng. Hắn chắc chắn là một người tu hành, một người tu hành mạnh hơn mình rất nhiều. Xem ra, Vệ Tông dám một mình đến đây, chắc chắn không phải là tìm đường chết, mà là hắn thực sự có sự chuẩn bị kỹ càng, tự có niềm tin tuyệt đối. Cho nên lúc này, thanh niên đạo nhân biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương, sợ rằng phải gọi sư phụ đến mới có cơ hội đối đầu. Bất quá, Vệ Tông ngược lại cũng không có ý làm khó thanh niên đạo nhân này. Hắn tới đây, kỳ thực chính là vì muốn xem thử, bên trong Sở Quốc này, cái gọi là người tu hành truyền thừa, đến cùng là tình huống như thế nào. Dù sao, trong một đám phàm nhân, xuất hiện mấy người tu hành, quả thực cũng là một sự tình rất kỳ diệu. Thế là, nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng không làm khó gia hỏa này. Hắn nhìn thanh niên đạo nhân trước mặt, rồi ôn tồn nói, ngươi đi đi, gọi sư phụ ngươi đến. Thanh niên đạo nhân thấy vậy, vội vàng khom người cảm tạ Vệ Tông. Dù sao Vệ Tông không giết hắn, cũng không động thủ với hắn, chỉ là bảo hắn về tìm sư phụ. Ngay cả khi Vệ Tông không nói, bản thân thanh niên đạo nhân cũng ôm ý định này. Sư phụ ngày thường đều bế quan, bình thường không gặp ai, chỉ có mấy đồ đệ như hắn, vào thời khắc quan trọng mới có thể tìm đến sư phụ. Cho nên lúc này, sau khi cảm tạ Vệ Tông đã tha mạng, thanh niên đạo nhân vội vàng xoay người rời đi, đi tìm sư phụ của mình. Đối với thanh niên đạo nhân lúc này mà nói, trừ sư phụ mình, chỉ sợ không ai có thể áp chế Vệ Tông này. Bất quá, nhìn thủ đoạn vô cùng kỳ diệu của Vệ Tông, liệu sư phụ có thật sự đối phó được Vệ Tông không? Thực ra, trong lòng thanh niên đạo nhân vẫn có chút nghi vấn, chỉ là bây giờ hắn chỉ có thể tin vào sư phụ mình. Thế là, thanh niên đạo nhân nhanh chóng dẹp nỗi hoảng sợ trong lòng, rồi đi đến nơi sư phụ bế quan. Tại đây, sư phụ vẫn luôn bế quan, muốn đột phá lên nhị tinh cảnh giới. Thanh niên đạo nhân biết, sư phụ hắn vì đột phá đến nhị tinh cảnh giới đã có chút phong ma, toàn tâm toàn ý chỉ vì tu luyện. Hiện tại, sư phụ gần như không quan tâm, đối với chuyện bên ngoài căn bản không để ý chút nào. Nhưng lúc này Vệ Tông tìm tới cửa, quốc sư Sở Quốc dù không muốn ra mặt cũng không được. Thế là, thanh niên đạo nhân có chút thấp thỏm gõ cửa nơi sư phụ bế quan, rồi đứng tại chỗ chờ đợi, không dám nói lời nào. Lúc này quấy rầy sư phụ, chắc chắn sư phụ sẽ mất hứng. Dù sao thanh niên đạo nhân cũng biết, sư phụ hắn khi bế quan không thích nhất là bị người khác quấy rầy, cho nên chỉ khi thật sự khẩn yếu mới có thể đi tìm. Sau khi thanh niên đạo nhân chờ một lát, cuối cùng, từ phía bên kia cửa truyền đến một giọng nói già nua. Chuyện gì? Nói, giọng điệu hết sức bình thản, nhưng lộ ra vẻ uy nghiêm cường đại không giận mà uy. Đây chính là sự tự tin và bá khí của đệ nhất cường giả Sở Quốc. Quốc sư Sở Quốc đã vô địch lâu như vậy, loại bá khí vô địch này cũng đã được hắn nuôi dưỡng hoàn toàn. Đối với quốc sư Sở Quốc, điều ông ta quan tâm chỉ có đột phá, còn những chuyện khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông ta căn bản không bận tâm, cũng không cho rằng có chuyện gì đáng để mình quan tâm, có ai đáng để mình chú ý. Bất quá, hôm nay lần này, có vẻ không giống lắm. Thanh niên đạo nhân thấy sư phụ lên tiếng, cũng thở phào một hơi, rồi vội vàng nhỏ giọng nói, sư phụ, không xong rồi, tên tu luyện công pháp trôi giạt ở Yến Quốc kia đã tìm tới cửa. có chút khó đối phó. Nói thật, nghe đồ đệ nói xong, quốc sư Sở Quốc trong nháy mắt rơi vào trầm mặc, dường như đang nghi hoặc. Chương 4130, cung kính, cũng khó trách ông ta sẽ nghi hoặc, chủ yếu là trong khoảng thời gian này, quốc sư Sở Quốc một mực bế quan, ông ta đối với cái gọi là công pháp thất lạc kia căn bản không để ý. Một mực để đồ đệ theo dõi, bản thân không quan tâm, bây giờ nghe nói người Yến Quốc tìm được công pháp lại trực tiếp tìm tới cửa. Phản ứng đầu tiên của ông ta là, tên này chẳng lẽ muốn chết, vốn dĩ mình không đi tìm hắn gây phiền phức đã là tốt rồi. Hắn lại còn tìm tới cửa, đây rốt cuộc là ý gì? Phản ứng đầu tiên của quốc sư Sở Quốc là cảm thấy có gì đó không đúng. Bất quá rất nhanh, ông ta lại phản ứng ngay, đó là có phải có sự hiểu lầm, gia hỏa này tới đây, không phải tìm phiền phức mà là định trả lại công pháp. Chẳng lẽ là như vậy sao? Thực ra nghĩ kỹ thì đây mới là chuyện có khả năng nhất. Dù sao hắn là ai? Hắn là quốc sư Sở Quốc, kẻ vô địch thiên hạ mấy chục năm, người kia lấy được công pháp, có lẽ sợ mình phái người truy sát nên chủ động đem công pháp đưa trả. Sau đó đến khẩn cầu mình tha thứ, đây mới là chuyện có khả năng nhất. Bởi vậy nghĩ đến đây, quốc sư Sở Quốc trong nháy mắt trong lòng đã có dự định. Bất quá sau một khắc, ông ta lại phản ứng lại thấy không ổn. Không đúng, nếu đối phương chỉ đến trả lại công pháp tu hành, đồ đệ mình sao lại lo lắng đến mức quấy rầy mình tu hành? Đây là ý gì? Quốc sư Sở Quốc đột nhiên nhận thấy có gì đó không ổn. Thế là lúc này, ông ta lại nhớ tới lời đồ đệ vừa nói, đối phương thực lực rất mạnh. Điều này khiến quốc sư Sở Quốc có chút ngồi không yên. Phải biết, đồ đệ của ông ta đã là nhất tinh trung kỳ cường giả. Ngay cả đồ đệ còn cảm thấy thực lực đối phương rất mạnh. Vậy thì đối phương rất có thể là nhất tinh hậu kỳ. Thậm chí còn cao hơn. Nếu vậy, nhất định phải chính mình ra mặt. Lúc này, quốc sư Sở Quốc đã cảm nhận được sự không ổn. Thế là ông ta chậm rãi đẩy cửa ra. Bên ngoài là thanh niên đạo nhân đang lo lắng. Lúc này, sắc mặt quốc sư Sở Quốc bỗng trở nên ngưng trọng hẳn. Từ vẻ mặt gấp gáp của đồ đệ, ông ta biết tên kia tuyệt đối khó đối phó. Thế là, quốc sư Sở Quốc trực tiếp vung tay, ra hiệu đồ đệ vừa đi vừa nói. Thanh niên đạo nhân bèn đi bên cạnh sư phụ, thuật lại rõ ràng mười mươi mọi chuyện đã xảy ra, không dám giấu giếm điều gì. Lúc này, sau khi nghe đồ đệ nói, quốc sư Sở Quốc nhíu mày thật sâu, chờ đã, ngươi nói hắn chỉ tùy ý phất tay, những binh lính xung quanh liền ngã xuống hết, ngươi còn không thấy rõ hắn xuất thủ như thế nào. Quốc sư Sở Quốc nghiêm túc nhìn đồ đệ bên cạnh, nghe sư phụ hỏi, thanh niên đạo nhân không dám giấu giếm, vội vàng gật đầu, khẳng định chính xác là như vậy. Nghe tình huống đó, nói thật, ngay cả quốc sư Sở Quốc cũng cảm thấy không ổn. Vì nếu chỉ phất tay mà để binh sĩ xung quanh ngã xuống, ông ta cũng có thể làm được, vì điều đó không hề khó khăn, nhưng nếu ông ta ra tay, chắc chắn sẽ kèm theo dao động linh lực mạnh mẽ, còn đối phương dường như lại không có điều này, thậm chí ngay cả đồ đệ mình cũng không biết đối phương đã xuất thủ như thế nào. Thật giống như, đối phương phất tay chỉ để làm dáng mà thôi, điều này mới đáng sợ, theo lý thuyết, đối phương khoát tay có lẽ chỉ là một sự ngụy trang, còn thời điểm chân chính ra tay thì không ai biết, đây mới là điều kinh khủng nhất, cũng là điều quốc sư Sở Quốc kiêng kỵ nhất. Nếu như trước đây, quốc sư Sở Quốc đối với cường giả thần bí kia chỉ có chút kiêng kỵ, thì bây giờ nghe lời đồ đệ, trong lòng quốc sư Sở Quốc đã có chút kinh hoàng, dù sao, quốc sư Sở Quốc đã vô địch mấy chục năm, từ trước đến nay chưa từng gặp đối thủ chính diện nào. Bây giờ dường như gặp phải đối thủ khó dây dưa khó lường. Trong lòng ông ta có chút bối rối, đó cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Bất quá, một điểm tốt là quốc sư Sở Quốc dù sao cũng đã vô địch nhiều năm như vậy. Sự bá đạo vẫn còn đó, tâm tính cũng rất trầm ổn. Thế là sau khi kinh hoàng trong nháy mắt, ông ta liền giữ bình tĩnh, tiếp tục duy trì vẻ mặt lạnh nhạt, bắt đầu từ từ tiến lên, vừa đi, trong lòng ông ta vừa không ngừng suy tư, lát nữa gặp đối phương, mình nên ứng phó thế nào. Thời gian dần trôi qua, cho dù quốc sư Sở Quốc đi chậm đến đâu, cuối cùng ông ta cũng thấy Vệ Tông. Vệ Tông lúc này tìm một chỗ ngồi xuống, cứ thế nhàn nhạt ngồi ở đó, nhưng lại như hòa thành một thể với cả thiên địa. Hài hòa đến vậy, một người ngồi trên ghế, lại như hòa làm một với thiên nhiên. Nhìn cảnh tượng đó, ngay cả quốc sư Sở Quốc cũng phải thán phục, ông ta biết, đây tuyệt đối là cường giả mà mình không trêu vào nổi. Đối phương chỉ nhàn nhạt ngồi ở đó, không hề ra oai phủ đầu gì, mà đã khiến mình cảm nhận được sự chênh lệch một trời một vực. Trước khi đến, quốc sư Sở Quốc vẫn đang suy tư cách đối phó đối phương. Nhưng khi thật sự nhìn thấy đối phương, mọi thủ đoạn ứng phó trong lòng đều tan biến, vì bất cứ thủ đoạn nào cũng vô dụng, đây mới thật sự là biến hóa về chất, không phải thủ đoạn nhỏ có thể bù đắp. Lần này, khi quốc sư Sở Quốc gặp Vệ Tông, sắc mặt ông ta nhanh chóng biến thành cung kính, sau đó ông ta chậm rãi đi đến trước mặt Vệ Tông. Làm một lễ thật sâu nói, không biết tiền bối đại giá quang lâm, vãn bối không có từ xa tiếp đón. Thấy cảnh này, thanh niên đạo nhân bên cạnh quốc sư Sở Quốc có chút choáng váng. Vốn dĩ, hắn dẫn sư phụ đi qua để đối phó Vệ Tông, nhưng không ngờ, sư phụ thấy Vệ Tông lại không những không ra tay mà còn trực tiếp hành lễ vãn bối. Điều này khiến người ta thấy kinh dị, chẳng lẽ nói, gia hỏa trước mặt thật sự là loại cường giả đỉnh cao hoàn toàn không thể chống lại. Thanh niên đạo nhân trong lòng miên man bất định, bất quá, hắn phản ứng cũng rất nhanh, có thể được quốc sư Sở Quốc vừa ý, bản thân đã đại biểu cho các phương diện của hắn đều hơn người, có tư chất hơn người thường, cho nên lúc này, trong việc nương theo thời cơ, thanh niên đạo nhân cũng rất nhạy bén, thấy sư phụ mình bắt đầu hành lễ với đối phương, thanh niên đạo nhân đương nhiên không thể ngơ ngác đứng yên. Nếu làm thế thì đầu óc có vấn đề rồi. Thế là, trong nháy mắt, thanh niên đạo nhân cũng hành một lễ vãn bối, hơn nữa tư thái còn khiêm tốn hơn, càng thêm cung kính. Chương 4131, người rảnh rỗi. Nói thật, thấy hai người hành lễ vãn bối với mình, Vệ Tông trong lòng cũng có chút lạ lẫm. Thực ra, không nói gì khác, Vệ Tông bản thân chỉ là một thanh niên khoảng 20 tuổi. Bàn về tuổi tác, đừng nói là quốc sư Sở Quốc tóc bạc, ngay cả thanh niên đạo nhân kia cũng phải lớn tuổi hơn Vệ Tông. Nhưng mà, trên con đường tu hành, điều quan trọng là đạt được cảnh giới cao hơn, chứ không phải đơn thuần phân biệt theo tuổi tác. Tu hành giới bản thân nó rất thực tế, thực lực ngươi mạnh, đương nhiên ngươi là tiền bối, cũng sẽ không có chuyện người lớn tuổi bày vẻ trước mặt ngươi. Cho nên, thấy đối phương một mực cung kính, Vệ Tông dù trong lòng có chút kỳ lạ, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm, hắn chỉ tùy ý khoát tay, ra hiệu hai người không cần như vậy, có thể đứng dậy rồi. Thấy hai người đứng dậy, Vệ Tông nhàn nhạt mở miệng, đoạn đường ngắn như vậy mà các ngươi đi lâu thế, hai người các ngươi có hơi quá câu nệ rồi. Nói thật, Vệ Tông ở đây đợi rất lâu, bản thân cũng có chút không vui, nghe Vệ Tông nói có vẻ không vui, mồ hôi lạnh trên trán quốc sư Sở Quốc chảy ra, lúc nãy, để có thêm chút thời gian suy nghĩ cách ứng phó Vệ Tông, ông ta cố tình đi rất chậm, khiến Vệ Tông chờ có chút bất mãn, bởi vậy lúc này, quốc sư Sở Quốc lập tức nhận lỗi, ông ta lại hướng về phía Vệ Tông làm một lễ thật sâu. Tiền bối thứ tội, vãn bối không biết tiền bối đại giá quang lâm, là vãn bối đường đột, nói thật, thấy đối phương khiêm tốn như vậy, Vệ Tông cũng lười trách móc thêm, thế là có chút ý hứng lan man, tùy ý khoát tay, thôi, người không biết không có tội, bản tọa cũng không trách ngươi. Thấy Vệ Tông thực sự không để ý, quốc sư Sở Quốc mới chậm rãi đứng lên, thở sâu một hơi, không hiểu vì sao, rõ ràng Vệ Tông không hề mang theo uy áp gì, nhưng chỉ cần ông ta ngồi ở đó đã tạo ra áp lực cực lớn cho mình. Thậm chí khi Vệ Tông cất lời, có thể chi phối tâm tình của ông ta, nhất cử nhất động của Vệ Tông đều trực tiếp dẫn động tinh thần của ông ta. Đây là cảnh giới gì? Thật sự quá đáng sợ, tùy tiện có thể chi phối nhân tâm, thật sự, lúc này quốc sư Sở Quốc trong lòng tràn đầy chấn kinh. Ông ta biết đây tuyệt đối là một cường giả mà mình không đối phó nổi. Chỉ là không biết, đối phương rốt cuộc có lai lịch gì, quốc sư Sở Quốc rất chắc chắn, gia hỏa này không phải người nước Sở, cũng không phải người của những nước xung quanh, tại phàm nhân quốc gia như thế này, không thể xuất hiện tồn tại mạnh mẽ như đối phương được. Một phàm nhân quốc gia như thế, có thể dùng sức mạnh của cả nước để nuôi dưỡng ra một cường giả nhất tinh đỉnh phong như mình đã là cực hạn. Không thể có chuyện lại xuất hiện một người mạnh hơn, thậm chí đừng nói mạnh hơn, chỉ cần có thêm một người nhất tinh đỉnh phong cũng là chuyện không thể nào. Quốc sư Sở Quốc rất rõ điều đó, ngay cả đồ đệ của mình, thanh niên đạo nhân kia, có thể đột phá đến nhất tinh hậu kỳ đã là cực hạn rồi. Hắn không thể nào giống mình, trở thành cường giả nhất tinh đỉnh phong, vì cả Sở Quốc đều không đủ khả năng, mà Sở Quốc lại là quốc gia mạnh nhất ở đây, thế lực bá chủ, có thể tưởng tượng được, Sở Quốc còn không nuôi nổi, huống chi là những quốc gia nhỏ hơn khác, cho nên... Quốc sư Sở Quốc rất vững tin, đối phương tuyệt đối không phải nhân vật có thể xuất hiện ở đây. Như vậy, chỉ còn một khả năng cuối cùng, đó là gia hỏa này, thực ra không phải người ở đây, mà là cường giả đỉnh cao từ phía Thập Vạn Đại Sơn đến. Thập Vạn Đại Sơn, nơi này đã tách biệt hoàn toàn thế giới người phàm với thế giới người tu hành bên ngoài. Người bên trong không có cách nào vượt qua Thập Vạn Đại Sơn để đến thế giới tu hành kia. Bởi vì họ quá yếu, ngay cả quốc sư Sở Quốc mạnh nhất cũng không thể vượt qua. Huống chi người khác, còn ở phía bên kia thì khác. Đó là thế giới người tu hành, cường giả nhiều như mây, trong số đó, chắc chắn có những người có thể vượt qua Thập Vạn Đại Sơn. Bình thường, họ sẽ không để ý đến bên này, vì đây là quốc độ của phàm nhân, họ cũng không quan tâm phàm nhân thế nào, nhưng lỡ một ngày, có một vị cường giả hứng thú muốn đến xem thì sao? Điều này cũng khó nói, thực ra, trước kia rất lâu, vị quốc sư Sở Quốc này đã từng tự hỏi về điều này. Liệu có cường giả bên ngoài nào đến đây không? Nhưng thực tế, ông sống nhiều năm như vậy vẫn chưa từng thấy ai. Dường như nơi đây thật sự cách biệt với đời, không ai để ý đến, dần già, ý nghĩ này của quốc sư cũng phai nhạt, ông dần chấp nhận rằng nơi mình ở thật sự là một nơi cách biệt với đời. Người ta sẽ không đến, thực tế, việc bên này không có ai đến chủ yếu vẫn là do Thập Vạn Đại Sơn. Phải biết, Thập Vạn Đại Sơn không đơn giản như vậy, nó có thể thôn phệ linh khí, lại thêm chướng khí và yêu thú sinh sống trong đó, bản thân đã rất đáng sợ, muốn an toàn vượt qua Thập Vạn Đại Sơn, ít nhất phải là cường giả ngũ tinh. Cường giả tứ tinh có thể thử nhưng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Còn những người cấp thấp hơn thì không cần nói, căn bản không có khả năng vượt qua. Theo lý thuyết, muốn an toàn vượt qua Thập Vạn Đại Sơn, ít nhất phải là cường giả ngũ tinh. Nhưng đừng quên, Thập Vạn Đại Sơn nằm ở biên giới thế giới, mà bản thân thế giới này lại thuộc loại càng đi về biên giới. Linh khí càng mỏng manh, theo lý thuyết, càng là biên giới thế giới, cường giả càng ít, mặc dù ở thế giới tu hành bên kia thập vạn đại sơn, người tu hành gần đó cũng rất yếu, phần lớn chỉ ở mức nhất tinh hay sao, tam tinh đã là rất mạnh, tứ tinh thì hiếm thấy, đừng nói đến ngũ tinh. Chính vì khu vực gần thập vạn đại sơn không có cường giả, nên họ không thể vượt qua để đến bên này, còn những người ở xa thập vạn đại sơn, gần trung tâm thế giới, tuy có nhiều cường giả, nhưng họ cũng không rảnh lặn lội đến biên giới thế giới. Vượt qua thập vạn đại sơn chỉ để nhìn ngắm thế giới phàm nhân bên kia. Không ai rảnh rỗi như vậy. Theo lý thuyết, nhiều năm qua, chỉ có Vệ Tông làm chuyện này, chỉ có hắn thật sự rảnh rỗi. Chương 4132, ánh dạng đông. Đây cũng là chuyện không có cách nào, dù sao khu vực gần thập vạn đại sơn không có cường giả. Qua nhiều năm như vậy, chỉ có Vệ Tông đến đây, thực lực của những người có thể vượt qua thập vạn đại sơn. Đối với phàm nhân mà nói là vô địch, nhưng cũng không có người tu hành nào lại nhàm chán đến mức vượt qua nguy hiểm để đến đây. Chỉ để thể hiện sự vô địch trước phàm nhân, điều này có chút kỳ quái. Nhiều năm qua, có lẽ chỉ có Vệ Tông làm được điều này. Thực ra, thập vạn đại sơn vừa hạn chế phàm nhân, đồng thời cũng bảo vệ họ. Phải biết, thế giới này không hề hòa bình, vẫn còn đầy rẫy những ma đạo, tà đạo tu hành, chúng sẽ tàn sát phàm nhân để luyện công. Thậm chí dùng thân xác phàm nhân để hiến tế, nếu không có thập vạn đại sơn bảo vệ, đám phàm nhân này đã sớm bị ma đạo để mắt đến và tiêu diệt. Cũng nhờ có thập vạn đại sơn, những cường giả tầm thường không qua được, mà những kẻ đến được, dù là ma đạo, cũng không thèm để ý đến sức mạnh của phàm nhân, nếu chúng có dùng máu để tu luyện, thì cũng cần máu của cường giả chứ không cần máu phàm nhân nữa. Cho nên, thập vạn đại sơn với các quốc gia nơi đây vừa là gò bó, vừa là bảo hộ, vì có thập vạn đại sơn, họ mới có thể sống cuộc sống không tranh quyền đoạt vị. Không cần lo lắng hiểm nguy bên ngoài, chỉ cần quan tâm đến hiện tại. Những ý niệm này vụt qua trong đầu Vệ Tông, Vệ Tông cũng không biết phải nói gì. Thập vạn đại sơn với phàm nhân vừa có lợi vừa có hại, tùy theo góc độ nhìn nhận. Với phàm nhân bình thường, thập vạn đại sơn là có lợi, nhưng với những người như quốc sư Sở Quốc, nó lại đoạn tuyệt con đường tu hành. Nếu không có thập vạn đại sơn, sống ở nơi có linh khí dồi dào hơn, ông đã có cơ hội trở thành cường giả tứ tinh, chứ không phải bị mắc kẹt ở nhất tinh, không thể đột phá lên nhị tinh. Cho nên trong lòng ông rất không cam tâm, cảm thấy nếu không có thập vạn đại sơn, mình đã có tiền đồ tốt hơn, tương lai rộng lớn hơn. Lúc này, quốc sư Sở Quốc trầm mặc không nói, rõ ràng ông đang nghĩ như vậy, rất không cam tâm. Vệ Tông nhìn quốc sư Sở Quốc, người này cảm thấy áp lực như núi, dù sao, ông không biết mục đích đến của Vệ Tông là gì. Thấy Vệ Tông cứ nhìn mình chằm chằm, ông có chút không chịu nổi. Thế là, quốc sư Sở Quốc cung kính nói, tiền bối, không biết chuyến này đến có việc gì. Vệ Tông nghe xong không hề biến sắc, chỉ tùy ý phất tay rồi hờ hững hỏi, nghe nói ở đây từng có phương pháp tu hành lưu lạc bên ngoài. Có chuyện đó không? Quốc sư Sở Quốc vội nói, bẩm tiền bối, đúng là có chuyện đó. Trước kia có người mang công pháp tu hành đi, giấu ở Yến Quốc, thứ này bây giờ ở trong tay ta. Vệ Tông nhàn nhạt nói, nghe vậy, con người của quốc sư Sở Quốc hơi co lại, ông không biết ý của Vệ Tông là gì. Tự nhiên nhắc đến chuyện này, ông biết vật đó ở trong tay Vệ Tông, nhưng với tầm mắt của Vệ Tông thì hẳn là không thèm để ý đến nó. Bây giờ Vệ Tông đột nhiên nhắc đến, rốt cuộc là có ý gì? Quốc sư Sở Quốc không hiểu, Vệ Tông chỉ liếc nhìn quốc sư rồi lắc đầu. Thực ra, Vệ Tông đến đây không có ý gì, chỉ là muốn thông báo cho quốc sư biết, đồ vật ở trên người mình, không cần đi tìm người khác gây phiền phức, dù sao Vệ Tông là tiền bối, cũng không cần phải nói quá rõ, chỉ nhắc nhở đối phương một câu là đủ, dù sao bây giờ quốc sư cũng đã biết đồ vật ở trong tay mình. Sau này thế nào thì tùy. Thấy quốc sư Sở Quốc đang trầm tư, Vệ Tông biết ông đang nghĩ nhiều, đang suy nghĩ xem câu nói của Vệ Tông có ẩn ý gì không. Có mục đích khác không? Đáng tiếc mình không hiểu. Ông lại không dám hỏi tiếp Vệ Tông, chỉ có thể một mình cau mày, suy nghĩ lung tung. Thấy cảnh này, Vệ Tông có chút buồn cười, nên lắc đầu, không muốn để ông ta tiếp tục suy nghĩ lung tung. Thế là, Vệ Tông nhàn nhạt lên tiếng, chuẩn bị đổi chủ đề, nhìn dáng vẻ của ngươi, là muốn đột phá lên nhị tinh cảnh giới. Nghe Vệ Tông nói, trong mắt quốc sư Sở Quốc chợt lóe lên ánh sáng, đây chính là điều ông vẫn hằng mong ước, luôn theo đuổi trong lòng. Bây giờ thấy Vệ Tông nói trúng tim đen, trong lòng ông xuất hiện một tia hy vọng, chẳng lẽ vị tiền bối này muốn chỉ điểm cho mình? Quốc sư Sở Quốc vì đột phá đã gần như phát điên, luôn bế quan, thậm chí chuẩn bị bế tử quan, không đột phá tuyệt đối không ra. Có thể nói, mấy năm gần đây, khi tuổi ông càng cao, càng gần đến giới hạn, ông càng khao khát đột phá, hận không thể lập tức đột phá. Thực tế, bây giờ chỉ cần có thể đột phá, ông có thể trả bất cứ giá nào. Nếu Vệ Tông thật sự có thể chỉ điểm cho ông lập tức quỳ xuống gọi Vệ Tông là cha cũng được. Cho nên, lúc này nghe Vệ Tông nói, cơ thể ông thậm chí run rẩy. Lúc này, quốc sư Sở Quốc nhìn Vệ Tông với vẻ khao khát, vì quá kích động mà giọng nói cũng bắt đầu run rẩy. Bẩm tiền bối, những năm qua, vãn bối vẫn luôn cố gắng đột phá lên nhị tinh cảnh giới. Đáng tiếc vãn bối tư chất ngu dốt, đến nay vẫn không có tiến triển gì, nếu tiền bối không chê, có thể chỉ điểm vãn bối vài câu. tiền bối đại ân đại đức, vãn bối suốt đời khó quên. Lúc này, quốc sư Sở Quốc kích động nói lắp bắp, nhìn dáng vẻ kích động của ông, dường như chỉ cần Vệ Tông chỉ điểm cho ông vài câu, bảo ông làm trâu làm ngựa, ông đều sẽ chấp nhận. Đây không phải là nói đùa mà là sự thật, ông thật sự sẽ chấp nhận. Chương 4133, truyền pháp. Quốc sư Sở Quốc đang nhìn Vệ Tông với ánh mắt sáng quắc, gần như khao khát, nếu bây giờ Vệ Tông đồng ý, ông quỳ xuống cũng được. Quốc sư Sở Quốc nhận thấy Vệ Tông là một cao nhân thực sự. Trước mặt cao nhân như vậy, tư thế của mình càng thấp càng tốt. Quốc sư Sở Quốc đã đến tuổi này, ông hiểu rõ cái gọi là mặt mũi không đáng một xu. Thực lực và khả năng sống sót mới là quan trọng nhất. Thấy mình không thể đột phá, sắp không sống nổi nữa, việc gì phải quan tâm đến cái gọi là mặt mũi. Cho nên, đây là một lý do quan trọng khiến quốc sư Sở Quốc hạ thấp tư thái như vậy. Thấy quốc sư Sở Quốc hạ mình như vậy, Vệ Tông cũng không ngại chỉ điểm cho ông vài câu. Dù sao, giơ tay không đánh người mặt tươi cười. Vệ Tông chỉ liếc nhìn quốc sư đã biết vấn đề của ông ta. Một mặt, ông ta thiếu công pháp tương ứng để đột phá. Công pháp tu luyện của ông ta chỉ có thể giúp đột phá đến nhất tinh hậu kỳ. Nên muốn đột phá lên nhị tinh thì không có đường đi. Nhưng quốc sư Sở Quốc cũng rất tài giỏi. Tự mình cố gắng đột phá lên nhất tinh đỉnh phong, đã phá vỡ giới hạn của công pháp gốc. Điều này rất khó, cho nên Vệ Tông mới muốn trò chuyện với quốc sư Sở Quốc. Đây cũng là một lý do, không thể không nói, quốc sư Sở Quốc là một hạt giống tu hành tốt, thiên phú không tệ, nếu đối phương là kẻ ngốc nghếch không thể cứu chữa, Vệ Tông sẽ không nói nhiều, chỉ quẳng cho một câu rồi quay người rời đi. Vệ Tông không rảnh rỗi để trò chuyện vui vẻ với tất cả mọi người. Vệ Tông làm việc là phải xem đối tượng là ai, cho nên, lão giả này có thiên phú không tệ, chỉ vì công pháp mà chậm chạp không đột phá được. Ngoài công pháp ra, ở đây còn có một nguyên nhân quan trọng nữa, đó là nồng độ linh khí quá thấp. Quốc sư Sở Quốc tu luyện đến nhất tinh đỉnh phong đã là cực hạn. Muốn đột phá lên nhị tinh, ông ta cần một lượng linh khí lớn, thậm chí có thể nói là vượt xa tưởng tượng. Với nồng độ linh khí thấp như ở đây, quốc sư Sở Quốc cần bao lâu mới tích lũy đủ linh khí để đột phá lên nhị tinh? Dù ông ta không ngừng nghỉ, ngày đêm tu luyện, cũng phải mất vài chục năm, thậm chí cả trăm năm mới tích lũy đủ linh khí. Nhưng đừng quên, quốc sư Sở Quốc không còn sống được bao lâu nữa. Trong khoảng thời gian đó, dù ông ta có được công pháp cấp cao hơn, cũng đừng hòng đột phá lên nhị tinh. Ông ta không có cách nào tích lũy đủ linh khí, cho nên, tình hình trước mắt là một ngõ cụt. Nghĩ đến đây, Vệ Tông nhàn nhạt nhìn quốc sư Sở Quốc rồi nói, ngươi không thể đột phá, một mặt là thiếu công pháp tu hành cấp cao hơn. Việc này rất dễ, bản tọa có thể truyền cho ngươi công pháp, loại công pháp cấp thấp này, bản tọa có đầy. Vệ Tông không hề quan tâm, quốc sư Sở Quốc chỉ cần đột phá lên nhị tinh thôi. Công pháp nhị tinh như vậy, trên người Vệ Tông không biết có bao nhiêu, thậm chí, Vệ Tông có thể tùy tiện sáng tạo ra vô số công pháp cấp thấp. Nên đương nhiên không quan tâm, nghe Vệ Tông nói xong, quốc sư Sở Quốc vô cùng vui mừng, ông ta gần như muốn quỳ xuống bái lại ngay, vì ông biết pháp không thể truyền bừa bãi, vị tiền bối này bằng lòng truyền thụ công pháp tu hành cho mình. Vậy thì chính là sư phụ của mình, dù đối phương có nhận hay không, ít nhất mình phải thể hiện đủ sự tôn kính. Bất quá, ngay khi Sở Quốc quốc sư chuẩn bị quỳ xuống thì hắn phát hiện đầu gối của mình như cứng lại, thế nào cũng không quỳ được. Lúc này, Sở Quốc quốc sư mới biết thực lực của Vệ Tông đáng sợ đến mức nào. Người ta không muốn thì ngươi quỳ cũng không xong. Bất quá, bản thân Sở Quốc quốc sư cũng chỉ là làm bộ tư thế thôi. Hắn kỳ thực cũng biết thân phận vị tiền bối này e là mình không thể với tới. Đối phương cũng không muốn nhận một người đệ tử như hắn. Thực tế, Sở Quốc quốc sư trong lòng hiểu rõ, hắn biết mình tuổi đã cao, thiên phú có hạn, sau này dù có thể đột phá đến nhị tinh cảnh giới, cả đời chắc cũng chỉ có vậy, cho nên dù có đột phá cũng khó tiến thêm bước, một nhân vật nhỏ bé như vậy không thể lọt vào mắt vị tiền bối này. Đối phương không có khả năng thật sự thu đồ. Bất quá, dù đối phương không ưa mình, Sở Quốc quốc sư vẫn muốn làm đủ tư thái, dù sao đối phương có muốn thu hay không là việc của đối phương. Còn lễ tiết của mình thì không thể thiếu. Trên thực tế, Vệ Tông đúng là không có ý định thu đồ. Thiên phú của Sở Quốc quốc sư tuy không tệ, nhưng cũng chỉ là so với những người tu hành bình thường. Còn được coi là một tiểu thiên tài, đối với các thế gia đại tộc, loại thiên phú này không đáng gì, căn bản không thể lên mặt bàn. Huống chi là Vệ Tông, một loại yêu nghiệt, hắn tiếp xúc đều là những thiên tài cao cấp nhất trong chư thiên vạn giới. Yêu nghiệt tầm thường cũng không lọt nổi mắt xanh của hắn. Càng không cần nói đến Sở Quốc quốc sư, việc truyền thụ phương pháp cho đối phương cũng chỉ là Vệ Tông tiện tay làm. Hắn căn bản không hề mong cầu hồi báo, càng không thể vì việc tiện tay truyền pháp mà thu đồ. Bởi vậy lúc này, Vệ Tông thản nhiên nói, không cần đa lễ, bản tọa chỉ là tiện tay làm thôi, người ta có thể gặp lại lần nữa. Chính là hữu duyên, đã có duyên, một chút pháp môn cấp thấp, bản tọa cho cũng không sao. Hơn nữa, dù có được phương pháp tu hành, ngươi muốn đột phá đến nhị tinh cảnh giới ở đây e là không được. Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến ngươi không thể đột phá. Vệ Tông nói xong, nhìn sâu vào Sở Quốc quốc sư, lúc này sắc mặt Sở Quốc quốc sư trong nháy mắt trở nên khó coi. Vệ Tông nói hắn hoàn toàn hiểu rõ, chính vì hiểu ý Vệ Tông, nên hắn mới khó chịu như vậy. bởi vì hắn biết ở nơi linh khí mỏng manh này, muốn đột phá đến nhị tinh cảnh giới, muốn tích lũy đủ linh khí đột phá, e là không thực tế. Chương 4134, hiếu kỳ. Sở Quốc quốc sư trong lòng khẽ thở dài, tiếp đó trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng, chẳng lẽ nói, thật sự không có biện pháp gì sao? Chẳng lẽ vị tiền bối mạnh mẽ như vậy cũng không thể giúp mình đột phá đến nhị tinh cảnh giới sao? Chẳng lẽ mình cả đời chỉ có thể dừng lại ở nhất tinh đỉnh phong, rồi từng chút một chờ đến hết tuổi thọ, cuối cùng chết ra sao? Nói thật, Sở Quốc quốc sư thật sự không cam tâm, hắn không muốn thấy cảnh tượng này, mình chỉ âm thầm chết ra, dù chết, trước khi chết hắn cũng muốn xông vào Thập Vạn Đại Sơn. Hắn thà chết ở Thập Vạn Đại Sơn chứ không muốn chết trên giường bệnh. Bất quá, nhắc đến Thập Vạn Đại Sơn, Sở Quốc quốc sư đột nhiên nghĩ đến gì đó, nếu vị tiền bối này từ Thập Vạn Đại Sơn đến, vậy tự nhiên có cách vượt qua Thập Vạn Đại Sơn, đối với tiền bối như vậy, việc xuyên qua Thập Vạn Đại Sơn hẳn không phải chuyện khó khăn. Mà nếu vị tiền bối này chịu tiện tay mang mình đi. Như vậy, khi nghĩ đến đây, Sở Quốc quốc sư phát hiện Vệ Tông đang nhìn mình, tựa hồ Vệ Tông đã nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Quả nhiên, ngay sau đó Vệ Tông chậm rãi mở miệng, đương nhiên, không phải là không có cách, nơi này không thể đột phá, vậy thì chuyển sang nơi khác, đi đến chỗ linh khí phong phú hơn để đột phá, vậy thì rất đơn giản, ở đây linh khí mỏng manh, còn ngoại giới linh khí lại vô cùng đậm đặc. Thực tế, Vệ Tông còn giấu một số điều không nói với Sở Quốc quốc sư. Đó là muốn nhận được đủ linh khí đột phá, có một lựa chọn đơn giản nhất là linh thạch, dù sao, các cường giả ngoại giới cũng dùng linh thạch để tu luyện. Đây mới là lựa chọn tu luyện nhanh nhất, rất ít người trực tiếp hấp thu linh khí để tu luyện. Vì như thế quá chậm, cho dù là nơi linh khí sung túc, việc tu luyện trực tiếp bằng linh khí hiệu suất vẫn không bằng linh thạch. Hơn nữa, bản thân linh thạch còn phân đẳng cấp, linh thạch đẳng cấp càng cao thì nồng độ linh khí càng lớn, hiệu quả tu luyện càng tốt, cho nên, Sở Quốc quốc sư không biết điều này. Dù sao hắn chưa có truyền thừa hoàn chỉnh về con đường tu hành, không hiểu biết gì về người tu hành ngoại giới, thậm chí không biết sự tồn tại của linh thạch. Vệ Tông cũng đã nhìn ra Sở Quốc quốc sư không biết linh thạch, nên cố ý không nói chuyện này. Tuy Vệ Tông có thể cho Sở Quốc quốc sư linh thạch, giúp hắn đột phá ngay tại chỗ, nhưng tại sao Vệ Tông phải làm vậy? Vệ Tông và Sở Quốc quốc sư không quen biết, cho hắn một bản công pháp có thể coi là hữu duyên, chỉ là tiện tay ban thưởng, nhưng Vệ Tông không cần phải tiếp tục cho hắn linh thạch. Việc này đối với Vệ Tông không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, dù Sở Quốc quốc sư có đột phá, đối với thế giới phàm nhân này cũng chưa chắc là chuyện tốt. Trước đây, khi ở nhất tinh cảnh giới, Sở Quốc quốc sư đã vô địch thiên hạ, không có đối thủ ở bất kỳ quốc độ phàm nhân nào. Hắn muốn làm gì thì làm, dù tùy tiện làm ác, giết người như ngoé, coi mạng người như cỏ rác, xem người khác là nô lệ, cũng không ai dám phản kháng, cũng chỉ vì Sở Quốc quốc sư một lòng muốn đột phá để kéo dài tuổi thọ nên mới luôn tu luyện. Nhờ vậy không xảy ra chuyện gì, nhưng nếu Vệ Tông cho hắn linh thạch, để Sở Quốc quốc sư đột phá đến nhị tinh cảnh giới, khi ấy, tuổi thọ của Sở Quốc quốc sư sẽ được kéo dài đáng kể. Nhưng hắn lại không có cách nào tiếp tục đột phá nữa vì không có linh thạch. Dựa vào chút linh khí mỏng manh ở đây, hắn không thể tiếp tục đột phá. Bởi vậy, khi con đường phía trước đã bị đoạn tuyệt, lại không thể ra ngoài, Sở Quốc quốc sư sẽ biến thành người thế nào? Thật không dám tưởng tượng. Đến lúc đó, có lẽ Sở Quốc quốc sư sẽ tùy ý hưởng lạc, coi quốc độ phàm nhân này là vườn vui riêng của mình. Hắn vui vẻ, còn những người phàm kia thì xong đời, sẽ phải đón nhận cơn ác mộng thực sự, một ma vương không ai có thể chống lại, dù sao Sở Quốc quốc sư đã ở nhị tinh cảnh giới. Dù đại quân vây giết hắn cũng vô nghĩa, hắn tùy tay có thể xé nát đội quân vây quanh, sức mạnh phàm nhân trước mặt hắn không đáng kể, khi đó hắn thực sự vô địch, làm ác thế nào cũng không ai quản, nếu thật đến mức đó, vậy tất cả sẽ đổ lên đầu Vệ Tông, do Vệ Tông gieo nhân, dẫn đến quả về sau. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông không thể trực tiếp cho Sở Quốc quốc sư linh thạch, nhưng mang theo Sở Quốc quốc sư ra ngoài thì không vấn đề gì. Đây mới là điều Vệ Tông thực sự muốn làm, dù sao thiên địa bên ngoài quá rộng lớn, một người tu hành nhỏ bé như Sở Quốc quốc sư không thể gây ra sóng gió gì. Nên dù hắn có đột phá ở bên ngoài cũng không vấn đề gì. Đừng nói là nhị tinh cảnh giới, cho dù giống như Vệ Tông, là cường giả thất tinh đỉnh phong thì sao chứ? Phía trên vẫn luôn có những cường giả cấp cao hơn đè xuống. Không thể tùy tâm sở dục làm ác, thậm chí, đến cảnh giới này, trừ khi là cường giả tu ma đạo, nếu không tùy ý làm ác sẽ dẫn đến trừng phạt của đại đạo. Đây là điều sau này Vệ Tông mới biết, thực lực tu hành càng mạnh, tự thân gò bó lại càng nhiều. Đương nhiên, đây là chuyện sau này, Sở Quốc quốc sư đời này, với tuổi hiện tại, có thể đột phá đến tam tinh trước khi chết đã là may mắn. Muốn tùy tâm sở dục làm ác, hắn còn chưa đủ vốn liếng, nên Vệ Tông cũng không bài xích việc mang Sở Quốc quốc sư đến ngoại giới. Hơn nữa, Vệ Tông cũng rất tò mò một người vốn ở trong thế giới phàm nhân. Dựa vào chút truyền thừa không đáng kể, tự mình nỗ lực tu hành, sau khi ra ngoài, gặp một thế giới tu hành rộng lớn hơn, kinh khủng hơn sẽ có sự thay đổi như thế nào, đây mới là điều Vệ Tông thực sự hứng thú. Sở Quốc quốc sư khi đến thế giới bên ngoài, phát hiện mình không những không vô địch, mà còn lập tức trở thành tầng thấp nhất trong giới tu hành. không biết tâm tính hắn sẽ thay đổi ra sao. Vệ Tông rất tò mò về điều này, thậm chí, chính vì hiếu kỳ điểm này, nên hắn mới muốn mang Sở Quốc Quốc sư ra ngoài. Chương 4135, cân bằng, chỉ là đi ra ngoài, với Vệ Tông quá đơn giản, thế là đến mức này. Vệ Tông nhìn Sở Quốc Quốc sư đang cung kính trước mặt, rồi mở miệng, bản tọa mang ngươi ra ngoài, ngươi có bằng lòng không? Nghe Vệ Tông nói, Sở Quốc Quốc sư đầu tiên sững sờ, rồi trong nháy mắt phản ứng lại Vệ Tông vừa nói gì. Thế là, sắc mặt cung kính của hắn biến thành cuồng hỉ, lập tức quỳ xuống, không chút do dự dập đầu, vãn bối nguyện ý. Hắn không chút do dự, sợ mình trả lời chậm một chút Vệ Tông sẽ đổi ý. Thật sự, lúc này Sở Quốc Quốc sư quỳ xuống, Vệ Tông không ngăn cản, dù sao mình dẫn hắn ra ngoài là có ân, nên nhận đối phương một quỳ cũng là bình thường, có thể kết giữa hai người nhân quả. Chuyến này, Vệ Tông đi ra cũng không muốn dính quá nhiều nhân quả. Dù đôi khi việc dính nhân quả là không thể tránh khỏi, nhưng nếu có thể kết chút nhân quả, Vệ Tông vẫn muốn chủ động kết, nên lúc này, Vệ Tông nhìn lướt qua Sở Quốc Quốc sư, rồi ánh mắt rơi vào thanh niên đạo nhân bên cạnh. Sau đó, Vệ Tông thản nhiên nói, bản tọa chỉ mang ngươi ra ngoài, tiểu đồ đệ này của ngươi phải ở lại đây. Giọng điệu Vệ Tông rất bình thản, nhưng ai cũng nghe ra lời hắn nói là nhất định. Vệ Tông vốn là người như vậy, một khi đã quyết tâm thì không ai có thể thay đổi. Vì vậy, nghe câu này xong, Sở Quốc Quốc sư tự nhiên không có ý kiến. Ngược lại, chỉ cần hắn có thể ra ngoài, những thứ khác không đáng kể. Đồ đệ này của mình, cứ để lại đây thôi, cũng chẳng có gì quan trọng hơn. Còn về phía thanh niên đạo nhân, sắc mặt lại có chút phức tạp. Dù sao hắn cũng là người tu hành, sau khi bước vào con đường tu hành, hắn cũng cảm nhận được việc tu luyện ở thế giới phàm nhân này gian khổ đến mức nào. Ở đây, người tu hành muốn tiến thêm một bước khó khăn gấp bội. Hiện tại, tuy hắn đã ở nhất tinh trung kỳ, nhưng có thể lên được nhất tinh hậu kỳ hay không vẫn là chuyện chưa biết. Với thanh niên đạo nhân, hắn muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn, cũng muốn cùng Sở Quốc Quốc sư đi ra. Dù sao, trong nhận thức của hắn, bên ngoài có linh khí nồng đậm đến cực hạn, chỉ cần mình ra ngoài thì việc đột phá đơn giản như trở bàn tay. Thậm chí, mình còn trẻ hơn sư phụ, sau này còn có tương lai tươi sáng đang chờ. Sau này, mình nói không chừng còn vượt qua sư phụ, trở thành người tu hành mạnh hơn cũng không biết chừng. Nếu thật sự có thể ra ngoài, thanh niên đạo nhân cảm thấy mình thật sự là tiền đồ vô lượng. Chỉ tiếc, vị tiền bối kia không muốn mang theo mình, chẳng lẽ mình đắc tội với hắn ở đâu sao? Thanh niên đạo nhân thực sự không hiểu, vì hắn cảm thấy khi đối mặt với vị tiền bối kia, mình vẫn luôn cung kính, không hề có gì đắc tội. Bất quá, nếu tiền bối đã quyết định, thanh niên đạo nhân cũng không dám phản bác. Hơn nữa, dù không ra ngoài được, nhưng sư phụ mình đi, sau này mình chính là quốc sư. Theo lý thuyết, vô số vinh hoa phú quý đang chờ mình. Thanh niên đạo nhân không giống sư phụ, mỗi ngày chỉ biết tu luyện, hắn vẫn thích hưởng thụ. Chỉ là, trước đây vì có sư phụ, thêm việc sư phụ vô cùng nghiêm khắc, nên thanh niên đạo nhân dù thích hưởng thụ cũng chỉ dám lén lút, không dám lộ ra ngoài. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bây giờ sư phụ đi rồi, hắn chính là quốc sư, không ai quản mình nữa, mình muốn làm gì thì làm. Nghĩ đến đây, thanh niên đạo nhân cũng cảm thấy, dù không ra ngoài được, ở lại đây cũng không phải là lựa chọn tồi. Lúc này, Vệ Tông nhìn rõ toàn bộ biến hóa trên sắc mặt của thanh niên đạo nhân. Vệ Tông sở dĩ muốn để thanh niên đạo nhân ở lại, không phải vì đối phương đắc tội mình, mà chỉ đơn giản là vì cân bằng. Theo lý thuyết, Vệ Tông để đối phương ở lại là vì cân bằng sức mạnh của người tu hành nơi đây. Phía trước, quốc sư xem như một nhà độc quyền, các thế lực tu hành khác không có cách nào chống lại. Chủ yếu là do quốc sư quá lợi hại, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Quốc sư một lòng cầu đạo, bản thân không có dục vọng nào khác nên không gây ra loạn lạc. Nhưng một khi Vệ Tông mang cả quốc sư và thanh niên đạo nhân đi, các thế lực tu hành khác nhất định sẽ thừa cơ quật khởi, gây thêm nhiều phiền phức. Đến lúc đó, phàm nhân ở đây sẽ không dễ chịu. Vệ Tông luôn lấy phàm nhân làm chủ. Trước đó, Vệ Tông từng cân nhắc việc triệt để đoạn tuyệt thế lực tu hành ở đây, thu hết sức mạnh của bọn họ, để nơi này trở thành cõi yên vui hoàn toàn của phàm nhân. Nhưng sau đó, Vệ Tông nghĩ lại, vẫn bỏ qua, mọi thứ tự có định số, nơi này diễn biến như bây giờ vốn là định số của nó. Mình cưỡng ép thay đổi, dù tâm là tốt, chưa chắc đã có kết quả tốt, thậm chí có thể chẳng những không tạo ra điều gì tốt mà còn gây thêm phiền phức. Bởi vậy, Vệ Tông cuối cùng từ bỏ ý định đó. Với Vệ Tông lúc này, việc cần làm rất đơn giản, mang quốc sư của Sở Quốc đi, để thanh niên đạo nhân ở lại. Thanh niên đạo nhân với thân phận quốc sư và thực lực nhất tinh trung kỳ có thể chống lại các thế lực tu hành khác, như vậy các thế lực sẽ đạt được thế cân bằng, khó gây ra loạn lạc. Trạng thái cân bằng này là điều Vệ Tông muốn thấy. Ở nơi này, bất kể ai độc quyền, đều không phải tin tốt cho phàm nhân, dù là các thế lực tu hành khác hay thanh niên đạo nhân này. Vệ Tông đều không muốn thấy họ độc quyền. Thanh niên đạo nhân này không có tâm tính một lòng cầu đạo như sư phụ hắn, mà là một kẻ ham hưởng lạc. Nếu hắn độc quyền, phàm nhân sẽ không được thoải mái. Cho nên, Vệ Tông không muốn để hắn trở nên vô địch ở đây, cũng không muốn đưa hắn ra ngoài. Chương 4136, truyền pháp. Vì vậy, Công pháp tu hành, Vệ Tông chỉ truyền cho quốc sư Sở Quốc, chứ không truyền cho thanh niên đạo nhân. Nghĩ đến đây, Vệ Tông khẽ ngoắc tay, ra hiệu cho quốc sư Sở Quốc tiến lên. Quốc sư vội vàng đứng dậy, cung kính đứng trước mặt Vệ Tông, trong lòng có chút thấp thỏm, bất an, tâm loạn như ma, không biết phải hình dung tâm trạng của mình thế nào. Trước đây, quốc sư chỉ mong đột phá đến nhị tinh cảnh giới, bây giờ thấy hy vọng xuất hiện, hắn lại không biết phải diễn tả cảm giác này ra sao. Hưng phấn, kinh hỉ thì có, nhưng phần lớn là mờ mịt và không thể tin. Chính hắn cũng khó có thể tưởng tượng, mình bế quan bao năm không thu hoạch được gì, bây giờ chuyện tốt này lại sắp rơi xuống đầu mình, khiến hắn nghi ngờ mình đang mơ. Nếu không phải đang đứng trước mặt vị tiền bối này, không dám hành động thiếu suy nghĩ, có lẽ quốc sư đã tát mình một cái để xem có đau không. Dĩ nhiên, đó chỉ là suy nghĩ trong lòng. Bên ngoài, quốc sư vẫn thành thật, cung kính đứng trước mặt Vệ Tông, không dám nói lời nào, lễ phép hết mực. Quốc sư biết đây là cơ duyên của mình, cơ duyên mà hắn chờ đợi cả đời, nhưng với Vệ Tông, đây chỉ là việc tiện tay, không mong hồi báo, chỉ là cảm thấy duyên phận đến nên làm vậy. Còn với quốc sư, đây là cơ hội thay đổi cả đời. Vì thế, quốc sư gần như không dám thở mạnh, thậm chí phải nín thở. Thấy quốc sư căng thẳng như vậy, Vệ Tông cũng không nhịn được cười, nhưng nghĩ kỹ lại, mình cũng không có gì để cười người ta. Dù sao trước cơ duyên thay đổi vận mệnh, ai có thể giữ được bình tĩnh? Đừng nói quốc sư, ngay cả Vệ Tông trước đây cũng đã thử đủ mọi cách để có được cơ duyên của mình, sau cùng mới có được cơ duyên này. Lúc đó, chính Vệ Tông cũng kích động không thôi. Phải biết, một người có tâm tính thất tinh đỉnh phong như Vệ Tông còn kích động khi đối mặt với cơ duyên có thể giúp mình đột phá, huống chi là quốc sư, tâm tính còn kém xa. Cho nên, thấy đối phương kích động như vậy, Vệ Tông không những không khó chịu mà còn thấy rất chân thật. Thế là, Vệ Tông nhẹ nhàng nâng ngón tay, điểm vào mi tâm của quốc sư. Đã có duyên, bản tọa liền truyền cho ngươi một thiên công pháp. Công pháp này là tàn thiên của một công pháp cao cấp. Nhưng dù chỉ là tàn thiên cũng đủ để tu hành đến tam tinh cảnh giới. Nếu ngươi có duyên, tập hợp đủ tất cả tàn thiên, công pháp hoàn chỉnh có thể giúp ngươi đạt đến lục tinh cảnh giới. Trong toàn bộ thế giới, đây là một công pháp rất tốt. Nghe Vệ Tông nói công pháp này chân quý như vậy, quốc sư càng thêm kích động, nhưng vẫn không dám nói gì. Hắn chỉ chăm chú nhìn ngón tay Vệ Tông điểm vào mi tâm. Sau đó một đạo quang mang từ ngón tay Vệ Tông lóe lên rồi biến mất, trực tiếp tiến vào đầu quốc sư. Ngay sau đó, quốc sư cảm thấy thức hải chấn động, trời đất quay cuồng. Đây là lần đầu hắn tiếp nhận truyền pháp như vậy, có chút không thích ứng, nhưng dù sao quốc sư cũng là người tu hành nhất tinh đỉnh phong. Hắn chỉ hơi thích ứng một lát rồi bắt đầu quan sát những biến hóa trong thức hải. Lúc này, quốc sư cảm nhận được, sau khi cơn choáng váng qua đi, trong đầu mình có thêm rất nhiều thứ. Quốc sư tập trung vào những thứ đó, rồi một ý niệm hùng vĩ bao phủ lấy đầu hắn, tiếp đó là những âm thanh niệm kinh vang lên ầm ầm. Rõ ràng sừng dương ca phạm, bồng bềnh kích thập phương, thanh thanh vạn hủy diệu, mang theo ta tạo cửu trọng, tây dây cung kháng âm điệu, cảm ngộ đông vương công, nguyên động bắt đầu vận chuyển bài, bắt đầu dương manh vạn mầm, cùng gió trấn quỳnh đầu, cao lâm diệu vân la, câu mang khuyên nông nghiệp, nhật nguyệt hoán đông xa, tiên hiền du huyền phố, bay phạc lên minh già, khống cảnh thái hà phòng, cùng luận chín thiên đình, chúng tiên kháng bay phạm, dương ca lúc nào cũng minh, từ không phải linh người ước, làm sao có thể lễ hóa trinh, đãi cùng âm dương ca, hai nghi bẩm nửa cảnh, dừng khế chí phi tiên, không vui lúc sở khiên, chưa tỉnh lăng hư xa, siêu siêu đã cao huyền. Vệ Tông không hề lừa dối quốc sư, quyển công pháp này vốn rất lợi hại, dù chỉ là tàn thiên cũng đã vượt ra các công pháp tam tinh tầm thường. Nếu có thể tập hợp đủ toàn bộ, nó càng khó lường. Vệ Tông vô tình có được quyển công pháp này trước kia, vẫn chưa có cơ hội sử dụng, bây giờ thấy có duyên với quốc sư, liền quyết định đưa nó cho hắn. Nếu một ngày nào đó hắn có thể tập hợp đủ các tàn thiên, đó cũng là cơ duyên của người này, ít nhất, Vệ Tông rất mong chờ một ngày như vậy. Dù rằng, đối với Vệ Tông, việc tập hợp đủ tàn thiên rất đơn giản, dù sao Vệ Tông là thất tinh đỉnh phong, sắp đột phá đến bát tinh, việc này không hề khó khăn, nhưng nếu Vệ Tông làm vậy, sẽ không còn ý nghĩa gì, nó chỉ là công pháp lục tinh, không có tác dụng gì với Vệ Tông lúc này. Thậm chí, Vệ Tông chỉ cần tốn chút tâm tư, có thể sáng tạo ra những công pháp mạnh hơn nhiều, vì vậy, việc Vệ Tông tự đi tập hợp công pháp không có ý nghĩa gì. Chuyện này nên để cho những người yếu hơn làm, mới thú vị hơn, ít nhất, Vệ Tông nghĩ vậy, những kẻ yếu như quốc sư, mỗi khi tìm được một tàn thiên, bản thân sẽ mạnh lên, và sẽ hưng phấn hơn, còn nếu là Vệ Tông, hoàn toàn không có cảm giác đó, cũng không có được sự khoái cảm khi thu thập. Chương 4137, đem cách, sau khi nhận được công pháp do Vệ Tông truyền thụ, quốc sư lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận hành pháp môn, bây giờ, hắn cần chuyển đổi toàn bộ sức mạnh từ công pháp cũ sang công pháp mới. Quá trình này thường diễn ra từ từ, nhưng lần này không giống, chủ yếu là do sự chênh lệch giữa hai công pháp quá lớn. Công pháp mà quốc sư tu luyện trước kia chỉ là công pháp nhất tinh hậu kỳ, loại công pháp thấp nhất trong giới tu hành, còn công pháp Vệ Tông truyền là tàn thiên của công pháp lục tinh. Vốn đã rất tốt, chính vì sự chênh lệch lớn như vậy, nên việc quốc sư chuyển đổi sức mạnh từ công pháp thấp sang công pháp cao trở nên dễ dàng. Sức mạnh từ công pháp thấp vốn không nhiều, cộng thêm tốc độ vận chuyển của công pháp cao rất nhanh, nên quốc sư không mất nhiều thời gian để hoàn thành quá trình này. Lúc này, thanh niên đạo nhân nhìn sư phụ ngồi dưới đất, trên người truyền ra từng đợt sức mạnh cường đại, trong lòng không khỏi ghen tị. Thật ra, trong lòng thanh niên đạo nhân đang ghen tị đến chết, nhưng vì tiền bối không có ý truyền pháp cho hắn, nên hắn không dám mở miệng. Hắn rất rõ, đừng thấy tiền bối này có vẻ dễ nói chuyện, thực chất chỉ là không thèm để ý mà thôi. Với tiền bối này, bọn hắn chỉ là sâu kiến, không ai quan tâm đến suy nghĩ của sâu kiến. Tiền bối muốn làm gì thì sẽ làm, cảm thấy truyền pháp thú vị thì sẽ truyền, cảm thấy giết người thú vị thì sẽ không ngần ngại giết. Tất cả đều tùy thuộc vào suy nghĩ của tiền bối, vì vậy, tiền bối này không dễ nói chuyện, chỉ là không thèm để ý. Nếu mình không biết tốt xấu, cho rằng tiền bối dễ tính mà đòi hỏi công pháp, làm phật ý đối phương, thì đó chính là tự tìm đường chết. Thanh niên đạo nhân rất hiểu điều này, dù sao một lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm. Nếu ai nghĩ hắn dễ nói chuyện thì mới có vấn đề. Nhưng đáng tiếc, thanh niên đạo nhân đã đoán sai, Vệ Tông không phải là một lão quái vật sống lâu năm. Thậm chí tuổi còn trẻ hơn cả thanh niên đạo nhân, chỉ là Vệ Tông có thiên phú quá tốt. Hơn nữa, Vệ Tông không tùy tiện giết người, càng không giết người chỉ vì thanh niên đạo nhân đòi công pháp. Vệ Tông sẽ không cho hắn công pháp, nhưng dù sao cũng là một người phân biệt phải trái, sẽ không làm những chuyện tùy hứng. Tùy tiện giết người, Vệ Tông đã qua giai đoạn cần tạo ra một tính cách thất thường để người khác sợ mình. Lúc này, Vệ Tông càng tùy tính, càng nhàn hạ, Vệ Tông dường như đã mang chút phàm tính. Có thể nói, Vệ Tông lúc này đã tiếp cận đạo hơn bao giờ hết. Vì vậy, thấy quốc sư trong thời gian ngắn đã chuyển đổi thành công pháp. Vệ Tông biết, đã đến lúc rời khỏi đây, Vệ Tông đến nơi này cũng đã khá lâu. Từ khi đến đây, Vệ Tông không hề tính toán thời gian vì vốn dĩ không quan tâm. Nhưng dù Vệ Tông không quan tâm thời gian, hắn cũng biết mình đã ở chỗ phàm nhân này hơn nửa năm. Thời gian không dài, nhưng Vệ Tông đã thu hoạch được rất nhiều. Vệ Tông cảm thấy rất tốt, thậm chí có thể nói là tốt hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây. Lúc này, Vệ Tông thở sâu một hơi, nhìn quốc sư không xa. Quốc sư lúc này đã mở mắt, chậm rãi đứng lên, rồi sâu sắc hành lễ với Vệ Tông. Vì biết Vệ Tông đã giúp đỡ mình quá nhiều, lúc trước hắn cho tới bây giờ cũng không tiếp xúc qua công pháp đẳng cấp cao. Lần này tiếp xúc đến sau đó, mới hiểu được, một bản công pháp đẳng cấp cao, đối với mình mà nói, rốt cuộc có trọng yếu đến cỡ nào. Bản thân mặc dù cảnh giới không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng chỉ tùy ý chuyển đổi tính chất lực lượng, đem sức mạnh đẳng cấp thấp trước kia chuyển đổi thành sức mạnh công pháp cao cấp bây giờ, liền khiến cho sở quốc sư tăng lên rất nhiều. Mặc dù xét về cảnh giới, mình quả thật không tăng lên, nhưng sức chiến đấu lại tăng lên rất nhiều. Không nói những cái khác, bây giờ sở quốc sư cảm giác, lúc này chính mình ít nhất có thể đánh 3 người trước đây. Mặc dù nói như vậy có chút khoa trương, nhưng sở quốc sư thật sự nghĩ như vậy. Đương nhiên, trong này chắc chắn cũng có một chút thành phần khoa đại. Dù sao sở quốc sư vừa mới chuyển đổi hoàn thành sức mạnh, cảm thấy mình cực kỳ cường đại, cũng là điều dễ hiểu. Dù sao Vệ Tông trước kia vừa mới đột phá cũng thường xuyên xuất hiện tình huống này. Đó là vì lực lượng của mình được tăng lên, mình có chút không khống chế được lực lượng của mình mà dẫn đến. Thậm chí có người sau khi đột phá, cảm thấy liền thiên địa cũng có thể hủy diệt, đây thật ra là do không nắm giữ được sức mạnh trong cơ thể. Cho nên mới xuất hiện ảo giác, dẫn đến quá tự tin vào sức mạnh tăng lên trong cơ thể. Bất quá, dù bỏ qua những ảo giác này, lúc này sở quốc sư cũng đúng là đã được tăng lên rất nhiều. Hắn hiện tại đánh 3 người trước đây quả thực là có chút khoa trương, nhưng đánh 2 người trước đây thì không có vấn đề gì. Dù sao trước đây hắn còn quá yếu, công pháp của mình quá kém cỏi, không có thủ đoạn công kích cường đại nào. Mà lần này thì hoàn toàn khác biệt, không chỉ có sức mạnh công pháp rất cường đại, mà quan trọng hơn là, quyển công pháp cao cấp này tự nhiên mang theo thủ đoạn công phạt. Điểm này kỳ thực cũng không kỳ quái, rất nhiều công pháp cao cấp đều tự nhiên mang theo một bộ thủ đoạn công kích. Bởi vì chỉ có những công pháp kèm theo thủ đoạn đó mới có thể phát huy hoàn hảo sức mạnh chân chính của công pháp, đây cũng là một chuyện rất bình thường. Cho nên lúc này, nhìn sư phụ trước mặt sức mạnh đã được tăng lên rất nhiều. Thanh niên đạo nhân này có thể nói là trong lòng hâm mộ đến cực hạn. Bất quá lúc này hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng hâm mộ mà thôi. Còn những chuyện khác, hắn một câu cũng không dám nhắc. Chương 4138, nhân tâm, đây là cơ duyên của sư phụ hắn. Hắn chỉ dám đứng một bên nhìn, một câu cũng không dám nói nhiều. Bất quá, sư phụ đi, vậy cái vị trí quốc sư chính là của mình. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây đối với mình mà nói, chẳng phải là một cơ duyên sao? Cho nên, nghĩ đến đây, thanh niên đạo nhân hít một hơi thật sâu, lẳng lặng đứng chờ, bản thân hắn bây giờ thực ra không cần làm gì. Chờ vị tiền bối kia mang sư phụ rời đi là đã hoàn toàn đủ. Cho nên nghĩ đến đây, nội tâm thanh niên đạo nhân bắt đầu trở nên vui vẻ. Ngay cả cảm giác hâm mộ kia cũng vơi đi không ít. Người cũng rất thực tế, thanh niên đạo nhân này, đừng nhìn ngày thường trước mặt sư phụ luôn cung kính, như thể hết sức không nỡ sư phụ, nhưng nếu có một ngày sư phụ đi thật, e rằng người cao hứng nhất sẽ là hắn. Đương nhiên, lời này cũng chỉ là nghĩ trong lòng mà thôi, hắn tuyệt đối không dám nói ra, Lúc này, Sở Quốc Quốc Sư cũng chậm rãi cảm thụ sức mạnh trong cơ thể. Vẻ mặt vui sướng của hắn gần như không thể ức chế. Hắn hiện tại có thể chắc chắn, chỉ cần đến một nơi linh khí nồng đậm, mình sẽ có thể trong thời gian rất ngắn đột phá đến nhị tinh cảnh giới. Đến lúc đó, không chỉ thực lực tăng lên rất nhiều, mà quan trọng nhất vẫn là tuổi thọ. Tuổi thọ vốn chỉ còn không đến 20 năm, đợi đến khi đột phá đến nhị tinh cảnh giới, hắn ít nhất có thể tiếp tục sống thêm 100 năm nữa. Bởi vậy, lúc này, ánh mắt Sở Quốc Quốc Sư trở nên nóng rực, hắn bây giờ thật có chút không thể chờ đợi, muốn nhanh chóng ra ngoài, cho nên, Sở Quốc Quốc Sư thậm chí có chút kích động nhìn Vệ Tông. Rồi cười nói, tiền bối, ngài xem, công pháp của ta cũng đã chuyển hóa rồi, chúng ta khi nào có thể ra ngoài? Bây giờ Sở Quốc Quốc Sư thật sự có chút không chờ nổi. Lúc này trong lòng hắn chỉ muốn ra ngoài, cho dù hắn biết, khi đến thế giới bên ngoài, rất có thể mình chỉ là một người tu hành tầng dưới chót. Còn ở Sở Quốc, hắn là quốc sư vô địch thiên hạ, dù vậy, hắn cũng không muốn ở lại đây, dù sao, ở một nước phàm nhân xưng vương xưng bá thì có ý nghĩa gì? Sở Quốc Quốc Sư là một người tu hành, sau khi thấy được thế giới tu hành rộng lớn, hắn liền không thể nào chịu đựng việc mình nhỏ yếu như vậy. Giống như một con ếch xanh, sau khi thấy được bầu trời rộng lớn bên ngoài giếng, nó sẽ không thể nào chịu đựng việc tiếp tục ở trong giếng. Dù cho ở trong giếng rất an toàn, đồ ăn cũng không thiếu, có thể sống thoải mái, nhưng thế giới bên ngoài đầy nguy hiểm lại càng khơi gợi dục vọng của chúng. Dù là ếch xanh hay Sở Quốc Quốc Sư lúc này, ý nghĩ của họ đều giống nhau, đó là, ra ngoài, phải đi xem thế giới bên ngoài rốt cuộc rộng lớn đến mức nào. Bây giờ, tương lai tươi đẹp đang chờ đợi họ, họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ, cho nên, đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của Sở Quốc Quốc Sư, Vệ Tông ngược lại không nói gì, hắn vốn đã định mang Sở Quốc Quốc Sư đi, nếu đối phương nhắc đến chuyện này, Vệ Tông cũng không còn gì để nói. Nếu đối phương đã có chút không chờ nổi, vậy mình sẽ dẫn hắn đi, một đạo lý rất đơn giản, cho nên lúc này, Vệ Tông lại nhìn Sở Quốc Quốc Sư một lượt thật sâu rồi mở miệng. Bản tọa hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi thật sự quyết định, phải biết, thập vạn đại sơn này, đối với bản tọa thì đi lại tự nhiên, nhưng với đạo hạnh tầm thường của ngươi, muốn vượt qua quả thực khó như lên trời, nếu sau khi rời khỏi đây ngươi hối hận, bản tọa không có thời gian rảnh để đưa ngươi trở lại. Vệ Tông cuối cùng hỏi lại một lần, vẫn muốn Sở Quốc Quốc Sư quyết định triệt đề. Vệ Tông nói cũng không phải không có lý, vạn nhất sau khi ra ngoài Sở Quốc Quốc Sư hối hận, phát hiện thế giới bên ngoài không đơn giản như hắn tưởng tượng. Hắn lại muốn trở về Sở Quốc làm kẻ mạnh nhất, lúc đó Vệ Tông không có thời gian rảnh để đưa tên này trở lại. Dù sao, Vệ Tông cũng chỉ cảm thấy có duyên, gặp nên dẫn hắn đi, nhưng điều này không có nghĩa Vệ Tông là một người có thể tùy ý sai bảo. Muốn mình làm gì thì làm, Vệ Tông cũng không có nhiều thời gian như vậy, cho dù có thời gian như vậy, Sở Quốc Quốc Sư cũng không có tư cách chỉ điểm mình. Cho nên, sau khi Vệ Tông nói xong, Sở Quốc Quốc Sư cũng trầm ngâm một lát, rồi ngay lập tức không chút do dự, mở miệng nói, tiền bối xin yên tâm, vãn bối một khi đã đi ra, tuyệt đối sẽ không hối hận, vãn bối dù chết cũng muốn chết ở bên ngoài, trở lại cái lồng giam tầm thường của phàm nhân quốc độ. Đối với vãn bối mà nói, vốn là một sự dày vò, vãn bối thà chết ở bên ngoài cũng sẽ không trở lại. Nghe được lời cam đoan của Sở Quốc Quốc Sư, Vệ Tông cũng khẽ gật đầu, không nói những điều khác, nếu gia hỏa này cam đoan không trở lại, thà chết bên ngoài cũng không quay về, xem ra quyết tâm của hắn cũng khá kiên định, nếu vậy, dẫn hắn rời đi, kỳ thực cũng không phải không thể, cho nên nghĩ đến đây, Vệ Tông vẫy tay về phía Sở Quốc Quốc Sư, ra hiệu cho hắn tiến lên. Lúc này, Sở Quốc Quốc Sư cũng hít một hơi thật sâu, hắn biết, mình thực sự sắp đi. Trước khi đi, hắn vẫn liếc nhìn nơi này, cuối cùng liếc nhìn đồ đệ của mình, không nói gì, dù sao đây là nơi hắn đã từng chờ đợi rất nhiều năm. Nói không có chút tình cảm nào chắc chắn không thực tế. Nhưng so với việc tu luyện của bản thân, con đường của mình, tình cảm gì cũng là hư vô, ở đây mình chỉ có thể dần dần nhìn mình chết già. Còn ở thế giới bên ngoài, có vô hạn ánh sáng, vô hạn tương lai cao xa, đây chính là sự khác biệt, cho nên, cho dù có tình cảm, hắn vẫn phải rời đi. Còn về phía thanh niên đạo nhân, khi thấy sư phụ thực sự sắp đi, hắn cũng hít một hơi thật sâu, không thể không nói, lúc trước hắn vẫn có chút khẩn trương, đặc biệt khi vị tiền bối kia hỏi sư phụ lần cuối, xác nhận sư phụ có nguyện ý rời đi không. Lúc đó, thanh niên đạo nhân sợ sư phụ suy nghĩ không thông, không muốn đi, vậy thì thật là khó xử. Sư phụ không đi, vậy hắn vẫn chỉ là đồ đệ của quốc sư, đợi đến khi sư phụ chết mới là quốc sư, nhưng để đợi đến lúc đó, ít nhất còn phải mấy chục năm nữa, đặc biệt là sư phụ lại có được công pháp của vị tiền bối này. Vạn nhất ngày nào đó đột phá, đến lúc đó ai chết trước, cũng không chắc, đừng đến lúc đó hắn, người đồ đệ này chết trước sư phụ. Chương 4139, có quỷ, nếu là đồ đệ, đến lúc đó nếu quả thật xuất hiện chuyện như vậy. Vậy thì quá khôi hài, hắn tâm tâm niệm niệm cả đời vị trí quốc sư, đừng đến lúc chết cũng không có được, cho nên, khi nhìn thấy sư phụ do dự trong giây lát, thanh niên đạo nhân cảm thấy nhịp tim của mình như ngừng lại. Nhưng cũng may, ngay sau đó sư phụ đã xác định mình nhất định muốn đi ra ngoài. Lúc này, thanh niên đạo nhân mới thở phào nhẹ nhõm, Ngay sau đó, chính là lúc sư phụ sắp rời đi, là một đồ đệ, thanh niên đạo nhân cũng làm đủ lễ nghĩa, hắn hướng về phía Vệ Tông và sư phụ khom người thật sâu. Chỉ sợ sư phụ và vị tiền bối kia nhìn ra ánh mắt vui mừng của mình. Mặc dù cúi đầu, nhưng thanh niên đạo nhân vẫn cảm nhận được, sư phụ trước khi rời đi đã đảo mắt qua người mình. Mặc dù sư phụ không nói gì thêm, nhưng thanh niên đạo nhân vẫn có chút khẩn trương, chỉ sợ sư phụ nhìn ra điều gì đó. Bất quá, ngay sau đó, hắn nghe được vị tiền bối kia nhẹ nhàng nói, đã vậy, vậy thì đi thôi. Nghe được câu này, thanh niên đạo nhân cũng thở phào một hơi, rồi ngay lập tức mở miệng, vãn bối cung tiễn tiền bối. Sau khi lời nói vừa dứt, hắn lại ngẩng đầu, lúc này, trước mặt đã không còn bóng dáng của sư phụ và vị tiền bối kia. Không thể không nói, thực lực của vị tiền bối kia chắc đã thông thần, rõ ràng là biến mất ngay trước mặt mình, nhưng mình quả thực không cảm nhận được bằng cách nào, ngay cả một chút xíu dao động cũng không có, cảm giác như vị tiền bối này từ đầu vốn không hề tồn tại. Tất cả những điều này, đơn giản chỉ là một giấc mộng, cho đến khi tình trạng này xảy ra, thanh niên đạo nhân thậm chí còn cảm thấy mọi chuyện đều không còn chân thực. Mặc dù trong lòng biết, sư phụ đã đi, đoán chừng mãi mãi sẽ không trở về, sau này mình sẽ là quốc sư của Sở Quốc, nhưng lúc này, thanh niên đạo nhân vẫn không dám làm gì, vẫn giữ nguyên dáng vẻ như trước, hắn chuẩn bị chờ một thời gian, xem tình hình, nhỡ đâu tất cả chỉ là ảo giác của mình, nếu lỡ có lúc sư phụ trở về thì thật sự là lúng túng. Cho nên, lúc này dù biết sư phụ thật sự đã đi, thanh niên đạo nhân vẫn duy trì trạng thái như trước, hết sức khiêm tốn, bất quá, đợi đến khi xác nhận sư phụ chắc chắn không trở lại. Hắn có còn tiếp tục khiêm tốn như vậy không thì hoàn toàn không nhất định. Còn về phía khác, Vệ Tông đang bay trên trời, bên cạnh hắn là Sở Quốc quốc sư. Lúc này, Sở Quốc quốc sư một mặt kinh ngạc nhìn mọi thứ xung quanh. Thật sự mà nói, hắn chỉ lơ lửng bên cạnh Vệ Tông, nhìn những cảnh vật nhanh chóng lướt qua phía dưới. Lúc này Sở Quốc quốc sư có chút kinh hãi, hắn không biết mình đã bay lên bằng cách nào, bởi vì Vệ Tông không sử dụng bất kỳ pháp bảo nào. Chỉ tùy ý phất tay, hắn cứ thế lơ lửng giữa thiên địa. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được cảm giác mình đạp trên không khí. Cảm giác bay này thật kỳ diệu, chủ yếu là thực ra Sở Quốc quốc sư không tự điều khiển cơ thể, mà Vệ Tông đang thao túng thân thể hắn, dù hắn bay theo hướng nào, cũng đều bị Vệ Tông thao túng, tốc độ bay cũng hoàn toàn dựa theo ý của Vệ Tông. Cảm giác này thực sự rất kỳ diệu, bởi vì Sở Quốc quốc sư không biết Vệ Tông điều khiển cơ thể mình như thế nào. Hắn không cảm nhận được bất kỳ sức mạnh nào tác động lên người mình, thậm chí ngay cả một chút xíu linh khí biến hóa cũng không có. Thực lực của Vệ Tông quả thực là kinh khủng, bây giờ Sở Quốc quốc sư mới nhận ra, thực lực của Vệ Tông có lẽ còn cường đại hơn trong tưởng tượng của mình. Mình rõ ràng có thể tùy ý chuyển động thân thể, không có cảm giác bị điều khiển, nhưng hết lần này đến lần khác, nhục thân của mình lại đang hành động theo ý nghĩ của Vệ Tông. Thật sự quá kỳ lạ, bất quá mặc dù Sở Quốc quốc sư cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng hắn vẫn không dám hỏi nhiều, dù sao cũng không biết tính khí của vị tiền bối trước mặt là thế nào. Hắn hiểu rõ, khi giao tiếp với loại tiền bối không rõ sâu cạn này, điều quan trọng nhất là ít nói, chỉ cần mình ít nói, ít nhất vẫn tương đối an toàn, không lẽ tiền bối thấy hắn không nói gì, liền cho hắn một tát sợ chết sao? Điều này rõ ràng là không thực tế, cho nên lúc này, Sở Quốc quốc sư tiếp tục nhìn phong cảnh dưới thân, không nói một lời, hai người bay rất nhanh, Sở Quốc quốc sư có thể thấy dưới mình, vô số cảnh vật lướt qua, trên mặt đất, một vài thôn trang còn miễn cưỡng có thể nhìn thấy, còn những người nhỏ hơn, dù là người tu hành có đôi mắt tinh tường như hắn, cũng không nhìn rõ. Phía trước không ngừng có lực gió thổi tới, lúc này Sở Quốc quốc sư cũng không cảm nhận được gió thổi trên mặt mình. Bởi vì mặc kệ là dạng gió gì, gặp hai người sau đó liền tự động tách ra, Vệ Tông cũng không biết rốt cuộc là làm thế nào, ngược lại hắn cứ thế phi hành ở phía trước, những cơn gió kia trông thấy hắn tự nhiên liền tách ra. Căn bản không có bất kỳ dao động nào, cứ như vậy dễ dàng tách ra, tựa như những cơn gió này nhìn thấy Vệ Tông đều phải e ngại vậy. Nhìn thấy cảnh này, nói thật, Sở Quốc quốc sư trong lòng cũng có chút tấm tắc lấy làm lạ. Ngay sau đó hắn lại có chút hâm mộ, không biết mình muốn làm được như vậy, cần bao lâu, đương nhiên, rất có thể là cả đời cũng không đạt được, mặc dù Sở Quốc quốc sư cảm thấy mình thiên phú không tệ, nhưng đây cũng chỉ là trong đám phàm nhân thiên phú không tệ mà thôi. Bên ngoài thiên tài nhiều như vậy, thế giới lớn như vậy, có thể chính mình thật sự không có gì nổi bật, bởi vậy, lúc này, Sở Quốc quốc sư trong lòng cũng hơi thở dài một tiếng. Cuối cùng vẫn không nói gì, bất quá, hắn không dám lên tiếng, Vệ Tông lại mở lời trước. Ngươi cũng biết, đồ đệ ngươi kia trước đây một mực mong ngươi rời đi. Có lẽ do phi hành trên đường quá mức nhàm chán, nên bây giờ Vệ Tông lại có nhã hứng, cùng Sở Quốc quốc sư trò chuyện đôi chút, hành động của thanh niên đạo nhân kia, mặc dù chính hắn cảm thấy mình che giấu rất tốt, nhưng làm sao giấu giếm được Vệ Tông có hỏa nhãn kim tinh. Vệ Tông thậm chí không cần nhìn, liền biết trong lòng gã này đang tính toán gì, thanh niên đạo nhân kia cứ động tác nhỏ liên tục, lại là quay đầu, lại là cúi đầu giả vờ khom người. Chỉ là không giống người khác thông qua sắc mặt và ánh mắt để nhìn ra hắn đang nghĩ gì. Thế nhưng hắn không biết rằng, chính những động tác nhỏ xem như không đáng chú ý ấy lại bán đứng hắn. Khiến người ta liếc mắt liền nhìn ra trong lòng hắn có quỷ. Chương 4140, Thập Vạn Đại Sơn. Lúc này Vệ Tông dường như vô tình nhắc đến chuyện này. Sở Quốc Quốc Sư nghe Vệ Tông nói xong, cũng khẽ thở dài, mặc dù nói khả năng nhìn mặt đoán ý của hắn chắc chắn không thể so với Vệ Tông. Không có năng lực chỉ cần tùy tiện liếc mắt liền biết đối phương nghĩ gì của Vệ Tông. Nhưng đừng quên, Sở Quốc Quốc Sư mới là sư phụ của thanh niên đạo nhân kia. Hắn quá hiểu rõ thanh niên đạo nhân, hắn biết rõ đồ đệ mình đang ôm ý nghĩ gì. Cho nên, lúc này, Sở Quốc Quốc Sư trong lòng cũng khẽ thở dài nói, tiền bối, ý nghĩ của liệt đồ, vãn bối tự nhiên biết, nhưng biết thì có thể làm sao? Liệt đồ vẫn luôn muốn vị trí quốc sư, vãn bối không đi, hắn cũng chỉ có thể là đồ đệ của quốc sư, không có bất kỳ quyền thế gì, vãn bối đi lần này. Hắn vừa vặn toại nguyện, thực tế, việc Sở Quốc Quốc Sư rời đi, cũng chưa hẳn không khiến đồ đệ mình toại nguyện, chủ yếu là bản thân quốc sư không hề mê luyến quyền thế. Một lòng cầu đạo, là một người tu hành hết sức hợp cách, mà đồ đệ của hắn thì không được, mặc dù thiên phú cũng rất tốt, thậm chí không thua sư phụ mình, nhưng hắn không kiên định trên con đường tu hành như sư phụ mình. Nếu như nói, Sở Quốc Quốc Sư tu hành, đơn thuần vì tu hành, vì trở nên mạnh hơn, biết thêm về thiên địa rộng lớn, biết đến chân lý, thì đồ đệ của hắn thanh niên đạo nhân kia, lại thực tế hơn nhiều, hắn tu hành chẳng qua muốn có cuộc sống quyền thế, để bản thân hưởng thụ nhiều hơn, khi hắn phát hiện, việc tiếp tục tu luyện dường như vô ích, hắn sẽ sinh ra tâm lý buông lỏng, bởi vì dù có tiếp tục tu luyện, muốn để thăng cảnh giới cũng rất khó, thêm nữa bên trên còn có sư phụ đè đầu, mình dù có đột phá thế nào cũng không mạnh bằng sư phụ, nên tự nhiên hắn không chú tâm tu luyện, một lòng chỉ nghĩ hưởng thụ, về ý nghĩ của đồ đệ, Sở Quốc Quốc Sư tuy rất bất mãn, nhưng cũng không thể nói gì. Dù sao không phải ai cũng giống mình, là một người tu hành vô cùng chuyên tâm, cho dù trong giới tu hành, người chỉ ham hưởng lạc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.